Đúng vậy, là Nhiếp gia nhị gia phái người suốt đêm đưa qua khứ. Thao Hà nói, ta làm đào hoa tặng một chút tổ yến, nhân sâm qua đi, nhà bọn họ vẫn là lui trở về. Hoắc Hành cười lạnh nói, này Cố gia thật sự là dầu muối không ăn a. Ta hảo ý bọn họ không thu, chẳng lẽ bọn họ cho rằng Nhiếp lão nhị chính là không cầu hồi báo Bồ Tát. Thao Hà nghĩ nghĩ nói, Nhiếp gia nhị gia rốt cuộc cùng Cố gia vài vị công tử giao hảo, có lẽ là nhìn đến vài vị Cố công tử mặt mũi thượng. Hoắc Hành nói, cùng Nhiếp lão nhị giao hảo thế gia công tử đều nhiều đến không hết, cũng không thấy hắn sẽ không đến có thể tự mình tặng người ra muội muội về nhà nông nỗi. Nhiếp lão phu nhân là người nào? Nếu không phải coi trọng kia nha đầu, sẽ làm chính mình nhất tâm phúc ma ma bồi một tiểu nha đầu về nhà. Thao Hà túi đầu không nói, Hoắc Hành nhìn trên bàn địa báo, nếu là không có Nhiếp gia chặn ngang một chân, liền tính Cố gia thái độ cường ngạnh nữa, y đi theo trước mắt tình huống, hắn cũng có biện pháp đem nàng cưới tiến vào, chỉ là hiện tại. Hoắc Hành tư độ lên. Phần 47. 048 đất bằng khởi phong 3, tam. Tiểu trụ tử bệnh ở An Quy Nhìn lúc sau, thì tốt rồi rất nhiều. Miêu Nhi thấy tiểu trụ tử ngủ thực trầm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Vương Thị tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vương Thị nói, mau đi tẩy tẩy, đổi kiện quần áo. Miêu Nhi đô miệng nhìn chính mình mô mụ dáng vẻ lo lắng, nàng quay đầu lại đối Thu Thật nói, Thu Thật, ngươi giúp ta đem trên giường chiếu sát một lần, thảm tẩy tẩy, thay một cái. Thu Thật gật gật đầu nói, đã biết. Nga, đúng rồi, một hồi cho ta lộng điểm muối, đậu hủ cùng nửa căn dưa chuột lại đây. Miêu Nhi sờ sờ chính mình mặt, mấy ngày nay luôn đi ra ngoài phơi nắng, một hồi đi cái chất sừng, làm mỹ bạch diện màng bổ bổ, đường biến đen. Thấy Thu Thật vội vàng sửa sang lại chính mình giường lớn, liền tự rước tắm rửa quần áo, một ngày một đêm không tắm rửa, lại không tẩy muôn xú. Miêu Nhi ở phòng tắm thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, dùng muối đi chất sừng, đem đậu hủ phá đi đắp ở trên mặt, lại đem dưa chuột phá đi, tệ nước, dùng một chương tự chế mặt màng hút đầy dưa chuột thủy, hướng trên mặt mở dán. Mỹ Mỹ làm một cái mặt nạ lúc sau, mới thong thả ung dung mặc quần áo, chải đầu. Thu Thật cười nói, tỉ tỉ như vậy một tá giả, liền cùng thiên tiên giống nhau. Miêu Nhi nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười cũng không nói lời nào. Dựa mặt chải đầu trang điểm sẵn sàng, liền có người thỉnh nàng đi đại sảnh. Lại nói bên này Liễu gia, Liễu phu nhân đang ở hỏi nhan thị, tẩu tử, vì cái gì không ở nơi này tìm cái bà mối đi trước Cố gia cầu hôn. Còn phải về Ký Châu lại chuẩn bị, nhiều phiền toái a. Nhan thị nói, hiện tại cầu hôn quá hấp tấp, cũng hiện không ra nhà của chúng ta thành ý trở về tìm cái quan môi chính thức lại đây cầu hôn, dù sao đã tiền trạm người trở về, làm lão đại tức phụ chuẩn bị, lại nói hiện tại liền chim nhạn đều không có chuẩn bị tốt đâu. Liêu phu nhân nghe Nhiếp gia như thế coi trọng, cũng vì Miêu Nhi cao hứng, đứa nhỏ này nhưng thật ra hảo phúc khí. Nàng cười nói, cũng đúng, dù sao mấy ngày nay phu quân cũng cùng ta nói, muốn đi Hàng Châu sẽ mấy cái bạn tốt, ta cùng Văn Lệ thương lượng một chút. Dù sao ngươi cùng đại ca cũng đi rồi, chúng ta liền dứt khoát cả gia đình cùng đi Hàng Châu, cũng là mấy cái hải tử đi ra ngoài được thêm kiến thức, lớn như vậy bọn họ còn không có ra quá Tô Châu đâu. Chờ ta cùng phu quân tuổi lại lớn một chút cũng đi không đặng. Nhan thị gật đầu cười nói, cũng là, ta cùng đại ca ngươi đúng là cái này ý tưởng, mới sấn hiện tại ra tới đi một chút, lần này trở về lúc sau, liền an tâm ở nhà dưỡng lão. Liêu phu nhân cười nói, tẩu tử, ngươi liền an tâm ở nhà chờ ôm tôn tử. Nhan thị nghe xong Liễu phu nhân nói mặt mày hớn hở nói, lẽ ra Văn Lý tuổi cũng không ít, cũng nên thành thân. Liễu phu nhân nói, kia Tô gia cô nương đại bá qua đời, vốn dĩ nói là năm nay chuẩn bị thành thân, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến sang năm. Nhan thị cười vỗ nhẹ tay nàng nói, ngươi cũng chờ ôm tôn tử đi. Nàng thở dài nói, lần này gặp mặt, còn không biết về sau có hay không cơ hội gặp lại. Nói không khỏi rơi xuống nước mắt. Liễu phu nhân hốc mắt cũng đỏ hồng nói, sợ cái gì, luôn có cơ hội gặp mặt. Chúng ta phía trước hơn 40 năm không gặp, hiện tại còn không phải gặp mặt. Liêu phu nhân ngoài miệng nói, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, lần này từ biệt, chỉ sợ ngày sau không còn có gặp mặt cơ hội. Trong thư phòng, Trừng Tâm Chính hỏi Nhất Tuyên, thiếu gia, Cố gia tiểu công tử thân thể cũng dần dần hảo, ở quá cái hai người phòng trừng cũng hảo đến không sai biệt lắm, muốn hay không đem Bạch Cập gọi trở về tới. Vãn Chiếu nói xong thế nhưng dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, Lao Thái gia cùng Lao phu nhân đều tuổi lớn. Nhất Tuyên nghĩ nói, cũng đúng, ngươi phái cái y quán đại phu qua đi, làm hắn hảo hảo chăm sóc tiểu công tử bệnh, chờ tiểu công tử khỏi hẳn lại trở về. Đúng vậy, Trừng Tâm cung kính đáp, xem xét công tử liếc mắt một cái, công tử đối Cô gia cô nương thật đúng là vừa lòng a. Tuyên Nhi, gia nuôi trầm ổn thanh âm vang lên, Nhiếp Tuyên vừa nghe vội đứng lên, đứng dậy đón nhận trước, phụ thân đại nhân. Nhiếp Tuyên cấp đỡ Nhiếp Lao Thái gia ngồi vào ghế trên lúc sau, quỳ trên mặt đất cho hắn thỉnh an. Trừng trong lòng trước cấp nhiếp lão thái gia thỉnh an qua đi, làm nha hoàn thượng trà, liền cơ linh lui đi ra ngoài. Phụ thân đại nhân, ngài có cái gì phân phó phái người tới nói một tiếng là được, tội gì tự mình tới đâu. Nhiếp tuyên nói, cung kính cấp phụ thân đệ thượng nước trà. Nhiếp lão thái gia tiếp nhận nước trà nói, mẫu thân ngươi đã cùng ta quá ngươi hôn sự, nàng thoạt nhìn thực vừa lòng nhân gia cô nương, ngươi thấy thế nào? Nghe thê tử cách nói, tựa hồ nhi tử thực vừa lòng kia cố cô nương. Lão thái gia không nói hoàn toàn hiểu biết cái này tiểu nhi tử, khá vậy so lão thê càng hiểu biết hắn, liền sợ ở cái này tiểu nhi tử vì an ủi lão thê, ở nàng trước mặt diễn trò. Nhiếp tuyên nghĩ nghĩ nói, gia thế thích hợp, tính tình cũng thích hợp, người khá tốt. Dựa vào vài lần không nhiều lắm gặp mặt cùng ở cố gia ăn cơm làm khách cảm giác, hắn cho rằng cố gia kia nha đầu sẽ là một cái hảo thê tử, tương lai nếu là thành thân, hai người nhật tử hẳn là quá thực hảo. Nhiếp lão thái gia nghe xong nhi tử nói một câu khá tốt, dẫn theo tâm liền buông xuống một nửa, có thể làm tầm mắt cực cao nhi tử nói khá tốt hai chữ, nghĩ đến cô nương này đích xác không tồi. Hắn gật đầu nói, ân, ta cũng cảm thấy, nếu là ngươi hiện tại liền thành thân, kia cô nương ra thế rất thích hợp, vốn định làm ngươi lại nhiều chờ mấy năm, chỉ là hiện tại, ai? Thật sự là ủy khuất ngươi. Nhi tử tuổi cũng càng lúc càng lớn, làm hắn vẫn luôn như vậy chờ, không thành thân, đừng nói lao thê lo lắng, hắn cũng không đành lòng. Cùng nhi tử cùng nhau lớn lên những cái đó bằng hữu. Cái nào không phải thê thiếp con cái thành đàn. Nhiếp tuyên túi lầu nói, hài nhi sợ hãi, này không xem như cái gì bị khuất, cố gia cô nương người thực hảo. Nếu là chính mình cùng đại ca giống nhau xuất sĩ, phỏng trừng cũng ra không được hải, đến không được nhiều như vậy địa phương, cũng kiến thức không đến nhiều như vậy kỳ văn dị sự. Trước kia hắn có lẽ cảm thấy bị khuất, hiện tại ngược lại cảm thấy là chính mình vận khí. Tái ông mất ngựa an biết phi phúc. Mẫu thân nói cũng không tồi, cố gia kia nha đầu trừ bỏ ra thê thiếu chút nữa ở ngoài. Mặt khác đều cực xuất sắc, mà hắn nhất không cần chính là gia thế hiển hách thế tử. Ở biết được mẫu thân cùng cô ý tưởng lúc sau, Nhiếp Tuyên phát hiện chính mình một chút đều không bài xích nàng làm thế tử, thậm chí còn có điểm vui sướng. Cùng với lại chờ mấy năm, cưới một cái xa lạ thế gia nữ tử làm vợ, còn không bằng liền hiện tại cưới nàng. Nha đầu này tính tình ngoan ngoãn thức đại thể, thông minh nội liễm, từ nàng tranh chữ trung sở chảy ra đại khí cùng 9 tuổi liền dám lẻ loi một mình từ ổ cướp đào tẩu gan dạ sáng suốt. Liền có thể nhìn ra nàng kiến thức xa so giống nhau khuê các nữ tử muốn chống trải. Làm người lưu luyến gia đình lại rất nặng thân tình, nghĩ đến chính mình trưởng kỳ đại ở Giang Nam không nhập sĩ, nàng chỉ biết tán đồng, sẽ không cùng hắn nháo cái gì. Hắn nhưng không nghĩ ngày sau cưới cái chí hướng không hợp thê tử về nhà, nháo đến gia trạch không yên. Rốt cuộc một khi thành thân, đó là muốn quá cả đời, hắn là cưới vợ không phải tìm kẻ thù. Nhiếp lão thái gia nghe xong hắn nói hai lần cố gia cô nương không tồi, mới yên tâm, hàm hồ nói. Thành thân lúc sau, ngươi nếu là tưởng tiếp tục lấy sĩ cũng có thể, dù sao hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nhiều lắm liền cái này 1-2 năm. Nhiếp tuyên cười nói, ta mấy năm nay ra cửa lười nhác tự tại quán, nếu là thật giống đại ca giống nhau vào quan trường đảo cũng không thói quen, nếu là phụ thân thương tiếc, không bằng lại làm hài nhi quản giang nam này khối. Nhiếp lao thái gia nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, giang nam này một mảnh là ngươi một tay dốc sức làm ra tới, không phải nhiếp gia gia nghiệp, ta sớm cùng đại ca ngươi nói qua. Này khối liền cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ rõ về sau nhiều giúp đỡ đại ca ngươi là được. Hắn thở dài nhìn tiểu nhi tử nói, ta biết ngươi cũng không muốn ở nhà nhiều đãi, nếu là có rảnh, liền mang theo ngươi tức phụ nhiều trở về bồi bồi ngươi mẫu thân, nàng mấy năm nay thường xuyên nhắc mãi ngươi. Ta biết ngươi trong lòng là có oán, chính là ta cùng mẫu thân ngươi tuổi đều lớn. Đối với tiểu nhi tử, hắn trước sau có hổ thẹn, vì nhấp ra, hắn hy sinh hết thảy, tiền đồ hôn sự tất cả hủy tẫn. Nếu tiểu nhi tử thích đại ở Giang Nam, liền đem Giang Nam này khối cho hắn đi. Nhiếp gia gia nghiệp là đại nhi tử, nhưng Giang Nam này khối là tiểu nhi tử một tay dốc sức làm ra tới, cho hắn cũng là đương nhiên. Nhiếp tuyên túi lầu nói, phụ thân nói quá lời, hài nhi trong lòng không có gì hoán, hài nhi hết thể đều là nhiếp gia cấp, vì nhiếp gia trả giá một chút cũng là hẳn là. Nhiếp lao thái gia vui mừng chụp bờ vai của hắn nói, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Nhiếp tuyên cười cười, hắn ở ra biển năm thứ nhất liền đã thấy ra. Nhiếp lao thái gia nói, nô, ta cùng mẫu thân ngươi thương lượng qua, kia nha đầu ra thế thiếu chút nữa, phỏng trừng của hồi môn không đủ, ngươi làm trừng lòng đang nơi này mua ngàn mẫu ruộng tốt, coi như ta và ngươi mẫu thân cho nàng lễ gặp mặt, làm nàng ở nhà thời điểm cũng nhiều chút tự tin, đỉnh đầu cũng có thể dư giả một chút. Nhiếp tuyên nghe xong phụ thân nói, trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, phụ thân, ta thật sự một chút đều không cảm thấy bị khuất. Nhiếp lao thái gia giả vờ tức giận nói, như thế nào? Chúng ta làm cha mẹ chồng. Liên cấp tức phụ lễ gặp mặt đều không được sao? Nhiếp tuyên thấp giọng cười cười nói, kia vẫn là chờ nàng nhập môn, ngài làm mẫu thân cho nàng đi. hắn không dám nói nhân gia Cố gia còn không nhất định sẽ đáp ứng đâu. Phụ thân, mẫu thân đối hắn đã đủ hay nấy, này đó hắn liền không cần nhiều lời. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thành ý đủ, Cố gia nhị lao nhất định sẽ đáp ứng hắn. Nhiếp lao thái gia cười nói, này đương nhiên. Hắn cùng tiểu nhi tử này phiên nói chuyện qua đi, xác định tiểu nhi tử xác thật là tưởng cưới cái này thế tử, một chút đều không phải miễn cưỡng, trong lòng ấy náy giảm bất không ít. Nghe nói chính mình tương lai tiểu nhi tức phụ ca ca là cái Hàn Lâm viện tu biên, nô, viết phong thư cấp lão đại, làm hắn nói thêm rút để bạt nhân gia đại ca đi. Chu gia, Chu phu nhân đối Chu Sơn trưởng oán giận nói, Tô Châu phủ nhiều như vậy thư hương dòng dõi sinh ra cô nương không cưới, ngươi lại cứ nhìn chúng loại này ở nông thôn nha đầu. Nếu là thật cưới đã trở lại, ta ra cửa còn không bị người cười cưới cái ở nông thôn tức phụ. Cái này mặt đều ném hết. Lại nói nhà bọn họ có huynh đệ 6 người, nguyên lại là nghèo khổ nhân gia sinh ra, có thể được nhiều ít gương lược. Làm không hảo còn muốn chúng ta cho không tiền cho nàng mua của hồi môn. Chu Sơn trưởng thật mạnh buông chung trà nói, tóc dài kiến thức ngắn. Nhân gia đại ca là đứng đắn thứ cát sĩ sinh ra, Hàn Lâm viện tu biên, lại cùng Liêu gia đi như vậy gần, tốt như vậy việc hôn nhân. Nếu không phải nhân gia tứ ca vừa vặn ở ta thư viện dạy học, thượng chạy đi đâu phản như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Chu phu nhân bĩu môi nói, thứ cát sĩ lại như thế nào? Cùng Liêu gia làm thân lại như thế nào? Nhà chúng ta nhi tử văn võ song toàn, chẳng lẽ khảo không tới thứ cát sĩ? Kia họ Trần vẫn là cái cha mẹ song vong cô nhi đâu. Không phải ở tú tài thời điểm liền cưới tới rồi Liêu gia cô nương. Hắn có thể cưới đến, chẳng lẽ quý quan nhi cưới không đến? Theo ta thấy, lão gia còn không bằng làm quý nhi hôn sự vãn mấy năm, chờ hắn thi đậu cử nhân lại nói. Đến lúc đó gì sầu không có gia đình giàu có cùng chúng ta kết thân. Phóng đại nhân gia con rể không làm, đi tìm kia người nhà quê ra làm gì. Chu Sơn trưởng không nghe Chu phu nhân nói còn hành, vừa nghe liền giận dữ nói, ta nguyên nghĩ đứa nhỏ này như thế nào êm đẹp cùng ta nói muốn chờ thi đậu cử nhân lúc sau ở thành thân, nguyên là ngươi ở sau lưng nói láo. Khảo thứ cát sĩ. Ngươi cho rằng khảo thứ cát sĩ đương khảo tú tài dễ dàng như vậy. Nhân gia Cố đại nhân, Trần đại nhân 13 tuổi thi đậu lâm sinh, 19 tuổi đó là cử nhân, 20 tuổi chính là thứ cát sĩ. 23 tuổi thi đậu Hàn Lâm viện tu biên. Ngươi kêu bảo bối nhi tử tú tài từ 13 tuổi khảo đến 17 tuổi mới thi đậu. Còn đi khảo cái gì thứ cát sĩ? Hắn có thể thi đậu cái cử nhân, đó là tổ tiên tích đức. Chu phu nhân bị Chu Sơn trưởng thình lình xảy ra tức giận hoảng sợ, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói, ngươi hung cái gì hung? Có ngươi loại này trường người khác khí thế, diệt chính mình ủy phong cha sao? Ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, có người nào là 17 tuổi liền thi đậu tú tài? Nhà ta nhi tử có cái gì không tốt? Muốn ngươi như vậy mắng hắn? Chu Sơn trưởng nói, đều là bị ngươi sủng hư. Kêu hắn hảo hảo dụng công đọc sách, hắn liền không nghe, cả ngày đi theo nhất bang hồ bằng cẩu hưu đi cái gì cưới ngựa đạp thanh. Nhân gia Cố gia tứ nhi tử, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, giống nhau là tú tài, đều nhập chúng ta thư viện dạy học. Hắn còn cả ngày cùng một đám lêu lổng, ngâm cái gì toan thơ, không hảo hảo đọc sách. Chu phu nhân bực nói, liền chuẩn ngươi ngâm toan thơ, không được nhi tử làm thơ không thành. Chu Sơn trưởng nói, hắn hiện tại là làm những việc này thời điểm sao? Thư không hảo hảo đọc, cả ngày tưởng này đó mai mới. Chu phu nhân nói, như thế nào không phải thời điểm? Ngươi không xem bên ngoài người khác đều truyền hắn văn võ song toàn. Chu Sơn trưởng bị phu nhân vừa nói, tức giận nói, cách nhìn của đàn bà. Dù sao hôn sự này, không chấp nhận được ngươi tới làm chủ. Nói xong huy tay háo đi thư phòng đọc sách. Chu phu nhân bị Chu Sơn trưởng hoảng sợ, chờ hắn nổi giận đùng đùng đi rồi lúc sau, không khỏi khí mắng, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chẳng lẽ ta liền không phải hài tử mẫu thân? Như thế nào luôn không được ta tới làm chủ? Chu phu nhân tuy nói ngày thường ở nhà làm chủ quán, khá vậy không dám cùng Chu Sơn trưởng ninh ngạnh tới. Nàng nhớ tới Chu quý bà Vũ tuy nói làm người lao thành, nhưng cực không nhãn lực. Lại là Chu gia hạ nhân, nghĩ đến tổng hội theo Chu Sơn trưởng ý tứ. Liên tính này Cố cô nương sinh xấu như dạ xoa, trở về cũng định là đem nàng nói ba hoa trích chòe, làm nàng đi coi chừng cô nương thật đúng là không yên tâm. Nàng suy nghĩ một chuyến, nghĩ đến chính mình ngày thường chỗ tốt hơn bán hoa lao thái, làm người cơ hoạt, ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng có chút kiến thức, liền làm người đem nàng gọi tới ra dặn dò một phen, ương nàng cùng Chu quý bà Vú mang theo hai cái bà mối, bị bốn cái đầu khẩu, theo hai cái gia đình. Làm bà Vú nam nhân, Chu phủ quản gia thứ tư cũng cưới một đầu con là cùng theo đi. Đoàn người một đường đuổi tới Đông Sơn trấn thời điểm, đã là lúc chạng vạng, tìm chỗ nghỉ tạm một đêm, ngày thứ hai mới chạy tới Lao Hoài thôn. Lao Thái Trang thành bà mối, đi theo bà Vú cùng đi Cố gia. Thấy Vương thị, liền trước cho nàng dập đầu thỉnh an, sau đó nói là Chu gia kém tới cầu hôn, thỉnh ra tiểu thư tướng. Bốn người vừa thấy Miêu Nhi, liền mồm năm miệng mười đem nàng nói mạo nếu thiên tiên, tái tựa thường Nga. Đừng nói là Miêu Nhi, đó là Vương Thị nghe được cũng thẳng như mày, Miêu Nhi thấy bốn người một mặt, liền nhanh như chớp trốn đi, đi xem tiểu chủ tử. Vương Thị cùng bốn người nói một ít dâu riêng nói, dạy người khoản đãi rượu và thức ăn, lại một người thưởng 500 đồng tiền lớn. Đoàn người vui mừng ly lão hoại thôn, ở trấn trên lại ở một đêm, mới trở về Chu gia. Kia Chu phu nhân nghe bà Vũ cùng Lao Thái toàn đem cố gia cô nương khen đến mạo so thường Nga, không khỏi nghi ngờ hỏi, kia nha đầu thật sự như vậy xuất sắc. Lao Thái chỉ thiên thế nói, phu nhân của ta, tiểu nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng gặp qua không ít cô nương ra. Tuy nói chúng ta Tô Châu khuê nữ không có không xinh đẹp, chính là giống cô nương như vậy xinh đẹp thật đúng là hiếm thấy. Chu phu nhân nghe xong nhíu mày nói, nữ tử hẳn là lấy đức hạnh làm trọng, sinh quá mức xinh đẹp, sinh sôi đem quý quan nhi hồn cấp câu đi rồi, làm hắn không để bụng đọc sách làm sao bây giờ. Lão Thái cười nói, có Chu phu nhân ngươi như vậy đại gia phu nhân ở, gì sầu rẻ dỗ không ra một cái hiền huệ con dâu. Lại nói kia cô nương ta nhìn cũng là ôn nhu thẹn thùng, ra tới bất quá nói một câu nói, liền đỏ mặt chạy. Vừa thấy liền biết là cái mềm tính tình. Phu nhân của ta, cưới loại này tiểu gia tức phụ, nhất định đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu, nếu là thế gia trí nữ, sợ là còn muốn ỷ vào gia thế, bỏ đến ngươi trên đầu đâu. Cách luôn đều nói, gả nữ trèo cao, cưới tức thấp liền. Chu phu nhân nghe xong Lão Thái nói, mới ngược lại vui mừng lên, ngươi nói cũng đúng. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không yên tâm, tổng muốn đích thân đi gặp. Chu sơn trưởng buổi tối trở về thời điểm, Chu phu nhân liền nói, nếu muốn nói thân, tổng muốn đi nhân gia trong nhà nhận môn, không bằng ngươi viết chương thiệp, liền nói muốn đi cố gia tới cửa bái phỏng. Chu sơn trưởng trầm ngâm một chút nói, hành. Liền viết thiệp gọi người đưa đi. Cố gia tiếp thiệp, Vương Thị cười đối Miêu Nhi nói, xem ra nhân gia là tưởng tự mình lại đây nhìn xem ngươi. Miêu Nhi cúi đầu chỉ là cười, Vương Thị cũng không đùa nữ nhi, làm tiểu nhi tử viết trả lời, làm con thứ hai đi trấn trên mua đồ ăn, vui mừng chuẩn bị ba ngày sau tiệc rượu. Ba ngày sau, cố gia người sáng sớm liền sớm rời giường, phân phó người nhà đem trong nhà quét tước sạch sẽ, bí đỏ cũng ở trong phòng bếp trông coi, Vương Thị làm Miêu Nhi thiêu hai cái sở trường hảo đồ ăn, đặt mua hai bàn sạch sẽ thực rượu, bên trong cứ gọi hai cái nữ thuyết thư tiên sinh, bên ngoài gọi hai cái sướng nhi, chờ Chu gia người tới. Giữa trưa thời gian Chu gia người liền tới, lần đầu gặp mặt, đại gia thật là hòa khí, kia Chu phu nhân thấy Miêu Nhi, lúc đầu không mừng cũng đi vài phần, cùng Miêu Nhi nói mấy câu, cảm thấy nàng tính tình rất tốt. Nhưng thật ra có vài phần nguyện ý bên ngoài Chu sơn trưởng cùng Cố Tứ Ngưu cũng trò chuyện với nhau chính hiệp. Gặp nhau quá, đại gia tự nửa ngày lời nói, liền từng người tan. Chu gia người trở về ngày thứ hai, Chu quý bà Vũ lãnh bà mối, mang theo một đầu mộc nhạ, chính thức hướng Cố gia nạp chọn lựa chi lễ. Vương Thị vui mừng đón bà mối vào cửa, lại mua sắm tiệc rượu khoản đãi bà Vũ cùng bà mối. Cố gia người chính vui vẻ không khép miệng được thời điểm, đột nhiên Cố gia ngoài cửa truyền đến một trận rung trời tiếng đập cửa. Kia tiếng đập cửa, cả kinh cửa người gác cổng vội đi mở cửa, còn không có tới kịp thấy rõ là ai, mọi người liền bị một trận kinh thiên khóc giống thanh cấp kinh sợ. Lao thái gia, lao phu nhân, việc lớn không tốt. Phần 48. 049 đất bằng khởi phong 3, 4. Cái gì? Cố gia lão đại bị quan đến trong nhà lao đi. Chu phu nhân tiêm thanh hỏi, bén nhọn thanh âm chấn đến Chu sơn trưởng nhíu mày, bất động thanh sắc cách xa nàng một chút, câm miệng. Hắn tức giận quát một tiếng. Chu phu nhân bị Chu sơn trưởng tại hạ nhân trước mặt một tiếng quát lớn, làm đến rất là hạ không được đài, xấu hổ buồn bực nhìn Chu sơn trưởng. Chu sơn trưởng lười đến đi trấn an Chu phu nhân tâm tình, xoa xoa cái chắn hỏi, ngươi nói đến cùng sao lại thế này? Các ngươi như thế nào lại về rồi? Bà Vũ vô bộ ngực nói, Bồ Tát phù hộ. Ngay lúc đó tình huống thật là làm ta sợ muốn chết. Nàng thở hổn hển một hơi nói, ta cùng bà mối đang muốn đem một nhạn lấy ra tới cấp cố phu nhân thời điểm, lại đột nhiên có người tới gõ cửa. Nói là cố gia lão đại bị bắt lên. Sau đó toàn bộ cố gia đều luống cuống, cố phu nhân cùng đại thiếu phu nhân lúc ấy liền đều ngất xỉu đi. Sau đó đâu? Hỏi rõ ràng cố gia lão lớn đến đế xảy ra chuyện gì sao? Chu sơn trưởng hỏi. Bà Vũ lắc đầu nói, không biết, lúc sau kia thư đồng đã bị cố gia vài vị thiếu gia gọi vào thư phòng đi, chúng ta đi thời điểm, cố gia vài vị thiếu gia bọn họ còn ở thư phòng không ra tới đâu. Chu phu nhân vội nói, kia mộc nhạn không đưa ra đi thôi. Đây mới là nàng chuyện quan tâm nhất. Bà Vũ lắc lắc đầu, này cố gia cố phu nhân cùng đại thiếu phu nhân đều ngất đi rồi, cố gia loạn thành một đoàn, đương nhiên biết không thành lễ. Ta thấy lúc ấy cố gia quá loạn, liền cùng vài vị thiếu phu nhân cáo tử về trước tới. Chu phu nhân vội nói, vậy là tốt rồi, này Cố gia lão đại còn không biết phạm vào chuyện gì đâu. Nhưng ngàn vạn không thể theo chân bọn họ ra đi đính thân. Ta sớm nói, cái loại này người nhà quê gia, có cái gì hảo kết thân, mất công hiện tại biết đến sớm, bằng không đính thân, bị liên lụy làm sao bây giờ. Nhà của chúng ta quý nhi tiền đồ còn muốn hay không? May mắn các ngươi đem một nhạn lấy về tới, bất quá liền tính không lấy về tới, ta cũng muốn phái người đi thu hồi tới. Nàng trừng mắt nhìn Chu Sơn trưởng liếc mắt một cái nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi mau nghỉ ngơi cùng Cố gia kết thân tâm tư, ta chính là chết cũng sẽ không đáp ứng Cố gia nha đầu nhập chúng ta Chu gia môn. May mắn này kết thân thời điểm, tạm thời chỉ có chúng ta hai nhà biết. Nàng quay đầu đối bà Vũ nói, ngươi làm hạ nhân đem thận trọng điểm, nếu là truyền ra đi một tia tiếng gió, ta liền đem các ngươi mua được khu mỏ đi. Bà Vũ liên thanh ứng. Chu Sơn trưởng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới nói, nô, kết thân sự vẫn là trước quan vọng một đoạn thời gian lại nói, đi trước hỏi thăm rõ ràng Cố gia lão lớn đến đế xảy ra chuyện gì lại nói. Chu phu nhân hừ nhẹ nói, liền tính không có gì đại sự, này đi qua trong nhà lao quan còn có cái gì tiền đồ đang nói. Dù sao này việc hôn nhân ta là tuyệt đối không được. Cố gia người chính lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, lại bị kia khóc giống thanh hoàng sợ, Cố Lộc tập trung nhìn vào cư nhiên là đi theo đại ca cùng nhau kinh thành thư đồng, nói, cha thư, sao lại thế này? Nhị lao ra, đại lao ra bị quan phủ bắt đi. Cha thư khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Vương thị cùng bí đỏ ở buồng trong nghe được cha thư những lời này, đương trưởng liền hôn mê bất tỉnh, miêu nhi hoảng sợ, nàng ôm chặt ngã xuống đất vương thị, đi theo vương thị cùng nhau té ngã trên mặt đất, một bên hầu hạ nha hoàn bà tử vây quanh đi lên, vội vàng nâng dậy ba người. Nguyệt nương vội làm người đi kêu đại phu, phân phó phòng bếp chuẩn bị canh gừng, chiêu đệ vội vàng làm nha hoàn đỡ té xỉu hai người đi trong phòng. Cố Lộc đám người bị trà thư nói hoảng sợ, vội đem hắn gọi vào thư phòng, kỹ càng tỉ mỉ hỏi nguyên do. Lúc này Chu quý bà Vũ tiến lên đối chiêu đệ nói, tam phu nhân, ngài xem, hôm nay nhà các ngươi vội, tựa hồ cũng không thích hợp hiện tại hành chọn lựa chi lễ, nếu không chúng ta ngày khác đến đây đi. Chiêu đệ bất lực nhìn Nguyệt nương, việc này nàng cũng không dám làm chủ. Nguyệt nương cũng nhíu mày không nói, bà Vũ thấy hai người không nói cái gì, trong lòng sốt ruột vừa muốn nói gì, chỉ nghe Miêu Nhi nhàn nhạt ra tiếng nói, ân, các ngươi trở về đi, chúng ta hôm nay trong nhà bận quá. Bà Vũ nghe xong đại hỉ, vội đi theo bà mới rời đi, Miêu Nhi ngươi. Nguyệt nương cùng chiêu đệ có chút không tán đồng nhìn Miêu Nhi nhẹ giọng nói, nhị tẩu, tam tẩu, từ cổ cho tới nay, bỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu, đây cũng là nhân chi thường tình. Hai người trầm mặc một chút. Bọn họ làm sao không biết này Chu gia thái độ hiện tại, chỉ là, Miêu Nhi nói, dù sao người là ta khiển trở về, mỗ mụ tỉnh lại hỏi, theo ta đến trả lời hảo. Hai người mặt đỏ lên, Miêu Nhi nói, trước đem mỗ mụ cùng đại tẩu đánh thức lại nói. Lúc này vẫn luôn ở Cố gia cấp tiểu trụ tử xem bệnh đại phu vội vàng tới rồi, bất quá một hồi công phu, đem hai người liền đều đánh thức. Vương thị vừa tỉnh tới, ngốc ngốc nhìn mọi người sau một lúc lâu, đột nhiên oa một tiếng, lên tiếng khóc lớn lên. Ta này rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Một bên bí đỏ ở tỉnh về sau, cũng khóc cái không được, Miêu Nhi khuyên giải an ủi nói, nương, ngươi đừng vội, làm nhị ca bọn họ đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Vương thị nghe xong nữ nhi nói, lau một phen nước mắt nói, nhị tẩu, ngươi mau phái cá nhân đi thư phòng hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nguyệt nương nói, mỗ mụ ngươi đừng vội, ta đã phái người đi hỏi. Trong thư phòng Cố Lộc đang ở cẩn thận do hỏi trà thư rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trà thư khóc sướt mướt cũng nói không rõ, chỉ biết ngày đó đột nhiên liền có người đem đang ngủ Cố Phúc bị bắt đi, Trần Quân Ngọc nhiều mặt hỏi thăm, không hỏi thăm rõ ràng Cố Phúc rốt cuộc bị quan tới rồi địa phương nào, phạm vào chuyện gì. Hắn trong lòng sốt ruột, liền viết phong thư làm trà thư cấp Liêu gia đưa đi. Trà thư ngày đêm không nghỉ ngơi, hoa hai ngày hai đêm chạy tới Tô Châu Phủ, lại thấy Liêu gia đại môn nhắm chặt, người gác cổng chỉ nói trong nhà chủ tử đi Hàng Châu, liền Liêu gia đi Hàng Châu nơi nào cũng không chịu nói, còn đem hắn đuổi ra tới. Hắn lòng tràn đầy nôn nóng, chỉ có thể về trước Cố gia đưa tin. Cố Lộc vừa nghe, không khỏi có chút trời đất quay cuồng, liền tội danh gì cũng không biết, đại ca đã bị người bắt, liền Trần đại ca đều hỏi thăm cũng không được gì. Hắn hốc mắt nháy mắt đỏ, đại ca lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi nói Liêu gia người gác cổng không chịu nói giáo sư Liêu đi nơi nào. Liêu gia một nhà đi Hàng Châu thăm bạn bọn họ là biết đến, lúc trước nhân là người ta việc tư, cho nên Cố gia người cũng không tiện hỏi Liêu gia người đi làm gì. Lại không có nghĩ đến hiện tại cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Nhìn chung nghe nói, lập tức đứng lên nói, nhị ca, ta muốn đi kinh thành một chuyến, đi thăm thăm tình huống. Cố Lộc nói, muốn đi cũng là ta đi, ngươi mấy ngày nay nhiều đi Liếu ra, ta tưởng giáo sư Liếu bọn họ sẽ không ra cửa lâu lắm, ngươi liền ở cửa thủ. Bọn họ một hồi tới, ngươi liền đem Ngọc Ca viết cấp giáo sư Liêu tin cấp giáo sư Liêu xem. Cố Lộc trong lòng mơ hồ có bất tường dự cảm, này Liêu gia tốt xấu trong triều có người làm quan, khẳng định biết điểm cái gì, kia Liêu gia hạ nhân cũng là biết Cố gia cùng Liêu gia quan hệ, kết quả vẫn là đem trả thư cấp đuổi đi, chẳng lẽ đại ca phạm phải sự liền Liêu gia cũng không giữ được sao? Kia nếu không ta đi Hàng Châu một chuyến, tìm xem giáo sư Liêu bọn họ. Cố Quý nói. Cố Lộc lắc đầu nói, Hàng Châu lớn như vậy địa phương, ngươi như thế nào tìm? Ngươi lưu tại trong nhà. Cha tuổi lớn, tiểu đệ tuổi con nhỏ, trong nhà yêu cầu một cái làm chủ người, ngươi lưu lại đi. Hắn đối nhìn chung nói, mấy ngày này ngươi cũng không cần đi học đường, liền ở nhà bồi cha cùng mỗ mụ. Cố Thọ cũng nói, tứ đệ đúng vậy, Hàng Châu lớn như vậy, như thế nào tìm được bọn họ đâu? Nói không chừng ngươi đi Hàng Châu thời điểm, bọn họ đã trở lại đâu. Cố Quý cùng nhìn chung đồng thời gật đầu ứng. Cha thư nói, nhị lao ra, ngươi muốn đi kinh thành, tiểu nhân cùng ngươi cùng đi, tiểu nhân ở kinh thành như vậy mấy năm, tốt xấu so ngài thủ. Cố Lộc vỗ nàng bả vai nói, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Vất vả ngươi. Cha thư lau nước mắt nói, tiểu nhân đi theo đại gia mấy năm nay đại gia đãi tiểu nhân không tệ, tiểu nhân không thể làm kia vong ân phụ nghĩa người. Điểm này vất vả tính cái gì? Cố Lộc thở dài một hơi nói, hy vọng đại ca không có việc gì. Đúng rồi, mỗ mụ, tẩu tử đâu? Các nàng thế nào? Cửa tiến đến đáp lời nha hoàn nói, nhị ca, nương cùng đại tẩu đều đã tỉnh lại, đại phu nói chỉ là nhất thời kích động mới ngất xỉu đi, không có gì trở ngại. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc trong nhà đã đủ loạn, bọn họ nhưng không hy vọng lại có người đã xảy ra chuyện. Lúc này Cố Quý nhíu mày hỏi, Chu gia người, bọn họ ở nơi nào? Hồi tứ ca lời nói, phía trước Chu gia người ta nói hôm nay không phải hảo thời điểm, tưởng đi về trước, ngày khác lại đến, tỉ tỉ khiến cho bọn họ về nhà. Cố Quý nghe xong, mặt đen hắc, Cố Lộc vô bờ vai của hắn nói, tứ đệ tính, từ xưa bỏ đá xuống giếng người nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu, chúng ta không cần yêu cầu quá nhiều. Nhìn chung nhữ mày nói, cho dù là như thế này, nhưng người ta tốt xấu còn giữ một tầng da mặt, như thế trở mặt không biết người nhân ra thật đúng là hiếm thấy, mất công không thành lễ, bằng không miêu nhi gả qua đi cũng là chịu khổ. Nói bậy gì đó đâu. Cố Thọ trừng mắt nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, Cố Quý cười khổ nói, nhị đệ nói rất đúng, bực này nhân ra, tiểu muội không gả cũng thế, là ta mắt bị mù. Coi trọng bực này nhân ra. Bụng ngươi cách một lớp ra, ngươi lại như thế nào biết đâu. Cố Lộc ca nủi một tiếng, lại thấy Cố Tứ Ngưu chậm rãi đi đến, vội thượng đỡ lấy có chút đi đường không xong Cố Tứ Ngưu nói, cha, sao ngươi lại tới đây? Cố Tứ Ngưu nói, ra chuyện lớn như vậy, ta như thế nào ngồi được, lại nói bên trong một đống bà nương đều ở khóc sướt mướt. Nghe được lòng ta phiền, thật là nữ tác nhân ra, không kiến thức. Còn chưa kịp ngươi muội muội một nửa ổn trọng. Cố Tứ Ngưu ngoài miệng tuy nói như vậy, chính là tay cũng ở run nhẹ nhẹ. Cố Lộc nói, cha, ta cùng đại gia thương lượng một chút, ta trước cùng trả thư đi một chuyến kinh thành, hảo hảo thám thính một chút tình huống, làm tam đệ đi Liễu ra cửa hảo hảo thủ. Lấy Liễu ra cùng chúng ta thân mật quan hệ cùng giáo sư Liễu, Liễu phu nhân là người, đoạn sẽ không thấy chết mà không cứu. Cố Tứ Ngưu nghe xong gật đầu nói, cũng chỉ có thể trước như vậy. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ nói, các ngươi cho các ngươi tức phụ mang theo nhà mình hài tử, trước sẽ nhà mẹ để tránh tránh, vạn nhất có cái gì. Cũng hảo có điều đường lui. Ba người nghe xong sửng sốt, miễn cưỡng cười cười nói, cha, ngươi yên tâm, sẽ không có việc này. Cố Tứ Ngưu lắc đầu, có chút mỏi mệt nói, này nhưng nói không chừng. Hắn đối Cố Lộc nói, lão đại không ở, nơi này ngươi lớn nhất, tiểu trụ tử khiến cho ngươi tức phụ mang về đi. Lão tam, lão tứ đưa chính mình tức phụ về nhà, lão ngũ một hồi ngươi đưa nhị tẩu về nhà. Bốn người đồng thời gật đầu nói, hảo. Cố gia nội trong phòng, chúng nữ quyến đang ở chuẩn bị hành trang. Vương thị đối Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, ngươi đi theo nhân tỷ cùng đi ngươi cứu cứu ra tránh một chút đi. Miêu Nhi cười cười nói, mỗ mụ không đi, ta cũng không đi. Vương thị nhữ mày nói, ta là không đi, nhà này còn không có vượt đâu. Miêu Nhi cười nói, đúng vậy, nhà này còn không có vượt đâu. Ta đi cái gì? Mấy cái tẩu tẩu đều là nhà mẹ đẻ, ta là Cố gia nữ nhi, ta có thể đi nơi nào? Lại nói mấy cái tẩu tử nhà mẹ đẻ không phải trong thành chính là trấn trên, nếu là quan binh thật muốn chảo, như thế nào đều chảo được đến, còn không bằng lưu tại trên núi, thật sự không được hướng trong núi đầu một trốn, nàng không tin lớn như vậy một ngọn núi còn tàng không được vài người. Miêu Nhi nói làm đang ở rơi lệ bí đỏ đình chỉ tiếng khóc nói, mỗ mụ, ta cũng không đi, ta cũng là không có nhà mẹ đẻ người. Miêu Nhi đối Vương thị nói, mỗ mụ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, nhị ca đã đi kinh thành, nếu đại ca thật ra cái gì đại sự, Ngọc ca đưa về tới tin chính là làm chúng ta trốn mà không phải đi Liễu gia cầu cứu rồi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút huyền, bất quá cứ theo lẽ thường lý phân tích, Ngọc ca có thể đưa ra tin tức tới, đã nói lên đại ca tội danh còn chưa tới muốn xét nhà diệt tộc nông nôi đi. Vương thị nghe xong cảm thấy Miêu Nhi nói cũng có lý, ngươi cũng đúng. Thật sự không được, trong nhà trên núi còn có một tòa kho lúa, là ai cũng không biết địa phương, đến lúc đó bọn họ hướng trên núi một tránh, không phải so đi mấy cái tức phụ nhà mẹ đẻ càng an toàn. Miêu Nhi thấy Vương thị không hề kiên trì làm nàng cùng Lan Nhân cùng nhau đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố gia phụ tử ở thư phòng thương lượng một hồi, Cố Lộc liền mang theo trà thư vội vàng đi rồi, chuẩn bị đi trước Đông Sơn trấn trên trụ một đêm, sáng sớm hôm sau liền ngồi thuyền chạy tới kinh thành. Những người khác liền nghỉ tạm cả đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát. Vào lúc ban đêm, ăn cơm chiều thời điểm, đại gia ai cũng không có gì tâm tư, qua loa lột một ngụm cơm, liền nhìn nhau không nói gì. Cố Tứ Nhu nói, "Nô, đều tan đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu." Lúc này người gác cổng hoang mang rối loạn đi vào tới nói, "Cha, nương, có khách tới chơi." Cố gia người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, lúc này còn có ai sẽ qua tới. Vương thị miễn cưỡng nhắc tới tinh thần hỏi, là ai? Liền nói hôm nay trong nhà có sự, không thấy khách. Kia người gác cổng nói, người tới nói bọn họ gia chủ người họ Hoắc. Hoắc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhớ không nổi có nhà ai họ Hoắc thân thích bằng hữu. Người gác cổng nói, người tới nói là Phương Hướng tỷ tỷ cầu hôn. Cầu hôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này tới cầu hôn. Cố Tứ Ngưu trầm ngâm sau một lúc lâu nói, thỉnh bọn họ vào đi. Hắn đôi Vương thị nói, ngươi hỏi một chút rõ ràng, rốt cuộc là nhà nào, có cái gì ý đồ. Vương thị gật gật đầu nói, ta biết. Miêu Nhi đứng dậy nói, mỗ mụ, ta đi trước xem tiểu chủ tử. Vương thị nói, hảo. Chỉ chốc lát, bọn nha hoàn dẫn trung niên nữ nhân tiến vào, nữ nhân tuổi ở 40 tuổi tả hữu, xem này ngôn hành cử chỉ, mặc chi vật đó là người bình thường gia chủ mẫu cũng so ra kém. Người nọ tiến vào lúc sau. Đầu tiên là cấp Vương thị hành một cái đại lễ, mới ở Vương thị phân phó hạ, chờ bí đỏ đám người toàn ngồi xuống, nửa ngồi trên chân đạp. Vị này tẩu tử, ta người này tuổi lớn, bệnh hay quên cũng đại, cư nhiên đều nhớ không được nhà ngươi chủ tử là ai. Vương thị đối kia ma ma nói. Kia nữ nhân cười nói, Cố lao phu nhân nói đùa, nhà ta chủ tử họ Hoắc, đứng hàng đệ tam, gia trụ Tô Châu phủ thành, hôm nay là phụng trong nhà tam phu nhân chi mệnh, thay ta ra tam lão gia cầu hôn tới. Tam phu nhân. Tam lão gia. Vương thị cùng bí đỏ đám người hai mặt nhìn nhau, này tính cái gì cách gọi. Nguyệt Nương ở một bên nhíu mày nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, Hoắc Tam. Tô Châu phủ thành. Hoắc Tam. A, chẳng lẽ là cái kia Hoắc gia. Hoắc gia hành tam lão gia. Kia nữ nhân không người nói, hồi nhị phu nhân lời nói, nhà ta chủ tử đúng là Hoắc gia hành tam lão gia. Nguyệt Nương miệng trương trương, nghẹn nửa ngày mới nói, chính là tam lão gia không phải đã có chính thế sao. Cái gì? Mọi người đều sắc mặt đại biến nhìn kia nữ nhân. Kia nữ nhân gợn sóng bất kinh cười nhạt nói, đúng vậy, nhà của chúng ta tam lão gia đích sắc có chính thê, chỉ là nhà ta tam phu nhân từng gặp qua Cố cô nương một lần, trong lòng thực sự thích Cố cô nương, cùng tam lão gia thương lượng quá, nguyện ý lấy kiệu hoa nên thú Cố cô nương quá môn. Vương thị nghe được khí hai mắt biến thành màu đen, Lan, người cút cho ta. Kiệu hoa nên thú lại như thế nào? Còn không phải thiết thất. Nàng từ nhỏ đem cái này nữ nhi đương trong mắt giống nhau yêu quý, nơi nào bỏ được làm nữ nhi đi làm thiếp. Liên bí đỏ cũng dựng hạ mặt, kia Nguyệt Nương càng là chống nạnh nói, Hoắc gia lại như thế nào. Ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Lại không đi ta lấy bổng truy đuổi ngươi đi ra ngoài. Nhà của chúng ta từ nhỏ dưỡng nũng nịu nữ nhi, mới sẽ không đi cho nhân gia làm thiếp đâu. Kia nữ nhân không chút hoang mang đứng dậy hành lễ nói, vẫn là thỉnh Cố lao thái gia, Cố phu nhân hảo hảo suy xét một chút. Nhà ta tam phu nhân cũng nghe nói trong phủ Cố đại nhân sự tình, rất là vì Cố cô nương xuất ruột, mất công nhà ta đại lao ra là lại bộ thượng thư, nhà ta tam phu nhân liền làm tam lão gia tu thư một phong đi kinh thành thỉnh đại lao ra tìm hiểu Cố đại nhân tình huống. Kia nữ nhân tiếng nói vừa dứt, mọi người nghe được đều sắc mặt biến đổi, kia nữ nhân hơi hơi mỉm cười, nhà ta tam phu nhân nói, Cố cô nương như vậy cô nương, nàng thấy yêu thương không thôi, nếu là Cố cô nương nhập môn, nàng là sẽ không bạc đãi nàng. Dứt lời liền khuất thân hành lễ rời đi. Cố gia người không có việc gì đi. Ngọc Bản trong tay cầm vừa đến tay điệp báo hỏi. Hồi nhị tổng quản nói, Cố gia người không có việc gì, Cố lao phu nhân cùng Cố đại phu nhân đều chỉ là bởi vì kinh cấp công tâm mới ngất xỉu đi, hai người thân thể đấy hảo, tỉnh lại liền không có việc gì. Nói chuyện đúng là lưu tại Cố gia chiếu Cố tiểu trụ tử đại phu. Ngọc Bản hỏi, kia Cố cô nương đâu? Cố gia tiểu công tử đâu? Cố cô nương không có việc gì. Thoạt nhìn trừ bỏ có chút chấn kinh ở ngoài, không có gì trở ngại. Tiểu công tử thân thể cũng tốt không sai biệt lắm. Này cố cô nương chính là hắn tương lai chủ mẫu, đương nhiên không dám chậm trễ. Nô, vậy là tốt rồi. Ngọc bản nói, ngươi đi về trước đi. Kia đại phu chần chờ một chút, rốt cuộc nói, nhị tổng quản, ra như thế nào còn chưa tới cố gia cầu hôn. Vừa rồi nếu là kia thư đồng tới kịp thời, chu gia đều phải cùng cố gia đính hôn. Ngọc bản cười cười nói, chu gia để không được thân. Nếu không phải cố đại nhân đột nhiên xảy ra chuyện, gia đã sớm lại đây. Hừ. Hắn sớm hay muộn cấp chu ra một cái lợi hại nhìn một cái, bọn họ tương lai chủ mẫu cũng là bọn họ có thể mơ ước. Lúc này cửa vội vàng đi vào một người, ở Ngọc Bản bên thai thấp giọng nói vài câu, hắn kinh ngạc nói, Hoắc gia, là cái kia Hoắc gia sao? Đúng vậy, nhà bọn họ ai tới cầu hôn? Ngọc Bản nhíu nhíu mày hỏi, là Hoắc Tam gia, Hoắc Hành Hoắc Tam gia. Ngọc Bản nhíu mày nói, ta nhớ không lầm nói, Hoắc Tam gia trong nhà là có chính thất phu nhân đi. Người tới chần chờ một chút nói, nghe nói là tưởng đem cô nương cưới làm nhị phòng, người nọ nói tuy là thiếp, nhưng Hoắc Tam gia nguyện ý dùng tiệu hoa tới đón cưới. Ngọc Bản lược một suy nghĩ liền cười lạnh nói, xem ra là tưởng tiếp theo cố đại nhân hiện tại gặp nạn cơ hội, mượn gió bẻ mang đâu. Nhị tổng quản, muốn hay không phái người ngăn cản? Người tới hỏi. Ngọc Bản khinh thường nói, ngươi phái người nhìn điểm, ra lập tức liền sẽ đến Tô Châu. Hắn âm thầm nghĩ đến, có Hoắc gia chặn ngang một chân nói không chừng nhưng thật ra chuyện tốt. Còn có thể làm ra cầu hôn để đến nhẹ nhàng một chút đâu. Phần 49. 050 đất bằng khởi phong ba, nam. Chí rộng lớn ca, lần này đa tạ tạ ngươi. Cố Phúc một bộ quần áo trắng, khoác tóc, đối với Nhiếp Tuyên thật sâu hạ bái. Nhiếp Tuyên vội vàng nghiêng người tránh đi, Tư Thành huynh, ngàn vạn không cần nhiều như vậy lễ. Hắn quan sát kỹ lưỡng Cố Phúc, trừ bỏ tinh thần có điểm hể vải ở ngoài, khí sắc đều cũng không tệ lắm, thoạt nhìn không chịu cái gì khổ. Rốt cuộc hắn có công danh trong người. Lao đầu cũng không dám chậm trễ hắn. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói, Tư Thành huynh, ngươi thật sự quá lỗ mãng, tình hình chính trị đương thời cũng là ngươi có thể tùy ý công kích. Cố Phúc mặt đỏ lên, túi lầu nói, ta về sau sẽ không. Ở đại lao kia 10 ngày, hắn nhìn trong nhà lao những cái đó đóng mười mấy năm thật là vài thập niên đồng liêu, liền thật sâu hối hận chính mình lỗ mãng, hắn nguyên tưởng rằng chính mình cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau, một quan liền quan đến chết giả. Lại không nghĩ hắn 10 ngày liền phong ra. Nhớ tới hắn đi ra ngoài là lúc, những người đó nhìn hắn ánh mắt, không khỏi đánh dùng mình một cái, hắn thể chính mình về sau tuyệt đối sẽ không ở nhập cái này địa phương quỷ quái. Nhiếp Tuyên cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, đi thôi. Ta đã thế ngươi thỉnh nửa năm dư cáo, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, chờ thêm năm lúc sau, tiếng gió không sai biệt lắm đi qua, liền thế ngươi tìm một chỗ, đi làm ngoại quan đi. Cố Phúc cảm đạm gật gật đầu, Nhiếp Tuyên nói, không ở Hàn Lâm viện cũng hảo. Làm ngoại quan cũng có làm ngoại quan chỗ tốt, ngươi tới rồi nhậm thượng sẽ biết, nô, chỉ là muốn tìm cái hảo sư gia, cái này không nổi, có thể từ từ tới. Lúc này Trần Quân Ngọc vội vàng từ nơi xa chạy tới, vừa thấy Cố Phúc lông tóc vô thường, không khỏi đại hỉ, đối với Nhiếp Tuyên hạ bái nói, đa tạ trí rộng lớn ca ra tay cứu giúp. Nhiếp Tuyên đã sớm nghiêng người tránh đi nói, kính chi không cần đa lễ, chỉ là ta nên làm. Hắn hàm hồ nói, nên làm. Trần Quân Ngọc hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó đối Cố Phúc nói, ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng, liền. Nhiếp Tuyên cười đánh gậy nói, hảo, Tư Thành huynh nếu đã ra tới, chúng ta phải hảo hảo đi chúc mừng một chút đi. Trần Quân Ngọc gật đầu nói, hảo, đúng rồi lão nhị mang theo trà thư lại đây. Thầm thầm cùng tẩu tử nghe được ngươi bị nhốt lại, đều hôn mê bất tỉnh đâu. Cố Phúc hiện lên một tia hổ thẹn, nói, là ta quá bất hiếu. Hắn ngẩng đầu nói, đúng rồi, mau phái người về nhà nói cho cha mỗ mụ, ta không có việc gì. Nhiếp Tuyên nói, ta đã làm người đi truyền lời. Đi thôi, đừng đứng ở này nhà tù cửa, quá đen đủi. Hắn tiếng nói vừa dứt, ba người đồng thời ha ha cười, cười rời đi cái này làm Cố Phúc cả đời đều tránh còn không kịp địa phương. Kia nữ nhân đi rồi, Cố gia lâm vào một mảnh đáng sợ trầm mặc, Cố thị phụ tử trầm khuôn mặt đi ra, Cố Tứ Ngưu phân phó người gác cổng nói, về sau nữ nhân này lại đến, liền cho ta đuổi đi. Chúng ta Cố gia còn sao có nghèo túng đến rửa bán nữ nhi tới sống sót. Bí đỏ ngây người sau một lúc lâu, thần sắc thay đổi không chừng, cuối cùng rốt cuộc kiên định mở miệng nói, nếu là làm Phúc Quan Nhi biết chuyện này, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Miêu Nhi, Nguyệt Nương nhẹ nhàng hô một tiếng, nhìn từ bình phong sau chuyển ra Miêu Nhi, Vương Thị ôm chặt nữ Nhi, lẩm bẩm nói, Miêu Nhi, không sợ, chúng ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Miêu Nhi bị Vương Thị ôm vào trong ngực, sắc mặt thực bình tĩnh, một lát sau, nàng buồn bực hỏi, Nhị Tẩu, cái này Hoắc gia là cái gì thân phận? Hoắc gia là cùng Liễu gia đồng dạng Tô Châu thế gia, Liễu gia có võ anh điện đại học sĩ, Hoắc gia có lại bộ thượng thư, trong nhà đều có vài danh tiến sĩ, lớn lớn bé bé quan không ít. Nhìn chung mở miệng giải thích nói, Hoắc Tam gia cùng Hoắc đại nhân đều là chính thất con vợ cả, hắn bản thân cũng là có công danh trong người người, chỉ là không có đi con đường làm quan, vẫn luôn lưu tại trong nhà. Nô, địa vị rất đại. Miêu Nhi lẩm bẩm nói nhỏ. Nhìn chung chậm rãi nói, là địa vị rất đại. Chỉ là mấy vấn đề ta không nghĩ ra. Đầu tiên, chúng ta cũng không rõ ràng đại ca là tội danh gì, phạm vào chuyện gì. Nếu ít nhất Hoắc Lao Tam viết phong thư đi kinh thành là có thể giải quyết sự tình, vì cái gì Liễu gia sẽ tránh còn không kịp đâu. Liên tính cứu không được đại ca, nói cho chúng ta biết chân thật tình huống tổng không quá phận đi. Nhìn chung nói vừa nói ra tới, mọi người liên tục gật đầu, nhìn chung tiếp tục nói, đại ca xảy ra chuyện tin tức, chúng ta cũng là buổi chiều mới biết được, bọn họ cư nhiên buổi tối liền tới đây cầu hôn, thời gian này cũng coi như đến quá xảo, Tô Châu phủ thành chúng ta thôn vẫn là có điểm khoảng cách. Ta phỏng trừng liền tính là kia Chu Sơn trưởng cùng Chu phu nhân, cũng là không sai biệt lắm hiện tại lúc này mới sẽ biết đại ca xảy ra chuyện. Hoắc gia nhanh như vậy liền tới cửa, có phải hay không đại biểu hắn so với chúng ta muốn sớm hơn biết tin tức? Đại ca bất quá chỉ là nho nhỏ thất phẩm biên tu, dựa vào cái gì làm Hoắc gia như thế coi trọng đại ca tin tức? Hắn ngắm liếc mắt một cái Miêu Nhi nói, đệ tam, cũng là ta tò mò nhất một chút, y đi theo Hoắc Tam gia là người, hắn hẳn là sẽ không hiện tại lại đây cầu hôn. Phải biết rằng chúng ta hiện tại khẳng định sẽ không đáp ứng. Nếu ta là Hoắc Tam gia, khẳng định sẽ ở chúng ta hỏi thăm rõ ràng đại ca sự tình, người một nhà cùng đường, tuyệt vọng thời điểm, mới có thể lại đây cầu hôn, nói như vậy không chừng còn có điểm khả năng. Hắn tiếng nói vừa dứt, đã bị phụ huynh trừng mắt, hắn nuốt cái mũi nói, ta không phải muốn đem Miêu Nhi đưa cho Hoắc Tam đi làm thiếp ý tứ, ta chỉ là phân tích Hoắc Tam gia ý tưởng. Nói ngắn lại, chuyện này quá cổ quái, một chút đều không giống Hoắc Tam ngày thường làm người xử sự. Trừ phi cái gì? Cố Tứ Ngưu hỏi, lần đầu tiên phát hiện tiểu nhi tử đã trưởng thành. Nhìn chung nói, trừ phi này trong đó còn có chuyện gì là chúng ta không biết. Mọi người đều biết, Hoắc Tam phu nhân thân thể suy yếu, hàng năm ốm đau trên giường, đừng nói là người ngoài, chính là Hoắc gia người cũng ít thấy. Cho nên nàng căn bản không có khả năng gặp qua Miêu Nhi, gặp qua Miêu Nhi chỉ có thể là Hoắc Tam. Ta tưởng nếu không phải e ngại đại ca thân phận, Hoắc Tam hẳn là rất sớm liền tới cửa cầu hôn. Sẽ không kéo dài tới hiện tại. Hắn nhíu mày nhìn Miêu Nhi nói, ngươi đơn độc đi ra ngoài quá. Miêu Nhi vô tội lắc đầu, không có, ta không có đơn độc đi ra ngoài quá. Hoắc, hoắc. Vương Thị suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh nói, không phải Hồng Lăng gả nam nhân không phải họ Hoắc sao. Miêu Nhi còn ở Hồng Lăng thành thân trước còn đi qua Mạc gia, chẳng lẽ là kia một lần. Nói xong nàng trừng mắt trong lòng ngực nữ Nhi nói, ngươi xem ngươi, ta làm ngươi đừng đi, hiện tại nháo ra sự tình tới đi. Miêu Nhi ủy khuất nói, chính là ta thật chưa thấy qua cái kia Hoắc Tam láo ra a. Nhìn chung nói, Hoắc Tam không giống cái loại này không tuân thủ nam nữ chi phòng người. Hắn túi đầu nghĩ, cũng thập phần khó hiểu, hắn rốt cuộc nơi nào gặp qua Miêu Nhi. Ngươi là nói, đại ca xảy ra chuyện, là Hoắc Tam làm được. Cố Thọ nghi hoặc hỏi. Nhìn chung lắc đầu nói, khả năng không lớn, đại ca dù sao cũng là Hàn Lâm viện tu biên, liền tính là Hoắc đại nhân là lại bộ thượng thư, cũng không có khả năng làm hắn nói quan liên quan. Đại ca sự tình, hẳn là có nguyên nhân khác. Nhưng là Hoắc Tam hẳn là so với chúng ta sớm biết rằng chuyện này, cho nên mới sẽ nhanh như vậy tới cửa cầu hôn. Chỉ là hắn cầu hôn để thực hấp tấp, tiểu ca nói đúng, nếu hắn chờ chúng ta cùng đường thời điểm tiến đến cầu hôn, không phải thực hảo sao? Vì cái gì muốn ở hiện tại lúc này? Miêu Nhi nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói, nơi này đích xác có cổ quái. Nhìn chúng nói, ta suy đoán, đại ca sự tình khả năng chỉ có hai loại kết quả. Một loại là kỳ thật đại ca phạm sự không lớn, hẳn là thực mong là có thể giải quyết, căn bản không cần Hoắc gia ra tay, hắn bất quá chỉ là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một loại chính là đại ca phạm tội phạm rất lớn, Hoắc gia không năng lực giải quyết, hắn tới cửa bất quá chỉ là tưởng đem Miêu Nhi lửa tới tay mà thôi. Nhìn chung đệ nhị loại suy đoán làm đại gia trắng mặt, bí đỏ lại bắt đầu lung lay sắp đổ, Miêu Nhi nói, tiểu ca ngươi đừng dọa người, ta là người như thế nào. Nếu đại ca phạm tội liền Hoắc gia. Liếu ra đều không nghĩ nhúng tay, có thể đáng giá Hoắc Tam không tiếc Hoắc gia thanh danh, nạp một cái phạm quan chi thiếp làm thiếp. Còn đáp ứng dùng kiệu hoa tới đón cưới ta. Hắn đã sớm tránh còn không kịp. Cố Quý nói, nhưng vì cái gì Ngọc ca sẽ như vậy vội vã truyền tin lại đây? Vì cái gì liền hắn cũng hỏi thăm không đến đại ca nhốt ở nơi nào? Còn có Liếu ra vì cái gì muốn đem trả thư đổi ra đi đâu? Nhìn chung lắc đầu nói, không biết, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy Hoắc Tam như vậy hấp tấp lại đây cầu hôn. Khẳng định là đã biết cái gì, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Cố Thọ cao cao đầu nói, chẳng lẽ còn có người tới cửa cấp Miêu Nhi cầu hôn. Mọi người tức khắc đều giận trừng mắt hắn, Cố Thọ ấp úng giải thích nói, ta cũng là theo tiểu ngũ ý tứ đoán một cái sao. Miêu Nhi hướng Vương Thị trong lòng ngực cọ cọ, muộn thanh nói, mô mụ, nếu đại ca thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần Hoắc gia chịu ra tay cứu giúp, muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Vương Thị ôm Miêu Nhi tay nắm thật chặt nói, đừng nói bậy. Cố Tứ Ngưu cũng nhíu mày nhìn Miêu Nhi, Miêu Nhi, đừng nói bậy, nếu đại ca ngươi thật xảy ra chuyện gì, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có thể để được với cái gì dùng. Ta đoán hắn hẳn là chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Miêu Nhi cười khẽ nói, cha, mô mụ, ta là nói thật, nếu làm ta đi làm Hoắc Tam Thiếp, là có thể đem đại ca cứu, ta nguyện ý ta là Cố gia nữ nhi, có Cố gia mới có ta, đã không có Cố gia, ta cái gì đều không phải. Mọi người động dung nhìn Miêu Nhi, Vương Thị ôm nữ nhi, lên tiếng khóc lớn, bé ngoan, ta bé ngoan à, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a. Bí Đỏ đám người cũng ở một bên lau nước mắt, Miêu Nhi hôn sự cũng quá khúc chiết. Cố Tứ Ngưu thô thanh thô khí nói, khóc cái gì? Khóc tăng đâu? Ta còn chưa có chết đâu. Trước kia lão đại không lo quan thời điểm, nhà của chúng ta không phải cũng là như vậy lại đây. Miêu Nhi ôm Vương Thị nói, đúng vậy, mô mụ, cha nói rất đúng, ta tính cái gì mệnh khổ. Ta có các ngươi chính là lớn nhất hạnh phúc. Cố Tứ Ngưu duỗi tay xoa xoa nữ nhi đầu nói, A Niếp, ngươi đừng miên man suy nghĩ, liền tính là đại ca ngươi, hắn cũng sẽ không cho phép ngươi có cái này ý tưởng, tiểu ngũ không phải nói sao. Sự tình nói không chừng có chuyển cơ đâu. Miêu Nhi gật gật đầu nói, cha ta biết, ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại, làm nhất hư tính toán mà thôi. Cố Tứ Ngưu nói, ngẫm lại cũng không cho. Nhìn chung túi đầu nhéo nhéo nàng gương mặt nói, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân giải quyết không được sự tình, ngươi một tiểu nha đầu còn có thể giải quyết. Đừng đem chính mình xem quá cao. Trời không tuyệt đường người. Miêu Nhi bĩu môi, vô rất tiểu ca tay, trong lòng cảm động không thôi. Cố Tứ Ngưu nói, hảo, đại gia trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Đại gia gật gật đầu, liền từng người tan đi. Miêu Nhi về tới chính mình trở về phòng, nằm ở trên giường, lặng lặng suy xét, nàng vừa mới nói nguyện ý đi cấp Hoắc Tam làm thiếp, không phải nói giỡn, là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải máu lạnh vô tình người, vô pháp trơ mắt nhìn từ nhỏ che chở chính mình lớn lên thân đại ca gặp nạn mà thờ ơ lạnh nhạt, càng vô pháp chịu đựng cái này ra chia năm xẻ bảy. Đại ca hiện tại là Cố gia trụ cột, hắn suy sụp, Cố gia liền suy sụp hơn phân nửa. Nhị ca, tam ca, tứ ca tiền đồ trên cơ bản đã định rồi, đời này hôn khẩu cơm ăn ăn uống uống còn hành, muốn làm Cố gia Đông Sơn tái khởi, đó là không có khả năng. Tiểu ca tuổi còn nhỏ, đầu óc linh hoạt, gặp chuyện bình tĩnh, hắn mấy năm nay ở Liễu gia gia học xem như rèn luyện ra tới, Cố gia muốn Đông Sơn tái khởi, trước mắt duy nhất hy vọng chính là tiểu ca. Nhưng hắn hiện tại liền cái tú tài công danh đều không có. Liền tính từ sang năm mùa xuân bắt đầu khảo thí, cùng đại ca giống nhau thuận buồm xuôi gió, cũng ít nhất muốn 4-5 năm về sau mới có thể công thành danh thoại. Những người khác có lẽ có thời gian chờ tiểu ca Đông Sơn tái khởi, nhưng nàng đã không có thời gian. Nếu nàng hiện tại không phải 14 tuổi, mà là 4 tuổi hoặc là 10 tuổi, có lẽ nàng có thời gian chờ, chính là nàng hiện tại đã 14 tuổi. Hiện tại Hoắc Tam e ngại đại ca thân phận, nguyện ý đường đường chính chính nên thú, chờ đại ca thật sự suy sụp, hắn còn nguyện ý sao? Nói không chừng liền minh đoạt. Cố gia phía trước bởi vì đại ca, đã bị đại gia phủng đến quá cao. Hiện tại một khi đại ca xảy ra chuyện, Cố gia nhất định sẽ rơi thực thảm, mà tiến đến bỏ đá xuống giếng người, nhất định sẽ rất nhiều. Thân là Cố gia nữ nhi duy nhất, lại là ở thích hôn kỳ nàng, tương lai vận mệnh như thế nào, thật sự rất khó giảng. Đã không có đại ca quan chức Cố gia, căn bản giữ không nổi nàng. Cùng với làm chính mình tương lai vận mệnh rơi vào không biết bao nhiêu, còn không bằng trực tiếp đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở chính mình trên tay. Chẳng lẽ nàng vẫn là xa cầu Liễu gia, Ngọc ca tới bảo hộ nàng? Đừng nói giỡn. Nếu Hoắc Tam thật có thể cùng nữ nhân kia khoác lác giống nhau, như vậy có bản lĩnh, có thể đem đại ca cứu ra, như vậy nàng có thể đi làm hắn tiểu thiếp, nhưng tiền đề cần thiết là đại ca muốn hoàn hảo không tổn hao gì. Xem Hoắc gia người tới không có sợ hãi bộ dáng, cùng Hoắc Tam nguyện ý dùng tiểu hoa nên thú thái độ, tựa hồ bọn họ có thể khôi phục đại ca quan chức. Chỉ cần đại ca vẫn là quan, tiểu ca tương lai tiền đồ cũng là một mảnh quan minh, mà Liễu gia cùng Ngọc ca cũng sẽ cùng Cố gia như nhau trước kia như vậy thân mật. Có nhiều như vậy thế lực chống lưng, nàng lại là Hoắc Tam đường đường chính chính dùng tiệu hoa mời vào môn, ở Hoắc gia nói như thế nào cũng so giống nhau thiếp có địa vị. Chỉ cần nàng hành sự tiểu tâm một ít, ở Hoắc gia cầu cái tự bảo vệ mình, quá cái an nhàn tiểu nhật tử hẳn là không thành vấn đề. Liên tính Hoắc gia không thể khôi phục đại ca quan chức, chỉ cần đại ca có thể bình an trở về. Nàng lại trở thành Hoắc gia tiểu thiếp, ít nhất Cố gia tạm thời sẽ không bởi vì đại ca mất đi chức quan, mà lưu lạc đến nhận chức người ước hiếp nông nỗi. Hiện tại Mạc Gia không phải cũng dựa vào Hồng Lăng ở Hoắc Gia làm thiếp, mà Đồng Sơn trấn trên chiếm một vị trí nhỏ sao. Nàng ít nhất sẽ không so Hồng Lăng làm càng kém. Chỉ cần người một nhà còn ở bên nhau, nàng tin tưởng tiểu ca có đại ca dạy dỗ, tương lai thành tiểu sẽ không so đại ca kém. Mà đại ca ở quan trường hôn qua một vòng, về tới nho nhỏ Đồng Sơn trấn, luôn có hắn phát huy địa phương. Miêu Nhi đã sớm nhận rõ, cổ đại nữ nhân ở chính mình nhi tử không có thành tài phía trước, chỉ có nhà mẹ đẻ thịnh vượng, nàng ở nhà chồng nhật tử mới hảo quá. Mà nàng loại này căn bản không chuẩn bị sinh hài tử người, càng chỉ có dựa vào nhà mẹ đẻ mới có thể ở nhà chồng an ổn đãi đi xuống. Miêu Nhi tư độ sau một lúc lâu, đem lấy lòng một tia chua xót đè ép đi xuống, lý trí an bài hạ chính mình tương lai. Người tổng muốn đối mặt hiện thực, nàng vừa không khả năng xuyên hồi hiện đại, cũng không có khả năng hiện tại tự sát, như vậy cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Dù sao từ xuyên qua đến cổ đại lúc sau, nàng sở cầu cũng bất quá chỉ là thư thoải mái thích sống sót mà thôi, dù sao gả ai mà không gả, nàng hiện tại sở cầu bất quá chỉ là đem chính mình hôn nhân có thể được đến ích lợi lớn nhất hóa mà thôi. Nàng còn nhớ rõ hiện đại có cái bằng hữu đối nàng nói qua, nam nhân sao, đèn đóng lúc sau, kỳ thật đều là giống nhau. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không có lượng, đại gia toàn sớm đứng dậy, Miêu Nhi thấy đại gia đáy mắt nhàn nhạt quầng thâm mắt, liền biết tối hôm qua ai cũng không có ngủ hảo. Vương thị tiễn đi mấy cái nhi tử, tức phụ cùng tôn tử lúc sau, nhìn vắng vẻ ra, đôi mắt đau xót, thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Bí đỏ đỡ Vương thị nói, mô mụ, hết thảy đều sẽ hảo lên. Vương thị gật gật đầu. Vỗ vô chính mình dâu cả tay nói, ta liền biết ta lúc trước không nhìn lầm ngươi. Bí đỏ hốc mắt đỏ lên, cộc lốc cười cười, đỡ Vương thị trở về phòng. Miêu Nhi bưng một chản cháo trăng tiến vào nói, mô mụ, ta xem ngươi buổi sáng không ăn cái gì đồ vật, lại uống chén cháo đi. Vương thị gật gật đầu nói, hảo. Nàng cũng không nghĩ làm nữ nhi quá mức lo lắng, liền tiếp nhận cháo, miễn cưỡng uống lên nửa âu. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, người trong thôn cũng dần dần đều đứng dậy. Thỉnh thoảng có người đối với cố gia chỉ trỏ trỏ. Mà cố gia ba vị bá bá cũng tới cửa, tìm cố tứ Ngưu hỏi tình huống. Miêu Nhi, Vương thị cùng bí đỏ cầm việc may vá, nhìn nhau vô ngự yên lặng làm, Vương thị nhẹ nhàng khóc lên, bí đỏ cũng đi theo lau nước mắt, Miêu Nhi túi đầu một châm châm dùng sức nạp đế giày, trầm mặc không nói. Nương, ngoài cửa có người cầu kiến. Người gác cổng đi vào tới nói. Ai a? Vương thị hỏi, mặt sạch sẽ nước mắt, liền nói chúng ta không thấy khách. Người nọ nói, bọn họ gia chủ người họ Nhiếp. Người gác cổng nói, Nhiếp, chẳng lẽ là Nhiếp công tử? Vương thị bỗng nhiên chấn động, vui sướng nói, đúng vậy. Nhiếp công tử hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Hắn là tới cứu lão đại đi. Miêu Nhi ngẩng đầu nói, Nhiếp công tử cùng chúng ta không thân chẳng quen, có lẽ là tới cửa có chuyện gì đi. Vương thị nói, Nhiếp công tử lại không thiếu cái gì, có thể có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ. Nói vội thu thập quần áo, hưng phấn đi ra ngoài. Trong đại sảnh đứng giải rác đứng một thính người, thấy Vương thị cùng bí đỏ tới, vội vàng trước cấp hai người thỉnh an. Vương thị làm đại gia đứng dậy lúc sau, vội vàng hỏi nói, các ngươi là Nhiếp công tử phái tới người. Chính là con nói cái gì phải đối chúng ta nói. Cầm đầu vài tên trung niên nữ tử lẫn nhau coi, cười nói, chúng ta đúng là nhị lao gia phái tới người, chúng ta lần này tới, là vì nhị lao gia cầu hôn tới. Cầu hôn. Vương thị sắc mặt hơi đổi, là Nhiếp tuyên Nhiếp công tử tới cầu hôn. Hắn cho ai cầu hôn? Lão phu nhân nói đùa, quý phủ thượng tựa hồ chỉ có một lục cô nương đi. Đương nhiên là tới tìm lục cô nương cầu hôn. Kia phụ nhân cười nói. Một bên xem Vương thị sắc mặt không đúng, đột nhiên nhớ tới các nàng tới thời điểm. Ngọc bản đối với các nàng dặn dò, đúng rồi tựa hồ cố gia còn không biết nhà bọn họ đại lao gia bị nhị lao gia cứu ra sự tình đâu. Khó trách vô tâm tư nói cô nương hôn sự, nàng lập tức cười làm lành nói. Lão phu nhân ngài đừng vội, chúng ta nhị lao gia nói, quý phủ thượng đại lao gia. Vương thị tiêm thanh nói, có phải hay không Nhiếp công tử muốn đi cứu nhà của chúng ta lão đại? Sau đó hắn còn muốn tới cưới nhà của chúng ta án Nhiếp. Đúng vậy. Bất quá, người tới vừa định nói cố đại nhân đã bị nhị gia cứu ra. Nhưng Vương thị nhảy dựng lên, khắp nơi nhìn một vòng, không có nhìn thấy thuận tay đồ vật, tùy tay xách lên một trường chân đạp chiều mọi người ném qua đi. Lan! Đều cho ta. Nàng tiêm thanh nói, các ngươi này đó sát ngàn đao hỗn đản. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Lúc này bí đỏ đã tìm được rồi hai điều chảy gỗ, đệ một cái cấp Vương thị, sau đó giơ lên bổng truy đối với đám kia phụ nhân huy đi, Lan, Lan, các ngươi này đàn ai ngàn đao vương bắt đản, chúng ta cố gia người còn chưa chết tuyệt đâu, không tới phiên các ngươi lại đây khi dễ nhà ta cô nương. Vương thị cùng bí đỏ đều là làm quán việc nhà nông người, tuy nói mấy năm nay sống trong nhung lụa, nhưng sức lực to lớn cũng không phải đám kia phụ nhân có thể so sánh, những cái đó phụ nhân các bị đánh đến gà bay chó sủa, nóng vội cuống quýt vội đi ra ngoài. Cuối cùng Bí Đỏ múa may lại chảy gỗ, ở cửa mắng, các ngươi lần sau còn dám lại đây, tới một lần ta đánh một lần. Những cái đó phụ nhân lòng còn sợ hãi chạy ra tới, hoảng hốt nói, dư ma ma, này Cố gia chẳng lẽ là điên cuồng. Tại sao lại như vậy? Vừa mới còn êm đẹp, một hồi liền đằng đằng sát khí. Kia dư ma ma đó là phía trước người nói chuyện, nàng cũng là lao phu nhân bên người đắc lực ma ma chi nhất, nàng túi đầu nghĩ nghĩ nói, nghe vừa rồi Cố lao phu nhân nói, tựa hồ là có người thừa dịp Cố đại nhân gặp nạn, làm sự tình gì, phỏng chừng cũng là cùng Cố cô nương hôn sự có quan hệ, bằng không Cố lao phu nhân sẽ không như vậy tức giận. Chúng ta đi về trước, làm Ngọc Bản đi hỏi thăm rõ ràng, sau đó chờ nhị gia tới rồi lại nói, dù sao nhị gia còn có một ngày liền đến. Mọi người nghe xong, toàn gật đầu xưng là. Phần 50. 05 một đất bằng khởi phong 3, 6. Vương thị đuổi đi dư ma ma đám người lúc sau, một mông ngồi ở bậc thang, đôi tay vô đùi, lên tiếng khóc lớn lên, ông trời, ngươi này làm chính là cái gì người ta. Một cái khắc chết 5 cái lao bà tang môn tinh đều thừa dịp cơ hội này tới cửa cầu hôn. Mỗ mụ. Miêu Nhi bước nhanh hạ bậc thang, không lưng muốn nâng dậy Vương thị, nàng nhẹ giọng nói, mỗ mụ, Nhiếp công tử là ta cùng tiểu trụ tử cứu mạng đại ân nhân, ngài đừng nói như vậy nhân ra. Vương thị nghe xong về sau, mặt đỏ hồng, thô thanh nói, ta vẫn luôn cho rằng hắn là người tốt, nhưng không nghĩ tới hắn cùng Hoắc gia cái kia Hoắc Tam là một đường mặt hàng. Miêu Nhi lắc đầu nói, không phải, hoàn toàn không giống nhau, hắn cưới ta làm thê tử, mà Hoắc Tam muốn nạp ta làm tiểu thiếp. Ở cổ đại nhiều năm như vậy, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết danh phận tầm quan trọng đâu. Có chính thê danh phận, liền đại biểu nàng có thể sinh nhi dục nữ, có nuôi nấng cùng giáo dục hài tử quyền lợi. Nếu nàng là thiếp, nàng cũng chỉ là chính thê sinh nhi dục nữ công cụ mà thôi, nàng vô pháp chịu đựng chính mình thân sinh hài tử kêu một nữ nhân khác mẫu thân, mà kêu nàng di nương. Liên như văn lệ tỷ, xuất giá lúc sau, còn muốn ở mẹ cả trước mặt bồi cẩn thận, được cái gì thứ tốt, chỉ có thể trước cấp mẹ cả chọn lựa, mẹ cả tuyển thừa không cần đồ vật, mới có thể cấp mẹ đẻ đưa đi, còn muốn lén lút gạt mẹ cả, mà Liễu Văn Lý liền căn bản không nhận chính mình mẹ đẻ. Miêu Nhi vô pháp tưởng tượng, cùng di nương nội tâm là cỡ nào thống khổ. Cùng với làm nàng tương lai thừa nhận loại này thống khổ, như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không sinh. Tựa như Hồng Lăng theo như lời, thiếp không phải thề, chỉ cần nàng có thể giúp đỡ trong nhà chịu đựng thời điểm khó khăn nhất, chờ Cố gia có khởi sắc, nàng mượn cơ ốm hướng Phật đường một tránh là được. Nàng nhưng không cái kia nhàn hạ thoải mái cùng một đám nữ nhân tranh đoạt một đầu loại mã, còn phải cho hắn sinh nhi dục nữ, này quá mệt. Vương thị nói, nhưng người ta tốt xấu không cái kia khắc thê thanh danh. Ta nếu là đáp ứng rồi việc hôn nhân này, không phải đem ngươi hướng tử lộ thượng đời sao? Miêu Nhi nói, thê tổng so thiếp hảo, thiếp ở chính thê thủ hạ, cũng sống không lâu. Vương thị nghe được sắc mặt trắng nhợt, đứng dậy ôm nữ Nhi nói, đừng nói hiệu nói vượng. Nàng dùng sức lắc đầu nói, hắn khác đã chết 5 cái lao bà a, ngươi cũng không thể gả cho hắn. Sẽ chết. Miêu Nhi hồi ôm lấy Vương thị nói, mô mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thật sự. Vương thị sắc mặt bạch bạch nhìn nàng, ngươi phải gả cho Nhiếp công tử. Miêu Nhi cười khúc khích, tới cửa cầu hôn người đều ngươi đuổi đi làm. Vương thị mặt đỏ lên, Bí Đỏ cũng cười ngây ngô xoa xoa cái gáy, Miêu Nhi, hắn chính là khắc thê người, ngươi cũng không thể gả cho hắn a. Chúng ta muốn báo ân, có thể cho hắn cả đời làm trâu làm ngựa, nhưng là không thể bắt ngươi mệnh đi báo ân a. Bí Đỏ ấp úng nói. Miêu Nhi gật gật đầu, không chuẩn bị cùng đại tẩu cùng mỗ mụ tiếp tục thảo luận cái này đề tài, mỗ mụ, ngươi xem Nhiếp công tử người đều tới cửa. Có phải hay không nói trả thư đi Liễu gia thời điểm có cái gì hiểu lầm? Liễu gia kỳ thật không có ngồi yên mặc kệ. Vương thị ánh mắt sáng lên, ngươi nói Liễu gia không có thấy chết mà không cứu. Như vậy đại ca ngươi có phải hay không được cứu rồi? Miêu Nhi thở dài nói, mỗ mụ, nhưng ngươi đem Nhiếp công tử người đuổi đi. Vương thị mặt một nói vô ích nói, chẳng lẽ bọn họ cũng là tưởng sấn lao đại gặp nạn thời điểm tới đánh ngươi chủ ý? Miêu Nhi lắc đầu nói, ta cảm thấy Nhiếp công tử không giống người như vậy. Lại nói ta cũng không có như vậy đáng giá. Nàng trong lòng âm thầm kỳ quái, y đi theo Nhiếp Tuyên khéo đưa đẩy làm người, hẳn là sẽ không làm ra như thế không đàng hoàng sự tình, liền tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng có thể làm càng xinh đẹp, nói không chừng còn sẽ làm cha mẹ cảm động đến rơi nước mắt đâu. Bí Đỏ nhút nhát sợ sẽ hỏi, chúng ta đây có thể hay không đem Nhiếp công tử đắc tội? Hắn có thể hay không giúp chúng ta? Miêu Nhi lắc đầu, hắn hẳn là không keo kiệt như vậy, chỉ là, lại tưởng người khác cứu người. Lại không nghĩ trả giá đại giới, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Bất quá nếu Nhiếp Tuyên chịu ở ngay lúc này tới cửa cầu hôn, muốn cưới nàng vì chính thê, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đối đại ca sự tình khoanh tay đứng nhìn. Tư cập này, nàng trong lòng nhẹ nhàng không ít, vô luận như thế nào, làm chính thê tổng so làm tiểu thiếp muốn hạnh phúc. Cái gì? Các ngươi đi cầu hôn. Ngọc Bản từ ghế trên nhảy dựng lên, ta cho các ngươi đi bảo bình an, không phải cho các ngươi đi cầu hôn a. Dư ma ma cau mày nhìn Ngọc Bản nói, đây là có chuyện gì? Không phải ngươi nói, công tử phải về tới, làm chúng ta tới trước Cố gia đi nói một chút việc hôn nhân, làm Cố gia có cái chuẩn bị sao? Ngọc Bản tức giận nói, ta là nói, trước làm mấy cái ma ma đi Cố gia báo tin, nói cho bọn họ Cố đại nhân đã bị gia bình an cứu ra tới, hiện tại phải về tới, làm Cố gia không nên gấp gáp. Khi nào cho các ngươi đi cầu hôn? Ngưu ma ma, ngươi lại như thế nào nghe lời? Lại là như thế nào truyền lời? Kiêm Ngưu ma ma trắng mặt, lắp bắp nói, ta. Dư ma ma nhữ mày nói, Ngọc Bản, ta hỏi ngươi, ta đi Cố gia cầu hôn thời điểm, Cố gia người như vậy, tựa hồ là chịu quá cái gì kích thích? Có phải hay không phía trước có người đi để qua thân? Ngọc Bản nghe xong, túi đầu nghĩ nghĩ, trước vẫy lui mọi người, sau đó đỡ Dư ma ma ngồi xuống, cùng nàng tinh tế nói mấy ngày nay Cố gia gặp được sự tình, chỉ là hắn đem Cố gia cùng Chu gia làm ai, đổi thành Chu gia muốn tới cửa cầu hôn, kết quả nghe được lão đại xảy ra chuyện, liền vội vàng rời đi. Lại đem Hoắc gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Dư ma ma buồn bực hỏi, này Chu gia cùng Cố gia tốt xấu có điểm liên hệ, Cố gia tứ công tử ở thư viện dạy học, gái lớn gả chồng, tới cửa cầu hôn cũng không kỳ quái. Này Hoắc gia êm đẹp như thế nào lại đây yêu cầu nạp thiếp đâu? Chẳng lẽ kia Cố cô nương cùng Hoắc Tam lão gia đã gặp mặt? Ngọc Bản lắc lắc đầu nói, hẳn là không có đã gặp mặt, Cố cô nương cực nhỏ ra cửa, bất quá Hoắc gia đại thiếu gia tân nạp sủng thiếp, là Cố gia trước kia hàng xóm gia nữ nhi, cũng coi như là Cố cô nương bạn thân chí nhất, có thể là thông qua vị này sủng thiếp quan hệ, Tam phu nhân mới biết được. Vị này Tam phu nhân không phải ốm đau nhiều năm, vẫn luôn không sinh dục sao? Phỏng chừng là coi trọng Cố cô nương ngoan ngoãn. Dư ma ma thở dài một hơi, mấy ngày này liên tiếp bị đả kích, khó trách Cố gia người như vậy hành sự, cũng mất công không đáp ứng kia hai nhà, bằng không Cố cô nương thanh danh đã có thể hủy hoại. Ân, là muốn hung hãn điểm. Nghe Ngọc Bản nói xong, nàng trong lòng về điểm này không vui liền tan thành mây khói, làm nữ nhân khó xử a. Chỉ cần thoáng có điểm nhàn ngôn toái ngữ có thể đem người bước đến chết trên đường a. Ngọc Bản nôn nóng dạo bước một hồi, không được, vẫn là muốn đi Cố gia giải thích một chút, nếu là làm ra trở về, đã biết chuyện này hắn dùng mình một cái, không nói ra trừng phạt. Chính là Trừng Tâm cùng Bạch Cập biết hắn đem cũng hôn sự làm tạm, hắn liền không hảo trái cây ăn. Tư Cập này, hắn nâng dậy Dư ma ma nói, hảo ma ma, ngươi cùng ta cùng đi tranh Cố gia như thế nào? Chúng ta từ đầu tới đuôi, hảo hảo giải thích một chút như thế nào? Dư ma ma chừng hắn một cái nói, hiện tại lúc này, có cái gì hảo giải thích, chúng ta đều là hạ nhân, không tư cách đi cho nhân gia giải thích tình huống, ngươi cùng ta cùng đi, hảo hảo hướng Cố gia bồi tội mới là lẽ phải. Ngọc Bản liên tục gật đầu nói, đúng đúng. Hiện tại đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể vãn hồi một chút sai lầm, trở về thời điểm sẽ không bị ra đuổi đi, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý. Ngọc Bản đang ở Dư ma ma thương lượng đi Cố gia bồi tội sự thời điểm, Hoắc Hành nghe được Thao Hà truyền đến tin tức, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi là nói, nhiếp nhị muốn cưới cái kia nha đầu đương chính thê. Đúng vậy. Thao Hà cung kính nói. Hoắc Hành túi đầu suy nghĩ lên, hắn nguyên tưởng rằng nhiếp nhị cùng hắn giống nhau ý tưởng. Bất quá chỉ nghĩ nạp nha đầu làm tiếp đâu. Hắn trong lòng âm thầm tiếc hận một tiếng, thật là đáng tiếc, sắp tới tay tiểu mỹ nhân liền như vậy bay. Nô, bất quá nữ nhân sao, nơi nào không có đâu. Xem ra muốn cùng nhiếp nhị nói một tiếng, rốt cuộc thê không phải tiếp. Lại nói nhiếp tuyên cùng Cố Phúc một đường cấp đuổi, một hơi trở lại Tô Châu, cũng đã là mấy ngày về sau sự tình. Ngọc Bản vừa thấy ra trở về, không dám giấu giếm, vội vàng một năm một mười nói đi Cố gia cầu hôn trải qua. Nhiếp Tuyên nghe xong nhíu mày sau một lúc lâu, không khỏi cười khổ, hắn đã sớm mới đoán được Cố gia người sẽ không đáp ứng, chính là không nghĩ tới phản ứng như vậy kịch liệt. Ngươi nói Hoắc Lao Tam cũng đi cầu hôn, muốn nạp Cố cô nương làm thiếp. Nhiếp Tuyên hỏi. Ngọc Bản gật đầu nói, đúng vậy, nhưng chỉ đi quá một lần. Nhiếp Tuyên túi đầu trầm mặc không nói, Ngọc Bản chịu đựng Trừng Tâm, Bạch Cập giết người dường như ánh mắt, nơm nớp lo sợ quỳ gối Nhiếp Tuyên trước mặt, trong thư phòng nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, không biết qua bao lâu, ra Hoắc Tam gia đưa thiệp lại đây. Nhiếp Tuyên ngẩng đầu nói, "Nô, đưa vào đến đây đi." Người tới đem thiệp đưa cho Trừng Tâm, Trừng Tâm mở ra sau nhìn nhìn, đưa cho Nhiếp Tuyên, "Ra, Hoắc Tam gia thỉnh ngài buổi tối đi Hoắc gia một tụ." "Hoắc Tam?" Nhiếp Tuyên nhướng mày tiếp nhận thiệp, nhìn thiệp sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên đối Ngọc Bản nói, "Ngươi đi Hương Ngọc, hỏi nàng muốn hai cái thanh quan, muốn tốt." "Là." Ngọc Bản thấy ra này thái độ, liền biết hắn sẽ không đuổi chính mình đi rồi, hưng phấn một lăn long lóc bò lên, cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Ra, ngươi hôm nay không chuẩn bị đi Cố ra. Trừng nóng lòng cấp hỏi, liền sợ mau tới tay chủ mẫu bay. Nhiếp Tuyên cười cười nói, hôm nay Tư Thành huynh về nhà, Cố ra đúng là vui vẻ thời điểm, ta đi xem náo nhiệt gì. Vừa lúc trước đem Hoắc Tam sự bãi bình. Chính là, Trừng Tâm chần chờ một chút, có chút do dự. Nhiếp Tuyên ha ha cười nói, làm ngọc bản như vậy làm ồn ào cũng hảo. Nói xong liền đi ra thư phòng, đi coi Trừng Phúc. Lúc này Cố Phúc đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ, chính nóng lòng về nhà thời điểm, vừa thấy Nhiếp Tuyên tới, vội nói, Chí rộng lớn ca, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, chúng ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Nhiếp Tuyên cười khổ nói, Tư Thành huynh, hôm nay vẫn là ngươi đi về trước đi, ta không mặt mũi tới cửa bái phòng. Vì cái gì? Cố Phúc nghi hoặc hỏi. Nhiếp Tuyên đem hắn phía trước muốn đi Cố ra cầu hôn, ở về nhà trên đường nghe nói hắn xảy ra chuyện, liền không hồi Ký Châu, trực tiếp đi Kinh Thành, lại đem hắn hạ ngục sau Chu ra, Hoắc ra sự đều nói một lần, sau đó cười khổ nói, ta trị hạ không nghiêm, làm hạ nhân mạo phạm lão phu nhân cùng tôn phu nhân, là ta không phải. Cố Phúc sắc mặt tối sầm, có điểm xấu hổ, hắn thực cảm kích Nhiếp Tuyên cứu hắn, chính là muốn hắn đem bảo bối mội mội gả cho một cái khắc đã chết năm cái lao bà nam nhân, hắn vẫn là không thể tiếp thu. Nhiếp Tuyên hơi hơi mỉm cười nói, Tư Thành huynh không cần quá để ý, ta cứu chuyện của ngươi, cùng hướng lệnh muội cầu hôn là hai việc khác nhau. Cố Phúc nghe xong lúc sau, cũng không nói cái gì, chỉ nói, trong nhà thượng có song thân, tiểu muội hôn sự cũng không tới phiên ta làm chủ. Nhiếp Tuyên cười khổ gật đầu, làm người chuẩn bị con thuyền đưa Cố Phúc về nhà. Cố gia người sớm được đến tin tức, cả nhà xuất động chạy đến Đông Sơn trấn đi tiếp Cố Phúc, Vương Thị nhìn đến Cố Phúc ôm lấy nhi tử lên tiếng khóc lớn. Miêu Nhi cũng ở một bên trộm lau nước mắt. Cố Phúc nhìn đến lập tức giàn mua rất nhiều cha mẹ, thật mạnh quỳ dạp xuống Cố thị phu thê trước mặt, hài nhi bất hiếu. Vương thị ôm nhi tử khóc không thể chính mình, cơ hồ ngất qua đi, vẫn là Cố Tứ Ngưu đem thê tử đỡ lên, đối nhi tử nói, đi, chúng ta về nhà đi. Cố Phúc nhìn quanh một vòng, hỏi, cha, nhị đệ đâu? Cố Tứ Ngưu cười nói, đi kinh thành tìm người, không quan hệ, lập tức nên đã trở lại. Cố Phúc xấu hổ gật gật đầu, đối với một bên khóc thành lệ nhân thê tử thấp giọng nói, vất vả ngươi. Bí đỏ nghe xong cả người run lên, lung tung lau một phen nước mắt, không, ta một chút đều không vất vả, là ta nên làm. Cố Phúc cười cười, đem cha mẹ đỡ lên xe ngựa lúc sau, lại đỡ thê tử lên xe, Miêu Nhi ở một bên nhìn, đôi mắt cười thành trăng non hình. Cố Phúc kéo qua Miêu Nhi, ôn nhu nói, Miêu Nhi, phía trước ủy khuất ngươi, đại ca đã trở lại, đại ca sẽ bảo hộ ngươi. Mắt mèo không đỏ lên, đại ca, ta không chịu ủy khuất. Về nhà lúc sau, Cố Tứ Ngưu thở dài một tiếng. Nói lên mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình. Cố Phúc mấy năm nay ở quan trường rèn luyện lâu rồi, nghe được Chu Hoắc hai nhà phản ánh lúc sau, thở dài một tiếng, từ xưa đưa than ngày tuyết thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều a. Hắn đối với nhìn chung nói, tiểu đệ, hảo hảo đọc sách, sớm ngày thi đậu công danh, liền tính ta tương lai lại xảy ra chuyện, cũng có ngươi đâu. Nhìn chung gật gật đầu nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Lúc này Cố Tứ Ngưu nói, Phúc Quan Nhi, kia Nhiếp công tử cũng tới cửa cầu hôn, ai, nếu hắn không có cái kia thanh danh, ta nhưng thật ra nguyện ý. Cố Phúc trầm ngâm sau một lúc lâu nói, cha, ta ở kinh thành đãi nhiều năm như vậy, đại gia đối Nhiếp công tử khắc thê thanh danh mọi thuyết xôn xao, ta đảo không lo lắng hắn cái kia thanh danh, chỉ sợ Nhiếp gia thủy quá sâu, hào môn tức phụ khó làm. Cố Tứ Ngưu nói, đúng vậy, từ xưa môn đăng hộ đối mới là lẽ phải. Cố Phúc lại cười khổ nói, nhưng Nhiếp công tử tới cửa cầu hôn sự tình truyền ra sau, phỏng chừng cũng không bao nhiêu người dám lên môn cầu hôn. Rốt cuộc ở Tô Châu cũng không có bao nhiêu người dám cùng Nhiếp Tuyên đối nghịch. Cố gia mọi người nghe xong Cố Phúc nói, nhất thời lặng im không nói. Cố Phúc về nhà lúc sau, tới cửa tới ôn chuyện người rất nhiều, Cố Phúc ngay từ đầu còn chống ra cửa ôn chuyện, chờ mấy ngày lúc sau, ngay cả hô ăn không tiêu. Mà làm Cố gia người nghi hoặc chính là, từ ngày đó lúc sau, Hoắc gia cũng không có tới cửa hùng hổ doa người, Nhiếp gia cũng không có gì hành động. Đảo làm Cố gia người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Phúc hôm nay về nhà lúc sau, nhìn Miêu Nhi sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, chúng ta thiếu trí rộng lớn ca thật sự quá nhiều. Miêu Nhi nghi hoặc nhìn Cố Phúc, Vương Thị cũng buồn bực hỏi, Phúc Quan Nhi, phát sinh sự tình gì? Cố Phúc nói, là trí rộng lớn ca giúp chúng ta đem Hoắc ra bãi bình. Hắn lần này ra cửa, trong lúc vô ý nghe nói, Hoắc Hành thỉnh Nhiếp Tuyên ăn cơm, Hoắc Hành tặng Nhiếp Tuyên một bộ tranh chữ, Nhiếp Tuyên quả đáp lễ hai cái thanh quan. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lần này Cố Phúc vô ý kiến đến Hoắc Hành khi, Hoắc Hành đối hắn rất là khách khí. Việc này là Ngọc Bản trộm nói cho hắn, hắn kỳ thật cũng biết Ngọc Bản có khuyên bảo hắn ý tứ, hắn suy xét nửa ngày lúc sau, rốt cuộc về nhà đem việc này cùng người nhà nói. Miêu Nhi, Nhiếp công tử là người tốt. Cố Phúc nói. Mọi người nghe xong lúc sau, trầm mặc sau một lúc lâu, Cố Tứ Ngưu nói, Phúc Quan Nhi, ngươi xác định Miêu Nhi gả cho Nhiếp công tử sẽ không có nguy hiểm. Cố Phúc lắc đầu nói, cha, kỳ thật Nhiếp công tử hôn sự, liên lụy quá nhiều sự tình, thật giống kỳ thật ai cũng không rõ ràng lắm, lại nói ai cũng không thể bảo đảm Miêu Nhi gả cho những người khác liền sẽ an toàn không có việc gì. Vương Thị muốn nói cái gì, bị Cố Tứ Ngưu liếc mắt một cái trừng trụ, qua nửa ngày lúc sau, hắn đối Cố Phúc nói, nếu Nhiếp công tử còn nguyện ý cưới Miêu Nhi, khiến cho hắn tới cửa cầu hôn đi. Phần 51. 052 đính hôn. Tỷ tỷ, Nhiếp công tử đưa tới chim nhạn, là sống chim nhạn đâu? Thu Thật hưng phấn chạy tiến vào nói, ta lần đầu tiên như vậy gần nhìn đến chim nhạn đâu. Miêu Nhi đang ở theo kết hôn thời điểm dùng theo phẩm, nghe nói cười nói, nga. Nhân chim nhạn từ từ thưa thớt, lại không dễ dàng bắt giữ, hiện tại đại bộ phận nhân gia đều dùng mộc nhạn hoặc là gà vịt ngỗng tam cầm thay thế được thật nhạn. Phỏng chừng cũng liền Nhiếp thị loại người này ra mới có thể ở kết hôn thời điểm lấy thật nhạn vì năm lễ chi trí đi. Lan Nhân kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền tới rồi. Ngày hôm qua cha mới đáp ứng, hôm nay liền tới nạp thái, vấn danh. Lan Nhân nữ hồng cũng phi thường xuất sắc, cho nên bị Vương thị tiếp trở về, làm nàng hỗ trợ cấp Miêu Nhi theo của hồi môn. Miêu Nhi ngày thường theo phẩm nhiều, tinh phẩm cũng nhiều, rất nhiều có thể đều đương của hồi môn dùng, cho nên nàng hiện tại chính yếu chính là theo áo cưới. Mà áo cưới nhất định phải nàng một mình hoàn thành, Lan Nhân liền ở một bên hỗ trợ theo túi tiền, túi thơm linh tinh tiểu đồ vật. Ta nghe tới hành lễ Nhiếp gia người ta nói, này chim nhạn đã chuẩn bị thật nhiều thiên, kia Nhiếp gia tiến đến cầu hôn bà mối cư nhiên là quan môi đâu. Xuân Nha cũng mở miệng nói. Lan Nhân đối Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, xem ra Nhiếp công tử thực coi trọng ngươi đâu. Miêu Nhi cười cười, túi đầu không nói, trong lòng âm thầm nghĩ đến, phỏng chừng nhà bọn họ cưới vợ đều là cái này bộ tịch đi. Thế gia dù sao cũng là thế gia, này phiên diễn xuất vẫn là mớn. Bí đỏ đi đến cười nói, kia Nhiếp gia nói hôm nay hành xong nạp thái, vấn danh chi lễ, liền lập tức hồi ký châu bói toán sau, liền tới nạp các. Tính tính, nói không chừng, Miêu Nhi ở năm trước liền phải gả người đâu. Miêu Nhi nào nào, nhanh như vậy. Lan Nhân nói, Nhiếp công tử tuổi lớn, trong nhà phòng chừng cũng thúc giục cấp, nếu là bói toán thuận lợi, nghĩ đến năm trước liền sẽ đem ngươi cưới về nhà đâu. Miêu Nhi tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị, chính là không nghĩ tới Nhiếp gia hành động nhanh như vậy, nàng thật là có điểm thích ứng không được, chẳng lẽ năm nay ăn Tết nàng liền không thể ở nhà qua. Năm trước sẽ không. Vương Thị vào cửa liền nghe được Lan Nhân lời nói, liền mở miệng nói, Nhiếp công tử đã nói, phải đợi ăn Tết lúc sau lại nên thú. Miêu Nhi nghe nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng nổi lên nhàn nhạt ý cười, đối Nhiếp Tuyên ấn tượng cũng hảo không ít, hắn còn tính săn sóc. Vương Thị xoa xoa nữ nhi đầu nói, ai, ta bé ngoan cũng trưởng thành, phải gả người. Mỗ mụ, Miêu Nhi làm nũng gọi một tiếng, Vương Thị cười ôm nữ nhi, vỗ nhẹ nàng thân mình. Miêu Nhi nhìn mọi người trên mặt cười rộ ý hòa thuận vui vẻ, chính là đáy mắt toàn là sầu lo, trong lòng thở dài một tiếng, biết Nhiếp Tuyên khắc thê thanh danh thật sự quá cường đại, nguyên bản hảo hảo một cọc hôn sự, làm đến liền cùng tang sự giống nhau, cơ hồ mọi người đều là ở nàng trước mặt miễn cưỡng cười vui mà thôi. Nhiếp gia hành động thực mau, hành xong nạp thái, vấn danh lễ sau, liền phái người trở về ký châu bói toán. Một tháng sau Nhiếp gia liền phái người tới hành nạp cắt chi lễ thời điểm, Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi hôn sự bói toán kết quả là đại cát. Nhiếp gia nạp cắt chi lễ phi thường long trọng, ở lão Huệ thôn như vậy một cái tiểu địa phương, lập tức tới nhiều người như vậy, ở trước tiên, toàn bộ thôn đều biết Cố Nhiếp hai nhà hôn sự. Hai nhà trao đổi thư mời, đến tận đây Cố Nhiếp hai nhà hôn sự xem như chính thức định rồi xuống dưới. Nghe nói Cố Nhiếp hai nhà liên hôn, hâm mộ cũng có, ghen ghét cũng có, mà càng nhiều người còn lại là nói, này Cố gia thật sự là hôn mê đầu, dưỡng thủy linh linh nữ nhi, đi gả như vậy cái tang môn tinh, cũng không sợ không làm hỷ sự liền làm tang sự sao. Nếu không có Nhiếp Tuyên kia thanh danh, Vương Thị thấy nhà mình nữ nhi hôn sự như thế phong cảnh, nhất định sẽ cười miệng đều khép không được, mà hiện tại ly hôn kỳ càng gần, nàng liền càng lo lắng nữ nhi an nguy. Mà Miêu Nhi cũng cảm nhiễm mọi người không khí, cả ngày lười biếng nhất không nổi tinh thần tới, nàng này nơi nào là kết hôn a? Quả thực là tra tấn. Cố Tứ Ngưu thấy nữ nhi một ngày ngày gầy ốm đi xuống, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Rốt cuộc có một ngày, ở nhìn đến trộm có người lau nước mắt Vương Thị mắng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không tưởng đem nữ nhi hảo hảo việc hôn nhân rào hợp, ngươi mới vui vẻ? Miêu Nhi cả đời mới thành như vậy một lần thân, ngươi cả ngày vẻ mặt đưa đám cho ai xem? Vương Thị khóc ròng nói, ta này không phải lo lắng sao? Cố Tứ Ngưu tức giận nói, ngươi đánh rắm. Nữ nhi của ta từ nhỏ chính là phúc khí mệnh. Lại nói ngươi tính nhiều như vậy thầy bói không đều nói hai người việc hôn nhân thực tương hợp sao? Ngươi còn muốn thế nào? ngươi xem Miêu Nhi hiện tại cái dạng này, ta xem cuối cùng không phải Nhiếp gia hại nàng, là ngươi bức tử nàng. Vương thị khóc lóc nói, ngươi đánh rắm, nhà ta bé ngoan muốn sống đến 100 tuổi, ta không được ngươi nói hiệu nói vượng. Nói thuận tay cầm lấy cái ly hướng Cố Tứ Ngưu trên người ném, Cố Tứ Ngưu bất đắc dĩ tránh ra nói, vậy ngươi liền cho ta vui vui vẻ vẻ. Nhiếp gia lớn như vậy nhân gia, Nhiếp công tử tốt như vậy người, như vậy con rể ngươi còn muốn thế nào? Chính là hắn thanh danh, Vương thị khóc thở hổn hển. Cố Tứ Ngưu nói, cái kia thanh danh rốt cuộc là như thế nào tới, ai cũng không biết, đại gia tộc loanh quanh lòng vòng sự tình nhiều, ai biết chân tướng là cái gì đâu. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chồng giấy nói, ngươi xem. Đây là Nhiếp công tử phái người ở Văn Định thời điểm đưa tới. Đây là cái gì? Vương thị cũng không biết chữ, chỉ nhìn đến kia điệp trên giấy rậm rạp tràn ngập chữ nhỏ. Là cho Miêu Nhi chuẩn bị của hồi môn. Cố Tứ Ngưu thở dài nói, là Nhiếp công tử đặc biệt làm người chuẩn bị, thậm chí còn bị thượng mấy bức giá trị liên thành đồ cổ tranh chữ, nghe nói đều là Nhiếp công tử chính mình cất chứa. Hắn đối Vương thị nói, này con rể có thể làm được hắn này nông nỗi, ngươi còn không hài lòng sao? Ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem. Có nhà ai con rể chịu bỏ tiền cấp thê tử đặt mua của hồi môn? Của hồi môn? Vương thị không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hắn cấp Miêu Nhi làm của hồi môn. Còn làm nhiều như vậy? Nhiếp gia là nhà nào? Chúng ta liền tính đem toàn bộ của cải đều bồi đi vào, cấp Miêu Nhi chuẩn bị của hồi môn cũng nhập không được nhân ra mắt. Cố Tứ Ngưu trừng mắt nhìn Vương thị liếc mắt một cái nói, khóc, khóc, khóc. Cả ngày chỉ biết khóc, chuyện nên làm giống nhau không có làm. Ngươi có phải hay không muốn cho Miêu Nhi hôn sự hoàn thành một hồi chê cười? Vương thị một gạt lệ mắt nói, đương nhiên không phải. Ta muốn Miêu Nhi gả phong phân trống trơn. Ta liền như vậy một cái nữ nhi. Vậy cho ta nhắc tới tinh thần tới. Cố Tứ Ngưu tức giận nói, nữ nhi lập tức phải gả người. Ngươi không hảo hảo giáo nữ nhi như thế nào làm nhân gia tức phụ, mỗi ngày vẻ mặt đưa đám, có ngươi như vậy đương mỗ mụ sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi là mẹ cái đâu. Đi ngươi. Vương thị nhấc tay hung hăng hướng Cố Tứ Ngưu trên người một đấm, bất quá bị Cố Tứ Ngưu nói như vậy một hồi lúc sau, tâm tình của nàng cũng hảo không ít. Cũng bắt đầu vội vàng kêu may vá, thợ bạc ở nhà cấp nữ nhi đánh trang sức, tuy rằng Nhiếp Tuyên cấp Miêu Nhi bị một phần cực kỳ phong phú của hồi môn, nhưng nàng tổng hy vọng tự mình cấp nữ nhi bị một phần hoàn chỉnh của hồi môn. Miêu Nhi thấy Vương thị tâm tình hảo rất nhiều, cũng vui vẻ lên, hơn nữa Vương thị không có việc gì liền lôi kéo nữ nhi lại nhải nói như thế nào làm người tức phụ. Như thế nào cùng nhà chồng thân thích ở chung. Mẹ con hai người không có việc gì liền nị ở bên nhau lẩm nhẩm, hi hi ha ha, làm trong nhà không khí cũng hảo không ít. Theo Nhiếp gia danh tác xính lễ đưa đến, Cố gia liên tiếp mấy tháng khói mù rốt cuộc trở thành hư không. Nhiếp gia phái tới đưa xính lễ con thuyền rậm rạp đình đẩy toàn bộ Đông Sơn trấn Hồ Ngạ, đừng nói là lão hoài thôn, đó là toàn bộ Đông Sơn trấn đều hành động. Trước kia mắt lạnh trào phúng Cố gia lấy nữ nhi mệnh đi phản nhà cao cửa rộng người cũng chỉ vào xính lễ nói: Như vậy phong cảnh, đó là hôm nay nữ nhi gả qua đi, ngày mai liền đã chết, cũng đủ à. Tấm tắc, ngươi xem nhân gia trang xính lễ hộp quà, thuần một sắc tất cả đều là nhất thượng đẳng Dương Châu sơn hộp, chỉ là một cái sơn hộp liền đủ chúng ta sống thượng hơn nửa năm. Đúng vậy. Lão đại đương quan, nữ nhi gả tới rồi tốt như vậy nhân gia. Này Cố gia thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ a. Cũng không phải là đâu. Tuy là Cố gia người, nhìn nhiều như vậy xính lễ, cũng vui vẻ không khép miệng được. Nhiếp gia xính lễ càng là nhiều, liền đại biểu bọn họ càng coi trọng Miêu Nhi gả qua đi liền không lo không có ngày lành quá. Liền Cố Phúc cũng cười đối Cố Tứ Ngưu nói, cha, cái này con rể ngại nhưng không nhìn lầm. May mắn trước đó Nhiếp gia đã phái người tới nhắc nhở qua, Cố gia lâm thời tạo một cái đại viện tử, chuyên môn dùng để chất đống Nhiếp gia xính lễ, bằng không thật đúng là không bỏ xuống được đâu. Vương thị chỉ vào kia đôi xính lễ đối nữ nhi nói, này đó xính lễ, ta thu thập hảo, liền cho ngươi đương của hồi môn. Toàn bộ đưa qua đi. Miêu Nhi thân mật ôm Vương thị cổ nói, mô mụ, ta mang một chút qua đi thì tốt rồi, có này đó tiền, nhà của chúng ta sẽ hảo quá rất nhiều đâu. Vương thị ninh ninh nàng cái mũi nhỏ nói, nói hiệu nói vượng, đây là ngươi xính lễ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào động. Nàng nhẹ giọng đối nữ nhi nói, này xính lễ đại bộ phận đều là ngươi bà năm đó của hồi môn, nàng lần này đưa lại đây là tự cấp ngươi tránh thể diện. Mấy thứ này về sau đều là ngươi vốn riêng, mô mụ đời này đều là tiểu dân chúng. Nhưng cũng biết ở hào môn đại gia, trong tay không có tiền, là một bước khó đi, ngươi xem ngươi bà đối đãi ngươi thật tốt. Tới rồi Nhiếp gia cần phải hảo hảo hầu hạ ngươi bà. Miêu Nhi nghe nói, gật gật đầu nói, mỗ mụ ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo hầu hạ cha mẹ chồng, sẽ không làm Nhiếp gia cởi nhà của chúng ta không ra giáo. Vương thị nghe xong vừa lòng cười. Hành quá nạp trinh chi lễ, Cố Nhiếp hai nhà trao đổi lễ thư lúc sau, lục lễ bên trong, cũng chỉ dư lại thỉnh kỳ, thân nên nhị lễ, tam thư bên trong cũng chỉ kém đón dâu thư không có trao đổi. Lần này đưa xính lễ tới thời điểm, Nhiếp gia còn phái một cái ma ma lại đây, trên danh nghĩa nói là lại đây hầu hạ Miêu Nhi, nhưng Miêu Nhi trong lòng rõ ràng, này sợ là Nhiếp gia phái tới lại đây dạy dỗ nàng lễ nghi ma ma đi. Đối với Nhiếp gia hành động, nàng đến không phản cảm, cái gọi là vừa vào hào môn sâu như biển, hào môn quy củ đại, phạm vào nho nhỏ điểm điểm sai, đều sẽ bị gia quy trừng phạt. Cùng với làm người ngày sau trừng phạt, còn không bằng hiện tại liền nghiêm túc học giỏi. Nhiếp gia phái tới ma ma rất có đúng mực, chưa bao giờ từng dùng cách xử phạt về thể xác quá Miêu Nhi, đối Miêu Nhi cũng thực cung kính, trừ bỏ dạy dỗ nàng lễ nghi ở ngoài, còn cho nàng mỗi ngày hầm đồ bổ uống, giúp nàng bảo dưỡng da thịt, điều dưỡng thân thể của nàng. Kia ma ma bất quá mới đến cô gia hơn một tháng, Miêu Nhi đã bị dưỡng khí sắc no đủ, da thịt ngọc khiết trong suốt, đối Nhiếp gia thân thích, các điều gia quy cũng hiểu biết hơn phân nửa. Nàng không khỏi âm thầm cảm kích Nhiếp phu nhân thận trọng, nàng một chút đều không nghĩ ở nhập môn lúc sau cấp cố gia mất mặt. Mà ở cổ đại nhiều năm như vậy, nàng cũng minh bạch chỉ có đối quy củ nghiên cứu càng sâu, mới ước có tự do, liền cùng hiện đại luật sư đều thích nghiên cứu pháp luật, toàn pháp luật chỗ trống giống nhau. Hành quá lớn xính lúc sau, Nhiếp gia người liền vội vàng đuổi trở về, nói là muốn bói toán ngày tốt, chọn ngày lại đây hành thỉnh kỳ chi lễ. Bất quá một tháng thời gian không đến, Nhiếp gia liền huề nhạn tới cô gia thỉnh kỳ, hôn lễ quyết định năm sau 3 tháng 16 ngày. Bí đỏ nghe xong hôn kỳ, ngầm đối Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, này Nhiếp gia đủ cấp, Ký Châu ly Tô Châu xa như vậy, vừa mới qua xong năm, ngươi liền phải khởi hành khởi Ký Châu. Bất quá Nhiếp công tử đối với ngươi tốt như vậy, ngươi gả qua đi, nhất định sẽ hạnh phúc. Miêu Nhi cười ôm lấy bí đỏ cánh tay, đem mặt chôn tới rồi bí đỏ trong lòng ngực, đại tẩu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hạnh phúc. Bí đỏ vuốt nàng tóc nói, Miêu Nhi, ta tới trong nhà thời điểm, ngươi vẫn là ôm ở trên tay phấn đoàn đoàn, hiện tại nháy mắt đều phải gả chồng. Nàng hốc mắt đỏ hồng, trưởng tẩu như mẹ, huống chi Miêu Nhi vẫn là bí đỏ một tay mang đại, tuy nói là tiểu cô, nhưng ở bí đỏ trong mắt, Miêu Nhi một nửa là nữ nhi một nửa là thân muội muội. Miêu Nhi cũng đỏ hốc mắt, đối bí đỏ nói, đại tẩu, sang năm đại ca liền phải ngoại phóng làm quan, ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Bí đỏ giật mình, cười nói, ta đi rồi, cha mẹ làm sao bây giờ? Miêu Nhi nói, ta ở xuất gia trước sẽ nói phục cha, mỗ mụ dọn đi trấn trên cùng tam ca, tứ ca ở cùng một chỗ, nhà của chúng ta ở trấn trên không phải có bộ căn phòng lớn sao? Bí đỏ do dự một chút, cười khổ lắc lắc đầu nói, Miêu Nhi, chưa từng có trưởng con dâu cùng nam nhân ra cửa, lưu lại tiểu nhi tức phụ ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng. Ta không thể làm đại ca ngươi bị người ở sau lưng chọc cuộc sống. Chính là, Miêu Nhi có chút nôn nóng, Miêu Nhi bí đỏ nhẹ nhàng vỗ nàng bối nói, ta biết ngươi ý tứ, chính là ta đời này có tiểu trụ tử, ta liền thỏa mãn, ca ca ngươi là trong lòng có trí lớn người, hắn duy nhất không yên lòng chính là cái này ra. Ta người này vô dụng, không giúp được hắn gấp cái gì, nhưng là giúp hắn chiếu cố hảo cha mẹ, chiếu cố hảo cái này ra, ta còn có thể làm được. Đại tẩu, Miêu Nhi gắt gao ôm bí đỏ, chính là như vậy quá hủy khuất ngươi. Bí đỏ cười nói, ta là quan phu nhân, trong nhà cha mẹ chồng đãi ta cũng hảo, lại có một cái nhi tử, trả lại ngươi như vậy cô em chồng, ta có cái gì hủy khuất. Miêu Nhi gật gật đầu, biết miễn cưỡng không tới bí đỏ, nhưng là nàng vẫn là quyết định ở xuất gia phía trước, thuyết phục cha mẹ dọn đi trấn trên trụ. Ở nông thôn thật sự quá không có phương tiện. Cái này ăn tết, là Miêu Nhi ở cố gia cuối cùng một cái ăn tết, nàng trước kia liền thích làm lũng dính người. Hiện tại càng thêm cả ngày không phải nị ở vương thị, bí đỏ trong lòng ngực, chính là quấn lấy cô tứ Ngưu cùng mấy cái ca ca làm nũng. Đại gia cũng biết Miêu Nhi tâm tư, đều theo nàng, hống nàng, ăn tết trừ bỏ mấy nhà tất yếu chúc tết ở ngoài, đều không thế nào ra cửa, chỉ ở nhà bồi Miêu Nhi. Mà Miêu Nhi cũng ở ăn tết thời điểm, thuyết phục cô tứ Ngưu cùng vương thị dọn đi trấn trên trụ, như vậy cố gia huynh đệ toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã trải qua năm nay này một năm khúc chiết. Bọn họ là vô luận như thế nào đều không yên tâm cha mẹ ở tại ở nông thôn. Phần 52. 053 thành thân. Tháng giêng 15 một quá, Nhiếp Tuyên đã lệ từ đường, liền xuất phát đón dâu, mà lúc này ở cố gia cũng bắt đầu vội vàng đưa Miêu Nhi xuất giá công việc, Miêu Nhi của hồi môn đã sớm một bước trước tiến đi. Nghe nói Nhiếp công tử qua tháng giêng 15 liền xuất phát, không sai biệt lắm đến 2 tháng 12 13 ngày là có thể tới rồi, như vậy như thế nào tính, ngươi đều có thể ở 11 12 ngày phía trước đến Ký Châu. Vương thị bản ngón tay tính tính, phát hiện nữ nhi có thể ở nhà nhật tử cũng không nhiều lắm, nàng sờ sờ nữ nhi đầu nói, ai, ngươi ở nhà cũng đãi không được mấy ngày rồi. Miêu Nhi hướng vương thị trong lòng ngực cọ cọ, làm nũng nói, mô mụ, dù sao ta sẽ trở về xem các ngươi. Vương thị sụ mặt nói, nói hiệu nói vượng, xuất gia chính là Nhiếp gia người, sao có thể mỗi ngày nghĩ về nhà mẹ đẻ, hảo hảo hầu hạ chính mình cha mẹ chồng, nam nhân, sớm ngày sinh đứa con trai mới là lẽ phải. Miêu Nhi gật đầu ân vài tiếng, trong lòng cực kỳ không tha, nếu là Nhiếp Tuyên lưu tại Ký Châu làm sao bây giờ? Có phải hay không đại biểu nàng về sau đều không thấy được cha mỗ mụ mặt đâu? Nô, nhân tâm quả nhiên là tham lam, Nhiếp Tuyên đã là nàng trước mắt điều kiện này hạ lựa chọn tốt nhất, nàng cư nhiên còn ở xa cầu mặt khác sự tình. Ở Miêu Nhi thấp thỏm bất an chung, thời gian bay nhanh trôi đi, trong nháy mắt liền đến 2 tháng 11, Nhiếp gia tiến đến đón dâu người, đã tới rồi, chuẩn bị 12 ngày giờ mẹo chính tới đón cưới tân nương. Ngày đó buổi tối, Vương Thị riêng tìm một cái toàn phúc thái thái cấp Miêu Nhi xe mặt, Miêu Nhi mấy năm nay bảo dưỡng thỏa đáng, lại ăn mấy tháng tổ yến, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, xe mặt cũng không ăn nhiều ít đau khổ. Liền kia toàn phúc thái thái cũng khen nói, lao thân cấp nhiều như vậy tân nương nương xe mặt, Cố gia tỷ tỷ là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương nương. Miêu Nhi nhấp miệng không nói, nhậm toàn phúc thái thái cầm sợi bông cho chính mình xe mặt, toàn phúc thái thái sớm đã thành thói quen cô dâu mới thẹn thùng, cho nên khai xong mặt lúc sau, liền lưu lại mẹ con hai người nói chuyện, chính mình trước đi ra ngoài. Vương Thị kiêu ngạo nhìn chính mình nữ nhi, một thân tân nương ăn diện lộng lẫy nữ nhi, xinh đẹp liền cùng bầu trời tiên nữ giống nhau, nàng nhớ tới nữ nhi mới sinh ra thời điểm, kia phấn phấn nho nhỏ một đoàn, tựa hồ đôi mắt nháy mắt, nàng liền trưởng thành, biến thành nhà của người khác chủ bà. Vương Thị túi đầu hủy diệt nước mắt cười nói, mỗ mụ bé ngoan trưởng thành. Miêu Nhi duỗi tay ôm Vương Thị eo nói, mỗ mụ, ta vĩnh viễn đều là người bé ngoan. Khai xong mặt lúc sau, Vương Thị đã bị hảo một bàn thực rượu, Cố gia người toàn viên đến đông đủ, bồi Miêu Nhi ăn thượng nàng ở Cố gia cuối cùng một bữa cơm. Trên bàn cơm Cố Tứ Ngưu đối Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, đều nói vừa vào hảo môn sâu như biển, làm cha cũng không có gì có thể dạy ngươi, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, vào Nhiếp gia môn, ngươi sinh là Nhiếp gia người, chết là Nhiếp gia quỷ. Vào cửa qua đi, ngươi đệ nhất đó là muốn phu thê hòa thuận, trượng phu là nữ nhân trung thân dựa vào, làm thê tử liền phải cùng phàm nhân dựa vào thiên giống nhau tôn kính chính mình phu chủ, lúc này mới kêu lấy phu vi thiên, trăm triệu không thể cậy sùng mà kiêu. Phu thê ở chung hòa thuận, tôn trọng nhau như khách, mọi việc đều có thương có lượng, mới có thể lẫn nhau dựa vào sống quãng đời còn lại. Phu thê ở chung, chỉ sợ hai người tình nghĩa không thâm, nếu phu thê tình nghĩa thâm hậu, bằng hắn có cái gì hoa thắm liêu xanh, dao động không được hắn. Là, ta biết. Miêu Nhi nhẹ giọng nói. Đệ nhị, đó là phải hảo hảo hiếu thuận ngươi cha mẹ chồng. Ngươi cha mẹ chồng hai người ra tuổi tác đều mau vào bảy, lão nhân ra không chịu nổi quá nhiều kích thích. Ngươi tới rồi Nhiếp ra trăm triệu không thể ngỗ nghịch cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng đối với ngươi có cái gì ngôn ngữ, ngươi ngàn vạn không thể là tiểu tính tình, cũng không thể sau lưng nói thầm bọn họ, đây đều là đại bất hiếu. Ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi cực hảo, chúng ta làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Ân. Ta sẽ hảo hảo hầu hạ hảo cha mẹ chồng. Miêu Nhi gật gật đầu. Cố Tứ Ngưu lại nhảy giảng, Miêu Nhi nghe thực nghiêm túc, rốt cuộc nói không chừng nàng về sau liền nghe cơ hội đều không có. Cố Tứ Ngưu nói xong, lại là Cố Phúc giao phó vài câu, người một nhà lại nhảy tới rồi canh đầu thứ, mới bị Vương Thị thúc giục, đại gia đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng giờ dần, tam điểm, vừa đến, Miêu Nhi đã bị người kêu khởi, rửa mặt trải đầu trang điểm, mặc vào áo cưới, Vương Thị bưng một chén sữa bò canh trứng. Từng ngụm uy nữ nhi, một hồi không biết khi nào ăn cơm đâu. Người ăn trước điểm. Miêu Nhi gật gật đầu, há mồm làm Vương Thị uy, uy uy, liền khóc ra tới, hoa, mô mụ, bé luyến tiếc ngươi. Nàng ôm lấy Vương Thị eo, lên tiếng khóc lớn. Hoàng đến Vương Thị vội vàng đem bát cơm bỏ qua, ôm nữ nhi hướng đến, a Niếp ngoan không khóc, ngươi nếu là tưởng mỗ mụ hiểu rõ, cấp mỗ mụ viết thư, mỗ mụ cùng cha ngươi đi được động, liền tới đây xem ngươi, bằng không khiến cho ca ca ngươi lại đây xem ngươi. Thật sự không được. Khiến cho con rể mang ngươi về nhà mẹ đẻ. Nếu là ở nhà chồng bị ủy khuất, ngươi liền nói cho chúng ta biết. Miêu Nhi khóc thở hổn hển, hảo. Khó khăn Vương Thị đem Miêu Nhi hướng hảo, là ma ma vội vàng cho nàng lại lần nữa thượng trang, liền phủ thêm hồng đầu cái đưa nàng ra cửa. Nhiếp công tử, Cố Tứ Ngưu nhìn một thân tân lang quan trang phục Nhiếp Tuyên, buột miệng thốt ra, Nhiếp Tuyên vội khuất thân hành lễ nói, nhạc phụ đại nhân không dám nhận, tiêu ta chí xa đó là. Cố Tứ Ngưu ngô một tiếng, miệng trương trương. Nhưng nói không nên lời nói cái gì tới, Nhiếp Tuyên cung kính đứng ở một bên, khoanh tay chờ. Cố Tứ Ngưu nửa ngày nói một câu, chí, chí xa, nhà ta nữ nhi từ nhỏ bị chúng ta sùng hư, tiểu khí tùy hứng, ngươi nhiều đảm đương một chút. Nhiếp Tuyên đối Cố Tứ Ngưu nghiêm túc nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nương tử. Cố Tứ Ngưu gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, ta đem nữ nhi giao cho ngươi. Nhiếp Tuyên gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo đãi nương tử, thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm. Cố Thị Ngũ huynh đệ, trừ bỏ Cố Phúc sắp muốn đi Sơn Đông Lâm Thanh huyện Đường Chi huyện ở ngoài, mặt khác bốn huynh đệ đều phải đưa Miêu Nhi đi Nhiếp gia thành thân. Nhiếp Tuyên tiếp Tiệu Hoa, một đường diễn tấu sáo và chống làm Miêu Nhi ngồi trên hỉ thuyền, trực tiếp hướng Ký Châu xuất phát. Lại nói Nhiếp gia bên này, Miêu Nhi của hồi môn tuy sớm tới rồi, nhưng là thẳng đến 15 ngày thời điểm mới chính thức dọn vào Nhiếp gia. Nhiếp gia nhị lão gia muốn cưới vợ sự đã sớm truyền khắp toàn bộ Ký Châu. Sơ sơ nghe nói thời điểm, mọi người đều tay áo xuống tay chờ xem này vị hôn thê khi nào truyền đến tin người chết. Sau theo thành thân nhật tử càng ngày càng gần, mọi người lại nghe nói này Nhiếp gia nhị phu nhân sinh ra bần hàn, chỉ vì mệnh cách cùng nhị lão gia xứng đôi, mới bị Nhiếp gia cưới vào cửa. Mọi người đều chê cười này Nhiếp phủ hiển hách hào môn hậu duệ quý tộc, cư nhiên sẽ cưới nhà nghèo chi nữ vì tức, cũng không sợ ở thân thích bằng hữu chi gian mất mặt. Nghe nói hôm nay là nhị phu nhân của hồi môn vào cửa nhật tử, liền sớm chạy tới, muốn nhìn này nhị phu nhân của hồi môn. Cũng thật đương của hồi môn vận vào cửa thời điểm, mọi người đều líu lười không thôi, thật thật là cái gọi là ruộng tốt ngàn khoảnh, thập lý hồng trang, phát của hồi môn đội ngũ sắp hàng chạy dài vài dặm, này đầu đã vào Nhiếp gia đại môn, mặt sau còn có của hồi môn không có nâng ra tới. Liên nâng của hồi môn gánh nặng, đều là sơn son hưu kim, nhìn qua rực rỡ lung linh, hồng trang đội ngũ vốn lượn vài dặm. Phảng phất một cái khoác hồng bảo kim long, so với lúc trước Nhiếp gia đưa xính lễ đội ngũ, một chút đều không thua kém. Gì? Không phải nói này nhị phu nhân là nhà nghèo sinh ra sao? Như thế nào của hồi môn như vậy phong phú? Ai nói là nhà nghèo sinh ra, nghe nói tân nương ca ca là trong triều đại thần, trong nhà nguyên là Giang Nam nhà giàu đâu? Này Giang Nam là địa phương nào? Tùy tiện quét quét đều có thể quét ra hoàng kim tới địa phương. Tấm tắc, đã sớm nghe nói Giang Nam nữ nhi của hồi môn phong phú. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Xem của hồi môn kia 10 khối gạch mục, tâm tắc chỉ là của hồi môn đồng ruộng liền có ngàn khoảnh A. Xem kia đằng trước những cái đó trang sức, kia bảo châu lóe nhiều lượng A. Ai u, mau xem kia thêu sống, nhiều xinh đẹp tinh xảo A. Kia bình phong là hai mặt dị thêu A. Sớm nghe nói hàng thêu Tô Châu có bực này tuyệt sống, nhưng vẫn luôn chưa thấy qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ai nha, ta sớm nói, này Nhiếp gia là nhà nào? Sao có thể cưới người bình thường ra tức phụ đâu? Nhiếp gia đại thiếu nãi nãi Tô Thị chỉ huy hạ nhân, đem Cố gia đưa tới của hồi môn một chút dọn nhập trong nhà, nhưng đối với danh mục quà tặng nhất nhất kiểm kê, nàng hơi hơi gì một tiếng, này Cố gia nhưng thật ra có cốt khí, đưa quá khứ đồ vật, cơ hồ đều còn nguyên của hồi môn đã trở lại. Nghĩ đến này Cố gia cũng không cái kia ra mặt, từ nơi nào nghe nói cưới con dâu, còn muốn bà đưa của hồi môn. Tô Thị vú nuôi bĩu môi nói, đồng dạng đều là lao tổ tông trong bụng ra tới. Dựa vào cái gì nhị phòng là có thể đem lão tổ tông vốn riêng toàn cầm đi, chúng ta đại phòng liền một cái tử đều không có được đến, này nhị phu nhân xem như thiêu cao thơm, nhập môn liền kiếm lời một tuyệt bút. Mama, Tô Thị buông trong tay danh mục quà tặng, tức giận nói, lời này chỉ có thể ở chỗ này nói một lần, về sau trăm triệu không thể nói nữa. Ta cô nương, ta này còn không phải là vì ngươi suy nghĩ sao. Ngươi ngẫm lại đại phu nhân nhưng chỉ sinh đại thiếu gia như vậy một cái nhi tử. Hiện tại bị nhị phòng phân đi càng nhiều, tương lai chúng ta được đến liền càng ít ta. Tô Thị bà vú hỉ ma ma đối Tô Thị nói, lão tổ tông của hồi môn, theo lý thuyết hẳn là đại phu nhân, nhị phu nhân một người một nửa, chính là hiện tại lão tổ tông liền nói đều không có nói, liền trực tiếp cho nhị phòng. Tô Thị không chút để ý nghe bà vú lại nhải, phiên mặt sau của hồi môn đơn tử, càng lộn càng kinh ngạc, sau một lúc lâu lúc sau, mới thở dài nói, ta này tiểu nhị thẩm rốt cuộc cái gì bản lĩnh. Không chỉ có làm bà cho nàng rán của hồi môn, liền chính mình phu quân cũng cho nàng rán của hồi môn. Cái gì? Thì ma ma giật mình nói, thiếu phu nhân, ngươi nói liền nhị thiếu gia cho nàng thêm của hồi môn. Ngươi nhìn xem kia của hồi môn đội ngũ, chỉ là lao tổ tông của hồi môn, là bãi không gian này trận thế. Còn có này đó đồ cổ tranh chữ, chính là nhị thúc yêu nhất đồ cổ, không quen thuộc người, còn không biết đâu. Chính là xuất hiện ở nhị thẩm của hồi môn đơn tử, cũng liền nói. Trừ bỏ lao tổ tông cấp của hồi môn ở ngoài, ta này tiểu nhị thẩm dư lại của hồi môn đều là nhị thuốc bị trí. Tô Thị mơ hồ đánh giá một chút, không khỏi âm thầm kinh hãi, đã sớm nghe nói nhị thuốc mấy năm nay đi hải vận, lại ở Giang Nam nhiều năm, trong tay có không ít tiền, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có nhiều như vậy tiền, nhị thuốc dán lên của hồi môn, chỉ so lão tổ tông thiếu một chút mà thôi. Tô Thị sinh ra đại gia, đối Nhan Thị đem chính mình của hồi môn toàn bộ cấp chưa vào cửa Cố Thị. Cùng với nói nàng đau lòng những cái đó tài vật, còn không bằng nói là tức giận Nhan Thị bất công. Đồng dạng đều là thân sinh, dựa vào cái gì như thế bất công nhị phòng. Cũng từng nghĩ tới cấp cái này sinh ra bần hàn nhị thẩm một cái ra vai phủ đầu, chính là hiện tại nàng lại không dám, một nữ nhân được bà dễ dàng, được chính mình nam nhân sủng ái cũng dễ dàng, nhưng là hai người sủng ái đều có thể được đến, này liền bất đồng. Xem ra chính mình tiểu nhị thẩm thật đúng là không đơn giản. Thôi, dù sao này nhị thẩm gần nhất sẽ không quản ra, thứ hai chờ miếu thấy lúc sau, nói không chừng liền phải cùng nhị thúc rời đi Ký Châu, nhiều địch nhân, còn không bằng nhiều bằng hữu đâu. Tư cập này, Tô Thị liền dặn dò hạ nhân, trăm triệu không thể chậm trễ sắp sửa nhập môn nhị phu nhân. 15 ngày nửa đêm, Miêu Nhi liền bị hầu hạ ma ma đánh thức, trước làm nàng ăn một chén cháo tổ yến, mới hầu hạ nàng trang điểm. Ở trên thuyền nhật tử, nàng bị hầu hạ thực thoải mái, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, tuy rằng không thể ra cửa khoang, nhưng là nhìn dọc theo đường đi cảnh sát, không có việc gì nhìn xem thư, theo theo hoa, nhật tử quá đến đảo cũng nhàn nhã, mấy ngày xuống dưới, người còn thoáng béo một ít. Lại lần nữa mặc vào một bộ giày nặng áo cưới, bịt kín đầu cái lúc sau, nàng từ bà mối đỡ, chậm rãi đi ra cửa phòng, ngồi trên hỉ kiệu. Ngồi ở trong hỉ kiệu, Miêu Nhi có chút cảm khái nghĩ đến, nguyên lai chính mình thật sự xuất giá. Nhớ tới chính mình kiếp trước hôn nhân, cùng vị hôn phu thân cận nhận thức, không giận không hỏa ở chung 3 năm lúc sau, liền thuận lý thành trương đính hôn kết hôn. Hiện tại ngẫm lại, nàng có thể tiếp thu cổ đại ép duyên, có lẽ cùng nàng ở hiện đại hôn nhân trải qua có quan hệ đi. So với nhất kiến trung tình, nàng càng tin tưởng chính là hai người chậm rãi tế thủy trường lưu cảm tình tích lũy. Nhiếp Tuyên là nàng gặp qua vài lần người, cũng là nàng trừ bỏ thân nhân ở ngoài, duy nhất hiểu biết tương đối thâm người ngoài, nàng có thể cảm giác đến ra, hắn là một cái đáng tin cậy phụ trách nhiệm người. Ở cổ đại tới nói, có như vậy nam nhân tới phó thác cả đời, cũng đủ, đến nỗi về sau nói hôn nhân có thể hay không hạnh phúc, Miêu Nhi hiện tại cũng không đi nghĩ nhiều, rốt cuộc hôn nhân yêu cầu dựa phu thê hai bên tới chậm rãi kinh doanh. Nàng tin tưởng lấy nàng cùng Nhiếp Tuyên cá tính, liền tính làm không được cầm sắt hòa minh, cũng có thể làm được tôn trọng nhau như khách. Miêu Nhi ở bà mối nâng hạ, từng đạo hoàn thành kết hôn lễ tiết, cuối cùng một câu kết thúc buổi lễ. Miêu Nhi không khỏi hoảng hốt, chính mình ở hiện đại không có hoàn thành hôn lễ, ở cổ đại hoàn thành. Ba ba, mụ mụ, các ngươi thấy được sao? Rõ ràng gả chồng. Vào động phòng lúc sau, Miêu Nhi cảm thấy chính mình bị một đôi bàn tay to đỡ ngồi xuống trên giường, nàng tâm không khỏi phốc phốc nhảy dựng lên, nàng nhẹ nhàng cầm quyền, bất động thanh sắc hít một hơi, làm tâm tình bình phục xuống dưới. Lúc này nàng cảm giác không ít đậu phộng, táo đỏ chờ vật chiều nàng tạp tới. Không biết qua bao lâu, một thanh cột lấy hồng lụa mang kim sắc đòn cân ruôi đến khăn voan phía dưới, chậm rãi đem nàng khăn voan trọn lên. Miêu Nhi buông xuống mặt, cũng không có dương mắt xem bất luận kẻ nào, khuôn mặt hơi hơi thiên, nhìn một bên rũ xuống một góc khăn trải bàn. Nguyên bản cái cỏ ồn ào hỉ phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Miêu Nhi cảm thấy vô số ánh mắt chính nhìn chăm chú vào nàng, nàng đôi mắt chớp chớp, hơi hơi có chút không được tự nhiên, rốt cuộc liền tính là kiếp trước, nàng cũng cực nhỏ gặp được như thế tình huống. Qua nửa ngày, Miêu Nhi nghe được bên người một tiếng ho nhẹ, Miêu Nhi mới nghe nói mọi người cười nói, tân nương tử thật xinh đẹp a. Lúc này hỉ nương đưa lên cắt lợi đồ ăn, Miêu Nhi cúi đầu, dù sao bọn họ đưa lên tới cái gì, nàng liền ăn cái gì, một bên một đạo nóng rát ánh mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, nhiều ít làm nàng có chút không được tự nhiên. Lúc sau Nhiếp Tuyên liền bị người kéo đi ra ngoài uống rượu, Miêu Nhi liền an tĩnh ngồi ở tân phòng, một bên bồi rất nhiều nữ quyến. Miêu Nhi hỏi gì đáp đấy, mọi người thấy nàng ngôn ngữ ôn nhu, cách nói năng có độ, đối nàng coi khinh nhưng thật ra thiếu vài phần. Trong lòng không khỏi nói thầm, này lão nhị nhưng thật ra hảo phúc khí, có như vậy một cái thanh danh, còn có thể tìm như vậy một cái thủy linh linh nũng nịu tiểu tức phụ. Những cái đó nữ quyến ngồi một hồi, liền sôi nổi đứng dậy rời đi, Miêu Nhi thấy mọi người đều đi rồi, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trên giường ngồi nửa ngày, đỉnh một thân trầm trọng mũ phượng khăn quàng vai, đã sớm mệt đến ăn không tiêu. Lúc này Vãn Chiếu đi vào tới, cười nói, phu nhân, tiểu nhân hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu đi. Miêu Nhi nghe nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vãn Chiếu nhấp miệng cười khẽ hầu hạ nàng gỡ xuống mũ phượng, cởi lễ phục, tá trang phục lộng lẫy, lại bưng lên một chén tổ yến canh cho nàng lót đói. Miêu Nhi tiếp nhận tổ yến canh, cười hướng nàng nói lời cảm tạ, Vãn Chiếu cười tủm tỉm nói, này đó đều là nhị gia dặn dò tiểu nhân làm, hắn sợ ngài đói đến, cho nên làm chúng ta sớm bị hảo cháo tổ yến, biết ngươi uống cháo không yêu phóng đường, còn đặc biệt dặn dò chúng ta không cần phóng đường phèn đâu. Miêu Nhi nghe xong, không khỏi trong lòng ấm áp, túi đầu, hắn hẳn là phu quân đi. Lúc này Nhiếp Tuyên mang theo một thân mùi rượu đi vào tân phòng, bước đi tập tên từ bọn nha hoàn đỡ đi vào tân phòng, thấy hắn lần này bộ dáng, nghe hắn một thân mùi rượu, Miêu Nhi không tự chủ được đứng ở một bên, khẩn trương nhìn hắn, hắn uống say sao? Sẽ uống say phát điên sao? Nhiếp Tuyên tiến vào liền thấy Miêu Nhi đứng ở một bên, mở to đại đại đôi mắt, nhìn không chớp mắt khẩn trương nhìn hắn, hắn trong lòng mềm nhũn, tiếp nhận nha hoàn truyền đạt canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ôn nhu đối nàng nói, ngươi trước nghỉ tạm một hồi, ta một hồi trở về. Miêu Nhi nhìn bọn nha hoàn đem hỉ giường thu thập sạch sẽ, ở trên đệm lót một khối lụa trắng, sau đó một đám nhấp miệng trộm cười lui đi ra ngoài. Nhớ tới kia lụa trắng tác dụng, nàng không khỏi ninh ngón tay, đỏ mặt. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính đến lúc này, nàng vẫn là khẩn trương. Nhiếp Tuyên rửa mặt trải đầu xong trở về phòng thời điểm, liền nhìn đến Miêu Nhi nhìn chằm chằm trên giường kia khối lụa trắng phát ngốc, hắn thấp thấp cười, Miêu Nhi bị hắn tiếng cười cả kinh, thân thể nhón lên, thiếu chút nữa đâm phiên một bên bình hoa. Nhiếp Tuyên vội ôm lấy nàng, cẩn thận. Miêu Nhi đỏ mặt, cả người cứng đờ, Nhiếp Tuyên đỡ nàng ngồi xuống ghế trên, mỉm cười hỏi, đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Miêu Nhi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta vừa mới ăn qua. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tuyên, phát hiện hắn ánh mắt thanh minh, trên người cũng ít rất nhiều mùi rượu, nô, muốn uống canh giải rượu sao? Nhiếp Tuyên thấp thấp cười, ta không uống say. Hắn đối với nàng chớp chớp mắt, nếu là không có một thân mùi rượu, giả dạng làm uống say bộ dáng, ta nhưng thoát không được thân. Nhìn thấy Nhiếp Tuyên khó được bướng bỉnh bộ dáng, nàng xì một tiếng cười. Nhiếp Tuyên thấy nàng thân thể dần dần lỏng xuống dưới, không khỏi khỏe miệng hơi trọn, nô, ta có điểm đói bụng, hôm nay cũng chưa như thế nào ăn cái gì, ngươi bồi ta ăn một chút gì như thế nào? Nhiếp Tuyên cười hỏi. Miêu Nhi vừa nghe liền đứng dậy nói, vừa mới Vãn Chiếu tặng một cái ôn thùng lại đây, bên trong giống như có ăn đồ vật. Nói đứng dậy đi phiên kia ôn thùng, bên trong quả nhiên có một chén nhiệt tốt cháo tổ yến, nàng không chút suy nghĩ, liền rỗi tay tưởng mang sang tới, kết quả đụng tới kia chén cái, liền bị năng đến rụt trở về. Lúc này một đôi tay từ nàng phía sau dò ra, vững vàng giơ lên kia chén, năng tới rồi sao? Nhiếp Tuyên túi đầu ôn nhu hỏi nói, môi cô y vô tình quét qua nàng vành hai. Miêu Nhi mặt soát một chút đỏ, lắc lắc đầu, Nhiếp Tuyên một tay ôm nàng, một tay bưng chén, ôm nàng ngồi xuống trên giường, lại ăn một chút sao? Hắn phong thấp thanh âm, nhu nhu ở nàng bên thai hỏi, nhiệt nhiệt máy sưởi thổi tới nàng bên thai, có chút ngứa, Miêu Nhi đầu hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Nhiếp Tuyên một cúi đầu, cánh tay hơi hơi dùng một chút lực, đem nàng ôm tới rồi đầu gối, tới, bồi ta ăn một chút. Hắn múc một muỗng cháo, thổi thổi, đưa tới miệng nàng biên. Miêu Nhi không tự chủ được há mồm. Nhiếp Tuyên uy nàng một muỗng lúc sau, dường như không có việc gì chính mình cũng ăn một muỗng, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi. Con hảo. Miêu Nhi nhìn hắn lại đệ một muỗng lại đây, rối rắm một chút, vẫn là há mồm làm hắn uy. Ký Châu khí hậu không thể so Tô Châu, Nhiếp Tuyên thấy nàng nuốt đi xuống, đáy mắt ý cười càng đậm, mỉm cười nói, mùa đông so Tô Châu lạnh nhiều, ngươi ngày mai buổi sáng lên, nhiều xuyên một chút, tiểu tâm cảm lạnh. Hắn đem đã uống xong cháo chén đặt ở một bên. Nô, nàng tới Ký Châu mấy ngày nay cũng đã cảm nhận được, nơi này thật đúng là không phải giống nhau lãnh. Chờ thêm mấy ngày, thời tiết ấm áp một chút, ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, Ký Châu khí hậu tuy không thể so Tô Châu hảo, nhưng phong cảnh không thể so Tô Châu kém. Ngươi thích đi chùa, Ký Châu Đông Quang chùa cảnh sắc hảo, thức ăn chay cũng cực nổi danh. Nhiếp Tuyên tay chậm rãi nắm lấy Miêu Nhi tay. Ân. Ta nghe tư cách nói sẵn có, ngươi thích vẽ tranh viết chữ, ta trong thư phòng có chút tranh chữ, đều là cổ nhân họa, ngươi nếu là thích có thể lấy tiến đến mô. Nhiếp Tuyên tiếp tục nói, ta nơi này còn có một bộ Mau Tuyết Khi Tình Thiếp, là thư thánh chân tích. Mắt mèo tình sáng lên, cổ đại không thể so hiện đại danh nhân tranh chữ sao chép bản che trời lấp đất, chính là cổ đại những cái đó danh nhân tranh chữ, cơ hồ toàn lũng đoạn ở kẻ có tiền trong tay, giống bọn họ loại người này ra, nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình ngày nào đó trong tay có thể có một bộ bút tích thực. Nhiếp Tuyên thấy nàng sáng long lanh đôi mắt, cười nói, ngươi tự viết thật xinh đẹp. Có vài phần thư thánh khí khái, là với ai học? Người nọ cũng có thư thánh bản gốc sao? Miêu Nhi nói, là đi theo đại ca học. Nhiếp Tuyên cười nói, đại ca ngươi tự nhưng không có ngươi xinh đẹp. Miêu Nhi thẹn thùng ngầm đầu nói, đại ca không có thời gian luyện tự, ta có thời gian. Miêu Nhi mặt hướng bên cạnh lệch về một bên, Nhiếp Tuyên thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, thấp thấp cười, duỗi tay nhẹ nhàng kéo xuống đỏ thâm cái màn giường. Phần 53. Quyển thứ 3, Họa mi sâu cạn hợp thời vô. 054 cô dâu. Ra, Vãn Chiếu nhẹ gọi thanh làm Nhiếp Tuyên mở mắt, bên người non mềm xúc cảm, làm hắn khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt thỏa mãn ý cười, tay duỗi ra, liền đem ngủ say chính hương thê tử ôm vào trong lòng ngực, Miêu Nhi, Miêu Nhi, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngủ hồng toàn bộ nộn má. Ân, Miêu Nhi mày nhíu nhíu, trong miệng lầu bầu một tiếng, mặt lệch về một bên né tránh hắn tay, đem mặt chôn đến trong lòng ngực hắn cọ cọ. Nhiếp Tuyên biết ngày hôm qua mệt muốn chết rồi nàng, nhưng là, Miêu Nhi mau đứng lên, lại không đứng dậy, liền tới không kịp đi thỉnh an. Nam nhân thanh âm. Miêu Nhi sợ tới mức mở mắt, cả người co rụt lại, lại bị Nhiếp Tuyên chặt chẽ ôm lấy, ngoan, đi lên, mẫu thân tuổi lớn, tỉnh sớm, chúng ta sớm một chút qua đi thỉnh an, chờ ăn qua cơm trưa, ngủ tiếp hảo sao? Hắn ôn nhu hướng đến, lại thấy Miêu Nhi vẻ mặt xa lạ nhìn hắn, không khỏi khẽ nhíu mày, làm sao vậy? Miêu Nhi bắt đầu nhìn đến Nhiếp Tuyên chấn kinh rồi một chút, lúc sau lại nghĩ tới tối hôm qua thân mật, không tự chủ được đỏ mặt, thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, Nhiếp Tuyên thấp thấp cười, buông ra nàng, vào đi. Cửa phòng mở ra, Vãn Chiếu mang theo một đám nha hoàn, phùng rửa mặt xúc miệng khí cụ đi đến. Miêu Nhi chớp chớp mắt, nhớ tới phía trước ma ma dạy dỗ quá nàng, buổi sáng lên, muốn trước hầu hạ lão công rửa mặt trải đầu hảo lúc sau, mới có thể chính mình rửa mặt trải đầu, nàng từ trong chăn bỏ ra tới, duỗi tay muốn bắt đặt ở hân lung quần áo. Nhưng mà thân thể một chui ra chăn, lạnh lẽo không khí đánh úp lại, nàng một run run đã bị một đôi tay bắt trở về, ấm áp chăn chặt chẽ đem nàng bao lấy, Miêu Nhi đầy mặt đỏ bừng xúc trong ổ chăn, nàng đều đã quên chính mình không có mặc quần áo. Vãn Chiếu, Ninh Điều khăn lại đây. Nhiếp Tuyên nhẹ giọng trách cứ nói, mau mau tháo tháo, tiểu tâm cảm lạnh. Miêu Nhi đỏ mặt, mặc hắn dùng ấm áp khăn cho chính mình lau mình, nhớ tới hắn đêm qua tựa hồ cũng làm chuyện này, mặt liền càng đỏ. Nhiếp Tuyên cho nàng sát hảo thân, làm Vãn Chiếu đem hơn ấm bên người quần áo tiến dần lên tới. Chờ hai người đem quần áo mặc tốt lúc sau, Nhiếp Tuyên mới làm Vãn Chiếu vãn màn giường, làm bọn nha hoàn phân biệt hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu. Rửa mặt súc miệng xong lúc sau, Miêu Nhi ngồi ở trang đài trước làm nha hoàn chải đầu, lúc này bọn nha hoàn bưng lên nước canh điểm tâm. Miêu Nhi hoang mang nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên mỉm cười nói, buổi sáng đi thỉnh an thời điểm, tổng phải đợi thật lâu mới có thể dùng nữa, đặc biệt ngươi hôm nay lại là ngày đầu tiên, ăn trước điểm đồ vật lót lót đói. Hắn chỉ vào một chản tổ yến canh ôn nhu nói, ta biết ngươi thích buổi sáng lên uống chén nước gấm, về sau liền uống tổ yến canh đi, so nước gấm bổ dưỡng nhiều. Miêu Nhi nhìn kia nho nhỏ một chung tổ yến canh, không khỏi cười gật gật đầu. Nhiếp Tuyên thấy nàng cười đến vui vẻ, cũng khẽ cười, tiến lên sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ ôn nhu nói, tổ yến tuy là thứ tốt, khá vậy không thể ăn nhiều, cho nên không làm người nhiều cho ngươi nhiều chuẩn bị. Hắn lôi kéo nàng ngồi vào ghế trên nói, ăn trước điểm điểm tâm lót lót đói, uống ít điểm nước, bằng không một hồi chịu đựng không nổi. Miêu Nhi nghe xong hắn săn sóc lời nói, trong lòng ấm áp, ân. Nhiếp Tuyên thấy nàng tuy nói trên mặt không có gì tỏ vẻ, nhưng thái độ đối hắn thân cận không ít, đối hắn thân mật hành động, cũng không cứng đờ, không khỏi hơi hơi mỉm cười, giờ muốn uy nàng ăn điểm tâm. Miêu Nhi thấy hắn thân mật hành động, thẹn thùng túi đầu, đẩy hắn ra tay, chú ý tới trong phòng nha hoàn một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không có ngẩng đầu, thần sắc gợn sóng không dậy nổi, nàng rũ xuống mi mắt, che lại đáy lòng khiếp sợ. Nhiếp Tuyên thấy nàng không được tự nhiên bộ dáng, biết nàng ra mặt nộn, vung tay lên, Vãn Chiếu khuất thân lãnh bọn nha hoàn lui xuống. Nhiếp Tuyên thấy nha hoàn đều đi rồi, dứt khoát đem nàng ôm ở trong lòng ngực, khẽ hôn cái trán của nàng, cười khẽ mà nói, cái này hảo đi. Miêu Nhi mặt đỏ hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nhiếp Tuyên thấy nàng ái kiểu bộ dáng, mừng rỡ cười ha ha. Miêu Nhi làm Nhiếp Tuyên uy ăn một lát điểm tâm lúc sau, không khỏi kinh hoàng nói, ai nha, có thể hay không thỉnh an đi chậm. Nhiếp Tuyên cười đè lại nàng, cười nói, ta sớm một canh giờ kêu ngươi, không có quan hệ. Hắn yêu thương mà nói, ta biết ngươi ở nhà dậy trễ, ở chỗ này chỉ có thể ủy khuất ngươi. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, này cũng không tính cái gì ủy khuất, ngủ sớm dậy sớm, đôi thân thể cũng hảo. Nhiếp Tuyên nhẹ nhàng cười, vỗ nhẹ nàng phần lưng, lại hống nàng ăn một khối điểm tâm lúc sau, mới nói, hảo, không cần ăn đến quá no, một hồi còn phải dùng đồ ăn sáng đâu. Nói liền gọi nha hoàn tiến vào, hầu hạ hai người mặc quần áo trang điểm. Chờ hai người ra cửa thời điểm, còn không đến giờ mẹo, một đường đi qua đi, thời gian tính vừa lúc. Miêu Nhi ngửa đầu cảm kích nhìn hắn, Nhiếp Tuyên thừa dịp nha hoàn không chú ý, lặng lẽ tiến đến nàng bên thai ôn nhu nói, một hồi có cái gì hủy khuất, ngươi đều nhịn, trở về ta bồi thường ngươi. Ân. Miêu Nhi mỉm cười gật gật đầu. Nhiếp Tuyên duỗi tay nhéo nhéo nàng tay nhỏ, đỡ nàng lên xe ngựa, sau đó chính mình cũng nhảy đi lên, đối Miêu Nhi giải thích nói, chính phòng ly chúng ta trụ địa phương có chút xa, hiện tại thời tiết cũng lạnh, không bằng ngồi xe qua đi đâu. Miêu Nhi gật gật đầu, đến chính phòng thời điểm, quả nhiên tới người còn rất thiếu. Nhiếp Tuyên xuống xe lúc sau, liền lo chính mình rời đi, Miêu Nhi từ Vãn Chiếu đỡ, đạp chân đạp xuống xe ngựa sau, liền ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Nhị thúc, nhị thẩm, tới thật sớm a. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, Miêu Nhi dương mắt nhìn lên, một người tuổi chừng 25-26 tuổi thiếu phụ từ nha hoàn đỡ chậm rãi mà đến, nhìn thấy nàng cùng Nhiếp Tuyên, liền tiến lên hành lễ. Nhiếp Tuyên chỉ là đối nàng mỉm cười gật gật đầu, kia thiếu phụ liền tiến lên thân mật lôi kéo Miêu Nhi nói, nhị thẩm, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta ngày hôm qua đã gặp mặt. Miêu Nhi mỉm cười gật gật đầu nói, ta nhận được. Nàng là Nhiếp Tuyên đại ca con dâu Tô Thị, Nhiếp gia đại thiếu nãi nãi, nghe nói nàng đại tẩu Nhiếp phu nhân không thế nào quản sự, tất cả đều là Tô Thị một người ở quảng gia. Tô Thị trong mắt dạo qua một vòng, che miệng cười khe nói, nhị thẩm, này buổi sáng thiên lãnh, lao tổ tông còn phải có chút thời gian mới có thể triệu chúng ta đi vào, chúng ta đi nhà kể ngồi một hồi đi. Miêu Nhi có chút chần chờ, không khỏi dương mắt nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên mỉm cười đối nàng gật gật đầu, nàng liền nhậm Tô Thị lôi kéo nàng đi sương phòng. Bổn trong phòng nha hoàn thấy hai người tiến vào, vội vàng cười cấp hai người vén lên rèm, đưa lên nước trà. Miêu Nhi biết chính mình về điểm này phân lượng, còn chưa đủ cái này đại trạch viện người xem, lại nói chính mình vốn chính là cô dâu mới, dứt khoát giả dạng làm thẹn thùng bộ dáng. Tô Thị có hỏi mới đáp. Nhiếp gia thủy thâm, nàng ở chỗ này cái gì giúp đỡ đều không có, vẫn là tạm thời trước trang ngoan một chút, chờ thăm dò trạng hướng lại nói. May mắn Tô Thị là cực kỳ đúng mực người, nói chuyện cũng thỏa đáng, sẽ không hỏi cái gì làm nàng khó xử vấn đề. Hai người trò chuyện, Miêu Nhi cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Tô Thị một bên cùng Miêu Nhi nói, một bên bất động thanh sắc đánh giá Miêu Nhi, chỉ cảm thấy nàng trừ bỏ sinh hảo một chút, tính tình ngoan ngoan ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương. Nhưng nhị thúc ở bên ngoài lịch duyệt nhiều năm, cái gì thiên tiên tuyệt sắc chưa thấy qua. Cố Thị dung mạo cũng không phải xuất sắc nhất, nàng còn nhớ rõ lao tổ tông phía trước đưa cho nhị thúc cái kia kêu trời quang nha hoàn, luận tư sắc còn muốn so Cố Thị đẹp hơn vài phần. Trước kia hầu hạ lao tổ tông thời điểm, coi trọng nàng chủ tử cũng không ít, lao tổ tông nhân đau lòng nhị thúc không ai hầu hạ, liền đem nàng đưa cho nhị thúc, nhưng nghe nói nhị thúc ở 3 năm trước đây liền tống cổ nàng gả chồng. Miêu Nhi chịu đựng Tô Thị xem ký ánh mắt, hai mắt buông xuống nhìn chăm chú vào bát trà thượng hoa văn, mỉm cười không nói. Lúc này người cũng dần dần nhiều lên, nữ quyến phần lớn đều tới nhà kề chờ, cười rộ cùng nàng cùng Tô Thị chào hỏi. Lúc này Miêu Nhi không khỏi may mắn, Nhiếp Tuyên bối phận cao, nơi này nữ nhân tuy rằng tuổi phần lớn so nàng đại, nhưng là bối phận so nàng đại không mấy cái, nàng chỉ cần nhận lễ, yêu cầu chào hỏi không nhiều lắm. Đại gia hàn huyên một trận lúc sau, liền có nha hoàn tới thỉnh mọi người đi vào cấp lao thái gia, lão phu nhân chào hỏi. Miêu Nhi là cô dâu, hôm nay sướng vở kịch lớn đó là nàng cùng Nhiếp Tuyên. Nhiếp lao thái gia hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhi tức phụ, thấy nàng xinh dịu ngoan ngoan ngoãn, liền mỉm cười gật gật đầu, ý bảo nha hoàn đem lễ gặp mặt dâng lên. Nhan thị chỉ nàng phía trước liền gặp qua, tự nhiên cũng sẽ không khó xử nàng, bị nàng lễ lúc sau, liền làm nha hoàn đem nàng nâng dậy tới. Lúc sau đó là làm nàng nhận mấy cái trường bối, Miêu Nhi đi theo Nhiếp Tuyên nhất nhất bái kiến. Mọi người thấy lao thái gia cùng nhan thị như thế thích này cô dâu, tự nhiên cũng sẽ không khó xử nàng. Bị Miêu Nhi trả lúc sau, liền cho lễ gặp mặt, làm nàng đứng dậy. Miêu Nhi lại lần nữa may mắn Nhiếp Tuyên bối phận đại, yêu cầu nàng dập đầu trưởng bối thật sự không nhiều lắm, lúc sau đó là tiểu bối tiến lên cho nàng chào hỏi. Chờ chào hỏi sau khi chấm dứt, đã qua một canh giờ, mà thân là cô dâu nàng, cần thiết muốn hầu hạ cha mẹ chồng dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, mới có thể chính mình ăn cơm, tư cập này. Nàng càng thêm cảm kích Nhiếp Tuyên săn sóc. Người một nhà ăn xong cơm sáng lúc sau, Nhan thị lôi kéo Miêu Nhi tay, cười nói, vừa mới rời nhà, tại đây chủ còn thói quen sao? Chí Sa đối đãi ngươi tốt không? Miêu Nhi đỏ bừng mặt, sợ hai gật đầu, Nhan thị thấy nàng vẻ mặt thẹn thùng, không khỏi cười nói, đối đãi ngươi hảo liền hảo, ta còn chờ ngươi sớm một chút làm ta ôm đại béo tôn từ đâu. Miêu Nhi nghe xong, trên mặt đỏ ửng càng sâu, thật sâu cúi đầu, Nhan thị cười lôi kéo nàng. Làm nàng ngồi xuống chính mình bên người, ngươi nha đầu này, chính là da mặt quá non, như vậy về sau như thế nào phục chúng đâu? Như thế nào làm đương gia phu nhân đâu? Nàng nhìn Miêu Nhi bên người Văn Chiếu, nhấp miệng cười nói, khó trách Chí Sa sẽ đem Văn Chiếu điều tới rồi bên cạnh ngươi. Miêu Nhi nhấp môi, túi đầu nhẹ giọng nói, đó là phu quân thấy ta bên người không có nha hoàn, mới đem Văn Chiếu cho ta. Nàng chỉ có Xuân Nha, thu thật hai cái của hồi môn nha hoàn, chính là hai người lễ nghi. Làm Nhan thị phái tới ma ma phi thường không hài lòng, Miêu Nhi chỉ có thể làm hai người trước chuyên môn đi học lễ nghi, quy củ, này đó đều không học giỏi, đừng nói là ma ma, đó là Miêu Nhi cũng không có khả năng làm hai người lưu tại Nhiếp gia, này không phải hại các nàng sao. Nhiếp Tuyên thấy nàng bên người không có bên người nha hoàn, liền trước làm Vãn Chiếu lại đây hầu hạ nàng. Nghe xong Nhan thị nói, nàng cảm thấy rất kỳ quái, này Nhiếp gia có phu nhân, thiếu phu nhân. Như thế nào đều không tới phiên nàng cái này tiểu nhi tức phụ tới quản gia đi. Nhan thị đối Vãn Chiếu nói, nhị phu nhân tuổi còn nhỏ, lại vừa mới rời nhà, ngươi hầu hạ lên đa dụng tâm điểm. Đúng vậy. Vãn Chiếu cung kính nói. Nhan thị đối Miêu Nhi cười tủm tỉm nói, ta cùng lao thái gia tuổi đều lớn, luôn muốn nhi tử tức phụ đều ở chính mình bên người, ngươi không có việc gì thời điểm, nhiều khuyên nhủ Chí Sa, thường trở về ở vài ngày, không cần cả ngày vội vàng ra biển. Miêu Nhi bị Nhan thị không đầu không đuôi nói mấy câu, làm cho như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể trước nhất nhất ứng, Nhan thị lôi kéo tay nàng, nói nửa ngày nói. Miêu Nhi theo Nhan thị nói, phụ họa vài câu, lại bồi nàng nghe xong diễn, hầu hạ nàng ăn qua cơm trưa lúc sau, mới tử vãn chiếu đỡ trở lại chính mình sân, lúc gần đi Nhan thị trả lại cho Miêu Nhi một cái hộp gỗ. Nhị phu nhân, ngài đói bụng sao? Muốn hay không tiểu nhân cho ngươi bị điểm ăn? Miêu Nhi che miệng đánh ngáp nói, từ bỏ, ta mệt nhọc, muốn ngủ một hồi. Bồi Nhan thị nói chuyện phiếm thật đúng là chết não tế bảo sự tình. Vãn chiếu nghe xong, vội làm người trải giường chiếu, hầu hạ nàng tháo trang sức, Miêu Nhi nằm đảo trên giường, chớp mắt liền ngủ rồi. Một giấc này Miêu Nhi ngủ rất quen thuộc, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thái dương đều mau lạc sơn, mà bên người cũng nằm một người, nàng hoảng sợ, xoay người vừa định làm lên, bị Nhiếp Tuyên một phen kéo đến trong lòng ngực, là ta. Miêu Nhi chớp chớp mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi oán trách nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn làm gì lão làm loại này dọa người sự tình. Nhiếp Tuyên mỉm cười điểm điểm nàng cái mũi, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, chúng ta đều là phu thê, ngươi sớm hay muộn đều phải thói quen ta ở bên cạnh ngươi. Miêu Nhi đây là nhớ tới Nhan thị cho nàng hộp gỗ, phu quân. Chí Sa. Ách. Chí Sa, về sau ngầm có thể kêu ta Chí Sa. Nhiếp Tuyên nhìn kia hộp gỗ liếc mắt một cái, cười nói, này hộp gỗ bên trong là khế đất sao, là phụ thân làm ta cho ngươi mua mà, ngươi liền lưu lại đi. Chính là. Nhiếp Tuyên nói, lưu lại đi, chút tiền ấy không tính cái gì, chỉ là phụ thân tâm ý mà thôi. Miêu Nhi nghe xong hắn lời này, liền gật gật đầu, không hề thoái thác. Lại nghĩ tới Nhan thị nói, rất muốn hỏi hắn có phải hay không về sau sẽ dọn ra đi trụ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại hai người còn không thân, hắn cá tính nàng hoàn toàn không hiểu biết, nếu là tùy tiện mở miệng, chọc hắn sinh khí làm sao bây giờ. Dù sao nên biết đến tổng hội biết đến, hà tất vội vã nhất thời đâu. Nàng ngẩng đầu lên nói, Chí Sa, ngươi đói bụng sao? Ân, ngươi hôm nay một ngày không hảo hảo ăn cái gì, ta làm vãn chiếu cho ngươi ngao nhiệt cháo, ăn chút thanh đạm, quá dầu mỡ ngươi sợ là ăn không vô. Nhiếp Tuyên đỡ nàng đứng dậy hay này nói, mấy ngày nay ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ thêm một đoạn thời gian thì tốt rồi. Mẫu thân tuổi lớn, sợ tịch mịch, đặc biệt thích tiểu bối bồi tại bên người nói chuyện. Miêu Nhi xinh đẹp nói, mẫu thân đối ta thực thích, ta cũng thích bồi nàng. Nhiếp Tuyên túi đầu hôn hôn cái chán của nàng nói, vậy là tốt rồi. Chờ thêm mấy ngày ta không, liền mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Miêu Nhi ỉ ở trong lòng ngực hắn, bĩu môi làm nũng nói, ngươi đáp ứng ta, muốn đem Mau Tuyết Khi Tình Thiếp cho ta vẽ lại. Nàng đối ra cửa chơi không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng này phân quốc bảo cấp văn vật càng cảm thấy hứng thú. Nhiếp Tuyên cười nói, ân, đối, hôm nay quá muộn, buổi tối tập viết theo mẫu chữ thương mắt, ngày mai buổi chiều ta cho ngươi được không? Hảo. Phần 54. 05 năm tân hôn. Ngày hôm sau Nhan thị nhân muốn đi Phật đường nhậm kinh, Miêu Nhi thỉnh an lúc sau, liền rời đi. Trở lại sân lúc sau, thấy Nhiếp Tuyên cư nhiên ở phòng, không khỏi hơi hơi giật mình, nhị ra. Ngại như thế nào hiện tại liền trở về phòng. Nhiếp Tuyên cười nói, mệt mỏi sao? Miêu Nhi lắc lắc đầu, không mệt. Chỉ là mấy ngày này dùng son phấn tất cả đều là từ bên ngoài mua, mỗi lần làm vãn chiếu ở chính mình trên mặt soát một lần, nàng liền buồn bực một lần, chờ thêm mấy ngày không điểm vẫn là dùng chính mình làm đi. Chỉ cần đi thỉnh an, trên mặt liền không tránh được muốn tô son điểm phấn. Vãn chiếu cho nàng bưng một chén trà nhỏ cười nói, phu nhân, trong viện hạ nhân đều chờ cho ngài thỉnh an, ngài là hiện tại liền thấy. Vẫn là nghỉ tạm một hồi lại nói. Miêu Nhi nhìn chính mình trên người một thân thỉnh an trang phục lộng lẫy, lười đến tởi lại xuyên, liền có chút hề phải nói, làm cho bọn họ hiện tại liền vào đi. Nhiếp Tuyên thấy nàng thần sắc mệt mỏi, nói chuyện hưu khí vô lực, liền ôn nhu nói, không bằng trước nghỉ ngơi một hồi, dù sao cũng không vội ở nhất thời. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, không được, ta không phải rất mệt. Vãn chiếu trần trờ nhìn Nhiếp Tuyên, thấy Nhiếp Tuyên gật đầu, mới ra cửa gọi người. Nhiếp Tuyên làm người phao một chản tham trà cho nàng nâng cao tinh thần, hôm nay chỉ thấy mấy cái quan trọng quản sự cùng gần người hầu hạ người, những người khác về sau có rất nhiều thời gian thấy. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, che miệng đánh ngáp một cái, tiếp nhận tham trà, nhưng cũng không có uống, nàng nhưng không muốn ăn ra máu mũi tới. Vãn chiếu lãnh người lục tục đi đến. Miêu Nhi kinh ngạc phát hiện, mời đến thỉnh an không chỉ có nha hoàn bà tử, còn có mấy cái tuổi không đồng nhất nam nhân. Nàng nghi hoặc nhìn Nhiếp Tuyên. Nhiếp Tuyên giải thích nói, những người này đều là vẫn luôn đi theo ta bên người, ngươi trông thấy bọn họ cũng hảo. Nhiếp Tuyên trước làm ba gã thanh niên nam tử tiến lên, nhất nhất cho nàng giới thiệu. Nghe Nhiếp Tuyên giới thiệu, Miêu Nhi liền biết bọn họ là Nhiếp Tuyên bên người tâm phúc, phân biệt kêu Trừng Tâm, Ngọc Bản, Bạch Cẩm. Ba người tiến lên cung kính cho nàng dập đầu thỉnh an, Trừng Tâm trước kia Miêu Nhi đã từng rất xa gặp qua, nàng biết này ba người ở Nhiếp Tuyên bên người địa vị thực không bình thường, thấy ba người tiến lên hành lễ, nàng có chút do dự. Nhớ tới thân chỉ chịu bọn họ nửa lễ, lại bị Nhiếp Tuyên đẻ lại tay. Mọi người thấy thế, đối cái này tiểu phu nhân không khỏi lau mắt mà nhìn. gặp qua ba người lúc sau đó là Nhiếp Tuyên ở Ký Châu mấy cái quan trọng cửa hàng, thôn trang trưởng quầy cùng trang đầu. Nhiếp Tuyên cười nói, những người này đều theo ta 10 năm sau, ta danh nghĩa đại bộ phận cửa hàng, điển trang đều là bọn họ ở quảng. Miêu Nhi gật gật đầu, cùng bọn hắn nói vài câu khách khí lời nói lúc sau, mấy người liền lui xuống. Nàng có cái khuyết điểm, chính là ký sự không nhớ người, giống nhau những cái đó chỉ thấy quá 2-3 mặt người, nàng căn bản không nhớ được, dù sao những người này cùng nàng quan hệ không lớn, nàng nhớ cũng vô dụng. Nhiếp Tuyên thấy nàng có chút thất thần bộ dáng, không khỏi khỏe miệng hơi trọn. Gặp qua những người đó lúc sau, dư lại phần lớn đều là nàng trong viện hầu hạ nha hoàn, bà tử, nhân những người này mới là ngày sau sớm chiều ở chung, Miêu Nhi để ra hứng thú, nghe Vãn Chiếu nhất nhất giới thiệu. Nguyên bản Nhiếp Tuyên bên người trừ bỏ Vãn Chiếu ở ngoài, cũng không có này nàng gần người hầu hạ nha hoàn, này đó nha hoàn cơ bản đều là tam tứ đẳng thô sử nha hoàn. Mặc kệ này đó nha hoàn diện mạo như thế nào, Miêu Nhi chỉ ở các nàng trên người thấy được an phận hai chữ. Nàng túi đầu chậm rãi lột lộng trên cái, không chút để ý nhẹ suýt một ngụm tham trà. Nhiếp Tuyên nói, bên cạnh ngươi liền Xuân Nha, thu thật hai người hầu hạ, quá ít một chút, về sau khiến cho Vãn Chiếu đi theo bên cạnh ngươi đi, chờ mấy ngày không, lại chọn vài người. Miêu Nhi nói, ta đem Vãn Chiếu phải đi, ngươi làm sao bây giờ? Nhiếp Tuyên nói, ta có chừng tâm vậy là đủ rồi. Miêu Nhi gật gật đầu, nếu là chính hắn không cần nha hoàn, nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi cho hắn xứng cái nha hoàn. Nhiếp Tuyên thấy bọn hạ nhân bái kiến không sai biệt lắm, liền đứng dậy nói, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Miêu Nhi gật gật đầu, đưa hắn đi tới cửa, chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi buổi tối về nhà ăn cơm sao? Nhiếp Tuyên nghe xong nàng lời nói, bước chân dừng một chút, quay đầu lại cười khẽ hỏi, sẽ làm bạch trước tôm sao? Miêu Nhi ngơ ngác gật đầu, trở về ta muốn ăn bạch trước tôm. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói, hảo. Miêu Nhi sán lạng cười, đưa Nhiếp Tuyên ra viện môn lúc sau, nàng mới làm Vãn Chiếu đỡ trở về phòng, tháo trang sức rửa mặt chải đầu. Nàng cắn cắn môi dưới, trộm cười. Nàng cũng không phải đồng ốc, thành thân này hai ngày, nàng có thể nhìn ra Nhiếp Tuyên nỗ lực muốn cải thiện các nàng chi gian quan hệ, như vậy khiến cho hai người cùng nhau nỗ lực lên, rốt cuộc hai người đã kết hôn. Cổ đại không thể ly hôn, cùng với làm một đôi hoán ngẫu, còn không bằng đại gia cùng nhau nỗ lực bồi dưỡng cảm tình, liền tính không có tình yêu, cũng có thân tình. Vãn Chiếu tỉ tỉ, ngươi bồi ta ngồi sẽ tâm sự đi. Miêu Nhi thay đổi thường phục, nửa nằm ở La Hán trên giường, đối Vãn Chiếu nói. Ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên cạnh, Vãn Chiếu vô luận như thế nào không chịu, Miêu Nhi liền làm tiểu nha hoàn bưng một trường chân bước qua tới, Vãn Chiếu mới ngồi xuống chân bước lên. Phu nhân gọi tiểu nhân Vãn Chiếu đó là, phu nhân tưởng liêu cái gì? Vãn Chiếu hỏi. Miêu Nhi cười nói, nhị gia ngày thường thích ăn cái gì? Xuyên cái gì nhan sắc quần áo? Hắn ngày thường thích làm chuyện gì? Vãn Chiếu nghe Miêu Nhi liên tiếp vấn đề, không khỏi nhấp miệng hơi hơi mà cười, tinh tế cấp Miêu Nhi giảng Nhiếp Tuyên ngày thường ẩm thực thói quen, cuộc sống hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, Miêu Nhi ở một bên nghe thẳng liễu lưới. Cha lão nói nàng không có việc gì hạt chú ý, nàng xem Nhiếp Tuyên mới là thật chú ý đâu. Vãn Chiếu thấy nàng như suy tư gì, không khỏi cười nói, tiểu nhân tưởng chỉ cần là phu nhân làm đồ ăn, nhị gia nhất định đều thích. Miêu Nhi mặt đỏ lên, ngược lại hỏi, đúng rồi Vãn Chiếu tỉ tỉ, ngươi cùng ta nói, nơi này đều là mỗi cái sân chính mình ăn cơm sao. Ngày thường nguyên liệu nấu ăn làm ai đi mua. Nhiếp gia gia quy là, phu nhân tiền tiêu vặt là 30 lượng, một năm có thể làm 24 bộ quần áo, hầu hạ hạ nhân tiền tiêu vặt, ngày thường đồ ăn, này đó tất cả đều là tính công chung. Nếu muốn chính mình khai phòng bếp nhỏ, nhiều hơn hạ nhân, liền phải chính mình tính tiền. Vãn Chiếu rõ ràng đếm kỹ nói, nhị gia cũng không ăn phòng bếp lớn đồ ăn, đều là trong viện chính mình khai bếp, đến nỗi mỗi ngày ăn nguyên liệu nấu ăn, trước kia đều là tôn ma ma quảng, thực đơn là bạch cập mỗi tháng đính tốt. Miêu Nhi hỏi, hôm nay có mới mẻ tôm sông sao? Vãn Chiếu nhấp miệng cười nói, có. Phu nhân vẫn là trước nghỉ tạm một hồi, sau đó lại đi phòng bếp đi, ly bữa tối còn có một đoạn thời gian đâu. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, một hồi liền phải dùng cơm trưa, chờ dùng ở nghỉ ngơi tốt. Vãn Chiếu tỉ tỉ, ngươi đi vội đi. Vãn Chiếu cười nói, phía trước nhân phu nhân không ở, cho nên nhị gia trong viện sự tình đều là ta cùng tôn ma ma ở quảng, nếu là phu nhân không đây, không bằng ta cấp phu nhân nói một chút trong viện sự tình, cũng phương tiện phu nhân sớm một chút quảng ra. Miêu Nhi xinh đẹp cười, cũng không nói tiếp nhận, cũng chưa nói không tiếp nhận, ta vừa mới tới nơi này, Vãn Chiếu tỉ tỉ trước cấp nói một chút trong viện sự tình sao. Hảo. Vãn Chiếu cười gật đầu. Thông qua Vãn Chiếu tự thuật cùng đã nhiều ngày đối trong viện hạ nhân quan sát, Miêu Nhi liền biết Nhiếp Tuyên dưới cực nghiêm, vô luận là nội viện vẫn là ngoại viện, đều bị xử lý thỏa đáng, hành sự đều có chương trình. Đừng nói nàng không tốt lý ra, đó là giỏi về quảng gia, nàng cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, chỉ tiếp nhận Vãn Chiếu truyền đạt sổ sách cùng chìa khóa, nói cho nàng về sau sự tình còn có từ nàng làm chủ. Vui đùa cái gì vậy, trước kia Cố gia bất quá một cái nho nhỏ nông gia, nàng cùng đại tẩu hai người liền quản luống cuống tay chân. Tuy nói nàng không phải quản toàn bộ Nhiếp gia đại viện, nhưng là chính là một cái nho nhỏ sân, bên trong nhân tình lui tới, hạ nhân xử lý, cũng không phải nàng một cái gia đình bình dân sinh ra người, có thể quản được tới. Lại nói nàng tân tức phụ nhập môn, vạn sự điệu thấp một chút hảo. Nhà khác không còn hảo, không duyên cớ náo loạn chê cười, bạch bạch bị người nhạo báng. Cùng Vãn Chiếu nói một hồi lời nói, liền tới rồi mau cơm trưa thời điểm, Miêu Nhi liền đi trước Nhan thị sân hầu hạ nàng dùng cơm, vừa lúc ở cửa gặp được đại tẩu Tạ thị cùng cháu dâu Tô thị. Miêu Nhi cười đón nhận đi nói, đại tẩu, nhị đệ muội, như vậy xảo, vừa lúc gặp. Tạ thị cười nói, mấy ngày nay còn trụ thói quen sao? Miêu Nhi mỉm cười gật gật đầu, Tô thị tiến lên cho nàng thỉnh an, nhị thẩm. Tạ thị dắt Miêu Nhi tay nhập môn cấp Nhan thị thỉnh an, Nhan thị vừa mới niệm xong kinh, thấy con dâu cùng cháu dâu đều vào được, không khỏi cười khai mặt. Hôm nay bồi Nhan thị dùng cơm không chỉ có Co Vân Nương, còn có Tạ thị đích nữ Tùng Nương, hai người thấy ba người, vội đứng dậy cấp ba người thỉnh an. Tạ thị đám người mang lên bãi chén đũa lúc sau, Nhan thị đối ba người nói, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng các nàng hảo hảo trò chuyện, các ngươi ở các nàng đều không được tự nhiên. Ba người cười ứng, ra viện môn lúc sau, Tạ thị đối Miêu Nhi nói, đệ muội, ngươi nếu là có rảnh, liền đi ta sân chơi chơi. Miêu Nhi cười gật đầu đáp ứng, hai người nói hàn huyên vài câu, Tô thị đỡ Tạ thị lên xe ngựa, Miêu Nhi cũng đỡ Vãn Chiếu trên tay nhà mình xe ngựa. Trên xe ngựa Vãn Chiếu nói, phu nhân, một hồi Kim Chỉ phòng sẽ phái ma ma lại đây cho ngài lượng dáng người. Lập tức mau mùa hè, các phòng hạ sam 2 tháng thời điểm liền đều làm tốt, chỉ là phu nhân nhập môn vãn, cho nên chỉ hoãn. Một hồi ma ma sẽ mang chút vải dệt tới cấp ngươi chọn lựa, theo thường lệ ngài có thể làm 6 kiện tân sam, Kim Chỉ phòng đẩy nhanh tốc độ một chút, hẳn là có thể ở tháng 4 phân phía trước cho ngươi đưa tới. Miêu Nhi hơi hơi mỉm cười gật đầu, hảo. Ăn qua cơm trưa lúc sau, quả nhiên Kim Chỉ phòng ma ma liền tới đây, cho nàng lượng dáng người, lại mang theo không ít vụn vặt vải dệt cho nàng chọn lựa nhan sắc. Tuy nói thời gian khẩn một chút, nhưng các ngươi phải hảo hảo cho ta thêu hảo, bằng không phu nhân nhưng không tha cho các ngươi. Vãn Chiếu nửa nói giỡn nửa nghiêm khắc đối ma ma nói. Vãn Chiếu cô nương, chúng ta nhất định hảo hảo làm tốt. Nhị phu nhân sở trường hàng thêu Tô Châu tuyệt kỹ, chúng ta điểm này thô thiển thêu công, sợ là vô luận như thế nào đều nhập không được nhị phu nhân mắt. Kêu ma ma cười nói. Vãn Chiếu nhàn nhạt cười nói, các ngươi dụng tâm đi rồi, nhị phu nhân tự nhiên sẽ vừa lòng. Miêu Nhi mỉm cười không nói, ý bảo Vãn Chiếu đánh thưởng các nàng, mọi người được thưởng, cao hứng phấn chấn đi rồi. Miêu Nhi nhớ tới Nhất Tuyên, liền hỏi nói, nhị ra quần áo mới cũng làm sao. Vãn Chiếu lược một trần chờ nói, nhị ra quần áo đều không phải Kim Chỉ phòng làm, nhị ra quần áo đều có Kim Chỉ thượng nhân tới làm. Miêu Nhi nghe xong âm thầm nhíu môi, này nam nhân chú ý đã tới rồi nhất định cảnh giới, hảo quy mau nga. Vãn Chiếu thấy nàng mặt lộ vẻ dị sắc, cho rằng nàng không vui, vội nói, nhị gia vẫn luôn ở bên ngoài, trong phủ Kim Chỉ phòng làm quần áo cũng không kịp đưa đến trong tay hắn, cho nên nhị gia liền chính mình bị Kim Chỉ thượng nhân. Miêu Nhi mỉm cười nói, như thế. Đúng rồi, Vãn Chiếu tỷ tỷ, ngươi mang theo ta đi phòng bếp đi. Không sai biệt lắm muốn tới bữa tối thời gian, ta còn có bạch trước tôm không có làm đâu. Vãn Chiếu vội cười nói, hảo, tiểu nhân này liền mang ngươi đi. Nói là phòng bếp nhỏ, có thể so nhà bọn họ phòng bếp lớn hơn, trong phòng bếp mọi người thấy Miêu Nhi, vội vàng muốn dập đầu thỉnh an, Miêu Nhi mỉm cười làm các nàng đứng dậy. Tôn ma ma mỉm cười nói, phu nhân, trứng tôm đã chuẩn bị tốt, ngài hiện tại liền phải làm sao. Miêu Nhi nhìn chung quanh một chút phòng bếp, phát hiện nơi này phi thường sạch sẽ, sinh thực, ăn chín toàn bộ tách ra bày biện, hơn nữa sinh thực cũng tất cả đều là đã xử lý tốt, liền chờ hạ nồi đồ ăn. Nàng chú ý tới án trên bàn bãi đã tẩy sạch, chọn đi tôm tuyến, để ráo ở một bên dự phòng tôm sông. Nàng âm thầm cảm khái, này cùng trước kia ở nhà nấu cơm, hoàn toàn là hai loại đãi ngộ a. Bạch trước tôm cách làm rất đơn giản, nhưng phải làm hảo này không dễ dàng. Nhiếp Tuyên ở Miêu Nhi tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, hiệp một cái, đưa đến trong miệng, ăn ngon. Hắn khích lệ nói. Miêu Nhi nghe nói, không khỏi có chút đắc ý ngồi ngay ngắn, Nhiếp Tuyên mỉm cười ôm nàng. Ở nàng bên thai cười nhẹ nói, liền tính ngươi đem hàm làm thành ngọn, cũng là ăn ngon. Miêu Nhi nhịn không được tiểu thanh kháng nghị nói, nhân gia chủ nghệ nào có kém như vậy a? Miệng nàng thượng kháng nghị, nhưng trong tay thuần thục cho hắn lột một đám tôm bóc vỏ, sau đó đặt ở Nhiếp Tuyên trong chén. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm, Nhiếp Tuyên thường xuyên sẽ làm ra một ít thân mật hành động, cho nên hai người ở bên nhau thời điểm, Miêu Nhi tổng hội trước đem hạ nhân cấp phân phát. Nhiếp Tuyên nhìn nàng hành động, trong lòng ấm áp, đem nàng ôm vào trong ngực, hắn quả nhiên không nhìn lầm, nàng là một cái hảo thê tử, nhẹ giọng hỏi, hôm nay làm sự tình gì? Nô, cho mẫu thân thỉnh an, cùng Vãn Chiếu nói chuyện phiếm, làm quần áo, ngủ trưa, sau đó làm bạch trước tôm. Miêu Nhi nhất nhất nói, nhàm chán đi. Nhiếp Tuyên xoa xoa nàng tóc nói, chờ thêm mấy ngày ta không, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Con hảo, không tính quá nhàm chán. Miêu Nhi nói, ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí dựa vào. Nô, hôm nay vội một chút, ngày mai không, ngươi buổi chiều tới ta thư phòng, có thư có họa, ngươi có thể tống cổ không ít thời gian. Hắn thấy Miêu Nhi đôi mắt tỏa sáng, không khỏi cười nói, hôm nay bận quá, vốn dĩ hôm nay liền phải kêu ngươi lại đây. Miêu Nhi miệng giật giật, Nhiếp Tuyên thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng hỏi, làm sao vậy? Chí Sa, ngươi như thế nào biết ta? Ách Miêu Nhi ấp a ấp úng hỏi. Biết ngươi yêu thích. Nhiếp Tuyên không nhịn được mà bật cười nói, ngươi đều biết hỏi Vãn Chiếu, ta yêu thích, ta chẳng lẽ sẽ không hỏi Xuân Nha, thu thật sao? Miêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói hắn như thế nào như vậy thần đâu? Đem chính mình yêu thích biết đến rõ ràng. Phần 55 056 đoan ngọ, 1 Vẫn là quá tú khí. Miêu Nhi thở dài buông trong tay bút, lưu luyến không rời nhìn rất xa treo ở một bên thiệp, chính mình luyện nhiều năm như vậy tự, cũng chỉ có thể đem thư thánh chữ viết, vẽ lại đến 8 phần giống nhau. Nàng quả nhiên không phải một cái có thiên phú người, kiếp trước kiếp này luyện nhiều năm như vậy, cũng mới cái này trình độ. Nhiếp Tuyên mỉm cười lấy khởi nàng bảng chữ mẫu, cẩn thận nhìn nhìn nói, nô, không tồi, có 8 phần giống nhau. Hắn có chút kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, hắn cùng nàng như vậy tuổi thời điểm, còn không có điểm này bản lĩnh đâu. Miêu Nhi hơi hơi cười khổ, chính mình đều luyện hơn 40 năm bút lông tự, mới có thể luyện đến trình độ này, này tư chất thật đúng là nô độn a. Nàng không tự chủ được nhớ tới kiếp trước ra ra. Hắn thường xuyên sụ mặt buộc nàng luyện tự, câu tuyến, nàng nếu là phát giận không chịu luyện, liền vung lên bàn tay đánh nàng thí thí, vô luận nàng như thế nào làm nũng, khóc nháo đều không dùng được. Ra ra là Ngô Môn Họa Viện lão họa sư, cả đời dâm tẩm si mê họa kỹ. Nghe nói nàng năm đó chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, liền bắt một chi bút lông, làm ra ra hưng phấn không thôi, từ nhỏ liền bồi dưỡng chính mình viết chữ vẽ tranh, thề muốn dạy ra một người nữ họa gia. Chỉ tiếc nàng học nhiều như vậy vẽ tranh, viết chữ, tuy nói cuối cùng vẫn là thi đậu mỹ viện, nhưng chung quy lấy ra ra nói, thiếu vài phần vẽ tranh thiên phú. Nghệ thuật thứ này, quang có chăm chỉ không được, còn cần thiên phú, không có thiên phú, chung quy là uổng phí. Cả đời chỉ có thể cùng hắn giống nhau trở thành họa sư, mà không phải họa gia. Nhưng nàng vẫn là thực cảm kích ra ra từ nhỏ bức bách, chỉ bằng nàng kia thảm không nỡ nhìn toán học thành tích, nếu là không khảo nghệ thuật loại, thật đúng là thi không đậu đại học. Nhiếp Tuyên cười nói, ngươi nếu là viết chữ nhị, ta còn có một bức Khê Sơn Lữ Hành Đồ, ngươi muốn vẽ lại sao? Miêu Nhi vừa nghe, ánh mắt sáng lên, thưởng thức hảo, vẽ lại liền tính, chỉ là xuân pháp, ta liền không được. Nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, làm nàng vẽ tranh lối vẽ tỉ mỉ, viết viết bút lông tự, nàng là hành. Nếu là họa thoải mái hoa điểu nàng có lẽ còn họa thượng vài nét bút, nhưng thoải mái sơn thủy, liền không phải nàng có thể họa đến ra tới. Nhiếp Tuyên nói, xuân pháp có thể luyện ra tới, ta dạy cho ngươi. Miêu Nhi lắc đầu nói, ta không thích họa sơn thủy, vẫn là thích họa sĩ bút hoa điểu. Nhiếp Tuyên nói, nô, ngươi từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, chưa thấy qua nhiều ít sơn thủy, họa sơn thủy sắc thật không được. Nói hắn liền phải kêu Trừng Tâm đem Khê Sơn Lữ Hành Đồ đưa tới. Mau tuyết khi tình thiếp cùng Khê Sơn Lữ Hành Đồ, là hắn nhất lấy làm tự hào nam đại chân quý chi nhị, luôn luôn bi không kỳ người, cũng luôn mãi dặn dò Miêu Nhi không thể đối người ngoài giảng. Nhị gia, lão thái gia kêu ngài qua đi. Vãn Chiếu thanh âm ở bên ngoài nhớ tới, Nhiếp Tuyên nghe xong có chút tiếc hận nói, vẫn là lần sau lại xem đi. Miêu Nhi cười nói, về sau nhật tử trường đâu? Không đổi. Nhiếp Tuyên mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, nhật tử trường đâu? Miêu Nhi cũng không cho Trừng Tâm tiến vào hầu hạ, giúp đỡ Nhiếp Tuyên thay đổi quần áo lúc sau, đem hắn đưa đến cửa, cười khẽ đối hắn nói, sớm một chút trở về. Nhiếp Tuyên cười gật đầu, thừa dịp hạ nhân không chú ý, trộm hôn nàng một chút, Miêu Nhi ái kiểu hành hắn liếc mắt một cái, Nhiếp Tuyên thấy thế thấp thấp cười, nắm tay nàng nói, nếu là nhàm chán liền cùng tam nha đầu, tứ nha đầu các nàng cùng nhau chơi chơi, cùng đại tẩu các nàng đánh đánh bài, đừng lao buồn ở trong phòng không ra đi. Tam nha đầu là Tùng Nương, tứ nha đầu là Vân Nương. Miêu Nhi mỉm cười gật gật đầu, nhìn theo Nhiếp Tuyên rời khỏi sau, mới cùng Vãn Chiếu cùng nhau trở về nội viện. Vãn Chiếu cười hỏi, phu nhân, còn muốn tiếp tục luyện tự sao? Miêu Nhi lắc đầu nói, không được, ngươi giúp ta đem thêu giá giá lên, ta thêu kinh Phật. Vãn Chiếu khuyên một câu, nhị ra phía trước nói, thêu hoa thương mắt, làm ngài thiếu thêu điểm. Miêu Nhi mỉm cười nói, ta đem này kinh Phật thêu hảo liền không gì sát. Nàng tới Nhiếp ra mới biết được Nhan Thị tin Phật, nghe nói Nhan thị là 12 tháng mừng thọ, liền nghị thêu một quyển kinh thư làm nàng thọ lễ. Hiện tại chậm rãi thêu lên, nói không chừng 10 tháng phía trước là có thể thêu hảo, như vậy nàng cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Thời gian qua đến rất nhanh, đảo mắt nàng gả đến Nhiếp gia cũng có hơn 1 tháng. Hào môn thế gia làm tức phụ nhật tử, không có nàng tưởng tượng như vậy gian nan. Nhiếp Tuyên đối nàng phi thường hảo, nàng tưởng liền tính là hiện đại cái loại này yêu nhau kết hôn hôn nhân, cũng không nhất định có bọn họ hiện tại ở chung hòa thuận. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì hai người đều ở thử giai đoạn, bản tính không có bại lộ duyên cớ. Nhan thị là cái hảo hầu hạ bà, mỗi ngày trừ bỏ sớm tối thưa hầu, một ngày tam cơm hầu hạ nàng ở ngoài, cũng không cần nàng làm mặt khác sự tình, càng sẽ không đi cố ý khó xử nàng. Nhiếp gia thân thích tuy nhiều, nhưng trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, phát sinh đại sự ở ngoài, nàng ngày thường nhìn thấy mặt khác thân thích cơ hội cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận thời điểm, vẫn là đi theo Tạ thị, Tô thị, Tùng nương, Vân nương cùng nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, nếu không chính là ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, làm chút kim chỉ, nhật tử quá đến đảo cũng nhàn nhã. Chủ tớ hai người đang ở nói chuyện thời điểm, cửa nha hoàng tiến vào nói, nhị phu nhân, tam cô nương, tứ cô nương tới. Miêu Nhi nghe xong đứng lên nói, mau mời các nàng tiến vào. Miêu Nhi ý bảo Vãn Chiếu đem kinh Phật thu hồi tới, tùy tay lấy một cái túi tiền đặt ở trong tầm tay. Nhị thẩm thẩm ở làm thêu sống đâu. Vãn Chiếu vén màn lên, đón hai người tiến vào, Vân Nương thấy nàng ở thêu hoa, không khỏi mở miệng nói, nhị thẩm thêu sống thật sự xuất sắc, khó trách lao tổ tông làm chúng ta đi theo ngươi nhiều học học thêu kỹ đâu. Miêu Nhi cười nói, ta cũng bất quá chỉ là so các ngươi nhiều học mấy năm, nơi nào đương được các ngươi tiên sinh. Nói đứng dậy đón làm hai người ngồi xuống, bọn nha hoàn dâng lên nước trà điểm tâm. Tùng nương ngồi ở một bên nhìn Miêu Nhi tùy tay mang tới túi tiền, vàng nhạt lụa trên mặt thêu một bộ mặc mai đồ, kia nhiều đóa hoa mai hoặc nụ hoa dục phóng, hoặc chán cánh nở rộ, hoặc tàn anh điểm điểm, cùng kia dương cung thu nguyệt, rất kính hữu lực làm chi tôn nhau lên chiếu, không khỏi làm người ánh mắt sáng lên. Nàng nhịn không được giơ lên kia túi tiền tinh tế ngắm cảnh, nha, hảo tinh xảo việc a. Này muốn phí bao lớn công phu a. Miêu Nhi thấy Tùng nương cầm kia chỉ túi tiền, mặt không tự chủ được đỏ lên, duỗi tay liền muốn đoạt. Lại bị Vân nương một tay tiếp nhận túi tiền, phùng ở trong tay tấm tắc bảo lạ nói, như vậy phí công phu túi tiền, định là nhị thẩm thêu cấp nhị thúc đoan ngọ mang a. Hai người thấy Miêu Nhi kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được che miệng cười ha ha nói, khó trách trước đó vài ngày lao tổ tông nói, nàng rốt cuộc không cần làm người chuẩn bị nhị thuốc đoan ngọ túi tiền, nguyên lai sớm biết rằng nhị thẩm cấp nhị thuốc làm a. Nay túi tiền như vậy phí công phu, nghĩ đến nhị thẩm tới rồi nhà của chúng ta, liền cấp nhị thuốc theo a. Nói hai người liền cười làm một đoàn. Miêu Nhi bối phận thượng là các nàng nhị thẩm, nhưng tuổi chỉ so hai người lớn 2-3 tuổi mà thôi, đó là Tô thị cũng lớn tuổi nàng 10 tuổi. Hơn nữa Miêu Nhi ngày thường lại không có gì trưởng bối cái giá, ba người bất qua ở chung hơn một tháng liền quen thuộc, chơi đùa lên cũng không đem nàng đương trưởng bối. Miêu Nhi nghe xong rỗi tay liền đi a các nàng ngứa, hư nha đầu tận nói bậy, xem ta hôm nay không giáo hơn các ngươi. Ba người hi hi ha ha cười đùa làm một đoàn, nửa ngày Tùng nương mới đẩy Miêu Nhi hỏi, nhị thẩm, ta nghe đại tẩu nói, ngươi 3 tuổi liền bắt đầu học thêu thùa phải không? Miêu Nhi gật gật đầu nói, đúng vậy. Hai người kinh ngạc cảm thán nói, thật sớm a. Chúng ta đều là 8-9 tuổi mới bắt đầu học đâu. Phải không? Có lẽ là các nơi bất đồng đi. Miêu Nhi âm thầm suy nghĩ nói, giống như lão Huệ thôn hải tử đều học rất sớm. Chính là kiếp trước, nàng cũng là rất sớm đi học hàng thêu Tô Châu. Bà ngoại nhà mẹ đẻ liền ở Trấn Hồ, khi còn nhỏ nàng liền vẫn luôn cùng bà ngoại đi Trấn Hồ chơi. Trấn Hồ hàng thêu Tô Châu chính là hạng nhất sản nghiệp, cơ hồ từng nhà đều dựa vào thêu hoa mà sống, bà ngoại thêu sống liền phi thường xuất sắc. Những cái đó cùng nàng cùng tuổi bạn chơi cùng, 5-6 tuổi liền bắt đầu học hàng thêu Tô Châu nhiều đến là. Nàng năm đó bởi vì niên thiếu vô tri, bị bà ngoại dùng xinh đẹp tiểu túi tiền dụ dỗ, một ngụm đáp ứng bà ngoại học hàng thêu Tô Châu. Chờ học về sau, mới biết được muốn thêu ra như vậy xinh đẹp thêu sống có bao nhiêu khó. Nàng bà ngoại 5 tuổi học thêu hoa, tới rồi 53 tuổi, mới được một cái trung cấp thủ công mỹ nghệ sư danh hiệu, có thể thấy được hàng thêu Tô Châu có bao nhiêu khó. Nàng lúc ấy bất quá nghiêm túc học mấy tháng, liền bắt đầu đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Thượng sơ chung lúc sau, lấy cớ việc học nặng nghề liền dứt khoát từ bỏ. Thẳng đến thượng Mỹ viện, học quốc họa lúc sau, đối hàng theo Tô Châu lại lần nữa nổi lên hứng thú, mới lại bắt đầu một lần nữa học lên. Nhưng chân chính nói đến nghiên cứu, vẫn là tới rồi cổ đại, bách với sinh hoạt áp lực mới bắt đầu. Có thể thấy được áp lực mới là tốt nhất lao sư A. Tư cập này, nàng tươi cười hơi hơi đình trệ, nàng hôm nay như thế nào lão hồi ức quá khứ đâu. Xem ra chính mình thật sự già rồi. Nàng có chút cảm khái nghĩ, chỉ có tuổi đại người, mới có thể luôn hồi ức quá khứ a. Nàng sửa sửa tán loạn tóc mai hỏi, đúng rồi, các ngươi lại đây tìm ta có việc. Tùng nương nói, lập tức mau đoan ngọ, vừa lúc đại tỷ phải về nhà trốn ngọ, ta cùng tứ muội thương lượng một chút, tưởng sấn cơ hội này, đại gia đặt mua một bàn tiệc rượu hảo hảo chơi chơi, nhị thẩm ngươi cũng đi thôi. Miêu Nhi vừa nghe liền mỉm cười nói, hảo, chỉ là ta sẽ không ngâm thơ làm phú. Nàng biết những cái đó tiểu thư khuê các tụ ở bên nhau, đều hảo ngâm thơ làm phú, nàng nhưng không cái kia bản lĩnh. Vân Nương mỉm cười nói, chúng ta đều nói tốt, nhị thẩm sẽ không ngâm thơ làm phú, liền cho chúng ta sao dự làm tốt thơ tử. Miêu Nhi nghe xong che miệng cười nói, hảo a, chỉ cần các ngươi không chê ta tự. Vân Nương cười khúc khích, nhị thẩm tự, chúng ta luyện nữa thượng 10 năm đều so ra kém, nào dám ghét bỏ. Tùng Nương nói, nếu nhị thẩm đáp ứng rồi, chúng ta đây trở về tính tính toán yêu cầu nhiều ít bạc, đại gia thấu cái phần tử. Miêu Nhi mỉm cười nói, lần này tính ta đi. Cơ hội khó được, lại đều là ta tiểu bối, như thế nào luôn được đến các ngươi ra tiền. Hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Tùng Nương cười hì hì nói, nếu nhị thẩm nói như vậy, chúng ta đều không khách khí. Miêu Nhi cùng ba người nói đùa một hồi, liền đứng dậy cùng đi Nhan Thị sân, hầu hạ Nhan Thị ăn bữa tối. Nhan Thị thấy ba người gần nhất, liền cười hỏi, hôm nay như thế nào cùng nhau lại đây? Mãi mãi. Tùng Nương nị tới rồi Nhan Thị trong lòng ngực, ôm nàng cổ, nói Tết Đoan Ngọ mở tiệc chiêu đãi đại gia ăn cơm sự tình. Nhan Thị nghe xong, rất có hứng thú nói, hảo hảo, việc này hảo, các ngươi hảo hảo chơi, nếu là bạc không đủ, chỉ lo từ ta nơi này ra. Miêu Nhi cười nói, chúng ta tiểu bối chơi đùa, như thế nào còn có thể làm mẫu thân ra bạc đâu? Đúng vậy. Lao Tổ Tông, nơi này có nhị thẩm ở, nơi nào luôn được đến ngài bỏ ra bạc a? Vân Nương che miệng cười nói. Nhan Thị cười đối với các nàng nói, ha ha, đúng đúng, có ngươi nhị thẩm ở, lần này chính là nàng nhập môn tới lần đầu tiên bại yến, các ngươi cần phải nhiều giúp đỡ nàng a. Mãi mãi, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ giúp nhị thẩm làm tốt. Tùng Nương cười tủm tỉm đáp ứng nói. Lúc này Tô Thị đỡ Tạ Thị cũng vào được, nghe xong Tùng Nương nói lúc sau, nàng cười nói, ta nghĩ các ngươi hôm nay như thế nào không tới tìm ta, nguyên lai mặt khác tìm được thần tài. Miêu Nhi che miệng cười nói, nếu là ngươi tưởng, cũng có thể đương hồi thần tài, vừa lúc tỉnh ta bạc. Tô Thị nói, khó mà làm được. Chẳng lẽ tìm được một cơ hội làm nhị thẩm phá hao tiền, ta à, tới rồi ngày đó cần phải bông ra bụng ăn. Hai người nói, đem Nhan Thị cùng Tạ Thị đều chọc cười, Miêu Nhi một bên cùng Tô Thị đấu võ mồm, một bên thầm than, này gia đình giàu có tức phụ quả nhiên khó làm a. Đoan Ngọ làm tiệc rượu. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, ân, làm Vãn Chiếu giúp ngươi làm đi, nàng phương diện này có kinh nghiệm, tiền nếu là không đủ, làm Vãn Chiếu hỏi chừng tâm ớn. Nói cấp Miêu Nhi múc một chén canh nói, ngươi ăn nhiều một chút. Miêu Nhi tiếp nhận chén nói, làm bàn tiệc rượu có thể có bao nhiêu tiền? Hẳn là đủ rồi đi. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì làm ngọc bản, Vãn Chiếu thành thân. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Vãn Chiếu là Nhiếp Tuyên thông phòng, sau lại mới biết được nguyên lai Vãn Chiếu đã sớm xưng cấp ngọc bản, hai người nhân Nhiếp Tuyên vẫn luôn không thành thân, cho nên kiên trì phải đợi Nhiếp Tuyên thành thân, hai người lại thành thân. Nhiếp Tuyên nói, chờ trở về Tô Châu đi, ngọc bản lần này bị ta lưu tại Tô Châu, không có tới Ký Châu. Hồi Tô Châu, Miêu Nhi sửng sốt, tức khắc cảm thấy trong miệng canh đần độn vô vị, vẻ vải buông điều canh, ngươi muốn đi Tô Châu. Khi nào đi? Trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Mới tân hôn hắn muốn đi sao? Không phải ta, là chúng ta. Nhiếp Tuyên sửa đúng nói, ta vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói, chờ Miếu thấy lúc sau, chúng ta liền phải hồi Tô Châu. Hồi Tô Châu? Thật vậy chăng? Miêu Nhi đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, vong hình gắt gao bắt được hắn tay. Nhiếp Tuyên nhậm Miêu Nhi lôi kéo hắn tay, gật gật đầu nói, ân, chúng ta phải về Tô Châu, ta ở Tô Châu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu không phải vì chờ Miếu thấy, hắn cũng sẽ không ở Ký Châu lưu thời gian dài như vậy. Miêu Nhi hưng phấn một hồi, nhớ tới tuổi già Nhan Thị cùng Nhiếp đại nhân, nàng chần chờ một chút, do dự nói, chính là phụ thân, mẫu thân làm sao bây giờ? Bọn họ tuổi đều lớn như vậy. Nhiếp Tuyên trên mặt lộ ra nhu hòa ý cười, trở tay nắm lấy tay nàng nói, cho nên chúng ta mỗi năm ăn Tết đều phải trở về trụ thượng 3 tháng, Ký Châu cùng Tô Châu thông hành cũng phương tiện, chỉ là truyền tin tức nói, nửa tháng không đến liền có thể đi tới đi lui một lần. Truyền tống đồ vật cũng chỉ muốn 3 tháng tả hữu. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, hưng phấn gật gật đầu, ân, như vậy không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến có thể hồi Tô Châu, nàng liền vui vẻ, tuy nói ở Nhiếp gia nàng quá không tồi, nhưng nàng càng muốn hồi Tô Châu, rốt cuộc nơi đó mới là chính mình ra a. Nhớ tới lập tức là có thể cha, mô mụ, nàng nhịn không được hơi hơi nở nụ cười, tuy rằng mới hơn 1 tháng không gặp bọn họ, chính là nàng tổng cảm giác đã qua thật lâu thật lâu. Phần 56 057 Đoan Ngọ, nhị. Nếu nói bại yến, Nhiếp gia đều có một bộ chuyên môn phụ trách mở tiệc chiêu đãi khách nhân gánh hát vãn chiếu đối Miêu Nhi tinh tế giải thích nói, mỗi năm trừ bỏ vài lần lấy nhiếp phủ danh nghĩa mời khách ở ngoài, ngày thường các phòng chủ tử mở tiệc chiêu đãi đều yêu cầu lấy chính mình tiền riêng ra tới. Miêu Nhi phiên chính mình trong tay sổ sách hỏi, như vậy lần này bà Yến yêu cầu nhiều ít bạc? Ta đỉnh đầu hiện bạc đủ sao? Nàng đang ở tính chính mình đỉnh đầu có bao nhiêu tiền, bi kịch phát hiện chính mình tính 3 lần, cư nhiên mỗi biến đáp án đều là không giống nhau. Quá thương tự tôn. Vãn Chiếu, ngươi tới tính đi. Vãn Chiếu tiếp nhận sổ sách, một bên bắt bản tính, một bên nói, ta vừa mới suy nghĩ một chút, hiện tại đúng là ăn rau quả hảo thời điểm, đặc biệt là rau dưa, hiện tại chính mới mẻ đâu. Đương tới rồi đoan ngọ ngày ấy, ta làm thôn trang đưa chút mới mẻ cá tôm, rau quả lại đây, lại làm phòng bếp bị thượng 60 đĩa trái cây, chuẩn bị 5 đàn tốt nhất kim hoa rượu, lại tính trên dưới người đánh thưởng, phòng trừng cũng liền hoa cái 20 lượng bạc tả hữu. Miêu Nhi nghe xong cười nói, còn hành, ta một tháng tiền tiêu vặt như vậy đủ rồi. Không hổ là gia đình giàu có ra tới nha hoàn, 20 lượng bạc, người bình thường ra có thể sống tốt nhất mấy năm bạc, ở nàng trong miệng tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Vãn Chiếu nhấp miệng cười nói, 60 đĩa trái cây, nhiều lắm tiêu phí cái 5 lượng bạc. 5 đàn kim hoa rượu, hơn nữa mua yến hội yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, phóng khoáng tính, cũng liền 10 lượng bạc tả hữu. Dư lại 5 lượng, liền tính đánh thưởng hạ nhân, phu nhân ngươi xem như vậy được không? Miêu Nhi nghe xong gật đầu cười nói, hảo. Đúng rồi, Vãn Chiếu tỷ tỷ, ngươi biết này đại cô mãi mãi là cái gì thân phận sao? Là đại phu nhân sinh hài tử sao? Đại cô mãi mãi là đại phu nhân trưởng nữ, so đại thiếu gia nhỏ 5 tuổi, gả tới rồi đều là ký châu thế gia tần gia làm đương gia thiếu nãi nãi. Đại cô nãi nãi là đại phu nhân trưởng nữ, từ nhỏ bị chịu đại phu nhân, đại lao gia nuông chiều, cho nên mỗi năm đại phu nhân ở đoan ngọ thời điểm, đều sẽ tiếp đại cô nãi nãi về nhà trốn ngọ. Miêu Nhi nghe xong hỏi, như vậy nhị cô nãi nãi đâu? Cũng là đại phu nhân nữ nhi. Vãn Chiếu lắc đầu nói, nhị cô nãi nãi là hành tam phu nhân nữ nhi, cùng tứ cô nương là đồng bào tỉ muội. Chỉ là nhị cô nương là con vợ cả, tứ cô nương là con vợ lẽ. Nghe nói lần này nhị cô mãi mãi cũng sẽ về nhà trốn ngọ đâu. Hành tam phu nhân. Miêu Nhi cực kỳ khó hiểu hỏi, nếu hành tam gia so nhị gia tuổi còn nhỏ, như thế nào có lớn như vậy nữ nhi đâu? Hành tam gia so nhị gia tuổi đại, chỉ là nhị gia là con vợ cả, tam gia là con vợ lẽ. Nhiếp gia cô nương con vợ cả cùng con vợ lẽ đều là giống nhau đối đãi, nhưng là thiếu gia, con vợ cả, con vợ lẽ đứng hàng là tách gia. Vãn Chiếu giải thích nói, Miêu Nhi bừng tỉnh, này nhiếp ra bản tính đánh đến cũng thật đủ tinh, nữ nhi không phân gia sản, còn có thể dùng để gia tộc liên hôn, cấp cái đích nữ danh phận không tính cái gì, nhiều lắm bồi một phần làm bộ mà thôi. Nhưng nhi tử liền không giống nhau, nàng trong mắt chuyển động, đối Vãn Chiếu nói, ta xem nhiếp ra láo ra, thiếu gia bên người, tựa hồ không có nhiều ít thiếp à. Nàng vẫn luôn cho rằng giống nhiếp ra loại người này ra nam nhân đều sẽ thê thiếp thành đàn, chính là nàng kinh ngạc phát hiện. Trừ bỏ Nhiếp Tuyên phụ thân có một cái tiểu thiếp ở ngoài, Nhiếp Tuyên đại ca, cháu trai đều không có tiểu thiếp, bên người nhiều nhất chỉ có mấy cái hầu hạ thông phòng mà thôi, cũng không thấy có bao nhiêu con vợ lẽ hài tử. Vãn Chiếu chần chờ một chút, thấp giọng nói, Nhiếp gia gia quy nghiêm, không được con cháu quá mức xa vào nữ sắc, cho nên Nhiếp gia láo gia, thiếu gia nếu không phải nhân vô tử, sẽ nạp thiếp không nhiều lắm. Miêu Nhi rất muốn hỏi, kia vì cái gì chính mình công công còn nạp thiếp đâu? Nhưng thấy Vãn Chiếu đầy mặt khó xử thân sắc, cũng không đành lòng làm nàng khó xử, rốt cuộc nàng là nhiếp gia hạ nhân, tổng không thể làm nàng đi nói chủ nhân nhàn ngôn toái ngữ. Nhị phu nhân, ta thấy rõ phong đình bên kia vài cọng thạch liễu hoa khai vừa lúc, đình lại lâm thủy. Hiện tại thời tiết vừa lúc không nóng không lạnh, ngồi ở trong đình thưởng thạch liễu, nhìn mãn trì nước trong, nghĩ đến cô mãi mãi các nàng đều sẽ thích. Vãn Chiếu đột nhiên nói, nàng thật đúng là sợ Miêu Nhi tiếp tục hỏi đi xuống, dứt khoát đưa tới đề tài. Ân, này biện pháp hảo. Miêu Nhi nghe xong gật đầu tán đồng, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói, hiện tại vừa lúc là bách hoa nở rộ mùa, thạch liễu, sơn chi, hoa nhài không đều không sai biệt lắm nở hoa rồi sao? Phòng bếp sẽ làm hoa yến sao? Nếu không làm cho bọn họ làm hoa yến, nếu là mỗi nói đồ ăn có thể lấy hoa tươi làm gia vị, không phải càng lịch sự tao nha sao? Nàng nhớ tới chính mình trước kia đọc sách, vẫn luôn sẽ nhìn đến có chút người dùng hoa tươi nấu ăn. Vãn Chiếu nghe xong, chần chờ một chút, do dự nói, phu nhân. Này thuần hoa yến không phải chúng ta nữ tử nên ăn, nếu không làm phòng bếp làm vài đạo hoa tươi điểm tâm đi. Đã lịch sự tao nhã cũng sẽ không làm người ta nói nhàn thoại. Vì cái gì không thể ăn thuần hoa yến? Miêu Nhi nghi hoặc hỏi. Nếu là này hoa yến là nhị gia đưa ra làm, đại gia ăn đảo cũng không thể nói gì hơn, chỉ biết nói nhị gia là con người tao nhã. Nếu là phu nhân đưa ra làm hoa yến, không chừng có chút người sẽ nói bậy. Vãn Chiếu hàm hàm hồ hồ nói. Miêu Nhi cũng không có hoàn toàn hiểu Vãn Chiếu ý tứ, chính là cũng mơ hồ đoán 7-8 phần ý tứ, nàng thở dài một hơi, này gia đình giàu có quả nhiên kiêng kỵ nhiều. Mất công chính mình làm những cái đó trà hoa, mật hoa đều không có lấy ra tới đại khách. Xem ra phía trước cẩn thận vẫn là có đối. Nàng duy nhất may mắn chính là, dù sao chính mình yêu cầu ở Nhiếp gia thời gian cũng không dài. Trước kia xem nữ tính tạp chí có một câu, đối nhà chồng tốt nhất thái độ chính là thường xuyên lui tới, bảo trì khoảng cách. Vãn Chiếu thấy Miêu Nhi có chút thất vọng, liền nói, nếu là chỉ làm vài đạo điểm tâm nhưng thật ra không sao cả, phía trước tử đằng hoa khai thời điểm, ta để lại một ít tử đằng cánh hoa, làm phong bếp làm nói tử đằng bánh đi. Nô, hiện tại bên ngoài hoa sơn chi khai vừa lúc, liền dùng hoa sơn chi pha trà đi. Miêu Nhi nghe xong gật đầu nói, hảo. Nàng lôi kéo Vãn Chiếu xúc cảm kích thích nói, Vãn Chiếu, cảm ơn ngươi. Vãn Chiếu khuất thân hành lễ nói, đây là tiểu nhân nên làm. Hai người thương nghị hơn phân nửa ngày, đem yến hội khuôn sáo đều bày ra ra tới, tự cảm đã thỏa, mới tính yên tâm. Rốt cuộc đây là Miêu Nhi lần đầu tiên ở Nhiếp gia bại yến, nếu là bêu xấu, chính là phải bị người chê cười cả đời. Đại Nhiếp Tuyên trở về phòng thời điểm, Miêu Nhi đã mệt đến không nghĩ động. Mệt mỏi. Nhiếp Tuyên cười làm nha hoàn cởi áo ngoài. Còn hành. Miêu Nhi đứng dậy tiếp nhận nha hoàn tay, cho hắn thay đổi quần áo, lại bưng thủy cho hắn rửa tay. Ngửi được trên người hắn có cổ mùi rượu, không khỏi hỏi, ngươi uống rượu? Hơn đến ngươi. Thấy Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày bộ dáng, ngoan tâm đốn khởi, đối với nàng cái mũi nhẹ nhàng thổi một hơi. Xú. Miêu Nhi che lại cái mũi, lui lại mấy bước, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền phải phân phó nha hoàn lấy giải rượu canh cho hắn uống. Lại bị Nhiếp Tuyên từ phía sau ôm lấy, nhẹ ngửi nàng cổ, cười nhẹ nói, Miêu Nhi, ngươi thật hương, ngươi đem ta hân hương như thế nào? Ta đi cho ngươi đánh thức rượu canh. Miêu Nhi trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trở tay liền phải đẩy ra hắn. Ta không có say. Nhiếp Tuyên bỗng nhiên bế lên nàng, đem nàng phóng tới trên giường, cái chán để cái chán nói. Miêu Nhi bị hắn hành động, sợ tới mức một lòng phát phát loạn nhảy, chính chân tay luống cuống thời điểm, nghe xong lời hắn nói, hoài nghi nhìn hắn thanh minh ánh mắt, là không giống uống say bộ dáng. Nô, ngươi buông ta ra, ta đi cho ngươi đánh thức rượu canh. Nhiếp Tuyên ôm lấy nàng, hàm hồ nói, ta không có say, không uống canh, ngươi làm ta ôm một hồi. Miêu Nhi thấy hắn đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay vòng lấy hắn eo. Cảm thấy Nhiếp Tuyên thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó thả lỏng xuống dưới. Chỉ chốc lát Nhiếp Tuyên đều tiếng hít thở nhớ tới, Miêu Nhi trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, lặng yên đứng dậy giúp đỡ hắn cởi giày vớ, cái hảo chăn, ở một khắc gian trong phòng ăn cơm chiều, rửa mặt trải đầu sạch sẽ lúc sau, mới trở về phòng. Ngày hôm sau Nhiếp Tuyên tỉnh lại thời điểm, nhiều ít có điểm xấu hổ, thấy Miêu Nhi vẻ mặt dường như không có việc gì cho hắn múc nước rửa mặt, hắn nhịn không được nắm lấy tay nàng nói, ta chính mình đến đây đi. Ách! Miêu Nhi ngửa đầu hoài nghi nhìn hắn sẽ sao? Nàng liền không gặp chính hắn động thủ xử lý quá. Nhiếp Tuyên không nhịn được mà bật cười nói, ta ra biển nhiều năm, nếu là này đó đều không biết, trường tâm chẳng phải là muốn vội đã chết. Miêu Nhi nghe xong cũng không khách khí, liền lo chính mình rửa mặt trải đầu trang điểm, nàng một hồi còn muốn đi cấp Nhan thị thỉnh ăn đâu, đương nhiên là càng sớm đi càng tốt. Hai người rửa mặt trải đầu trang điểm xong, ăn cơm sáng lúc sau, Nhiếp Tuyên đã khôi phục dĩ vãng tiêu sái, đỡ thê tử ra cửa phòng, hai người cấp Nhan thị đi thỉnh ăn không để cập tới. Từ Nhan thị nơi đó trở về phòng lúc sau, Miêu Nhi cũng bất động kim chỉ, cũng bất đồng Vãn Chiếu thương lượng đoan ngọ sự tình, chính là chống cằm trầm ngâm, thỉnh thoảng để bút trên giấy viết thượng vài nét bút, Vãn Chiếu không khỏi kỳ quái. Qua nửa ngày lúc sau, Miêu Nhi mới đối Vãn Chiếu nói, người đem này cấp Trừng Tâm đưa đi, phân phó hắn, ra thường ở bên ngoài uống rượu, làm hắn chiếu ta viết, nhiều chú ý điểm ra thân thể. Vãn Chiếu tiếp nhận kia trương bị Miêu Nhi viết rậm rạp giấy, gật đầu nói, là... ta đây liền cứ gọi người cấp Trừng Tâm đưa đi. Vãn Chiếu trên mặt không có gì biểu tình, nhưng Miêu Nhi mặt đỏ lên, đột nhiên nói, tính, ta xem Bạch Cập cũng là hiểu y y thuật, không cần ta tới viết. Nói liền phải đem kia tờ giấy xoa rớt. Vãn Chiếu vội đem giấy chiết tay háo đến trong tay háo cười nói, Bạch Cập một đại nam nhân, nơi nào so được với phu nhân ngài cẩn thận, ta đây liền đi đưa, nhất định làm Trừng hiểu lòng làm. Miêu Nhi đỏ mặt nhậm Vãn Chiếu vội vàng chạy ra đi, trong lòng lại nhớ tới ngày hôm qua Nhiếp Tuyên thất thố. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng trong lòng không khỏi thầm than, chung quy không phải có cảm tình cơ sở phu thê, nếu là cha gặp được chuyện như vậy, mỗ mụ đã sớm hỏi đi. Miêu Nhi ở trong phòng miên man suy nghĩ thời điểm, Tùng Nương lặng lẽ vén rèm đi đến cười nói, nhị thẩm, ngươi đang làm gì? Miêu Nhi bị nàng hù nhảy dựng, lôi kéo nàng ngồi xuống nói, không đang làm cái gì, làm sao vậy? Tùng Nương bĩu môi nói, không có gì, nương đang nghe ni cô giảng kinh, ta ngại không thú vị, liền tới đây tìm ngươi, chúng ta đi tìm Vân nương làm chơi như thế nào. Miêu Nhi nói, hảo a. Hai người nắm tay lập tức đi Vân nương sương phòng, vừa đến cửa, liền loáng thoáng nghe được Vân nương tiếng khóc, các ngươi ở cẩn thận tìm xem, định là rơi xuống nơi nào. Hai người nhìn nhau, không khỏi có chút chần chờ, vừa định rời khỏi, trùng hợp Vân nương trong phòng tiểu nha hoàng tiểu phù ra tới đổ nước, liền cứ gọi một tiếng, nhị phu nhân, tam cô nương, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới. Miêu Nhi cười nói, chúng ta tới tìm tứ tỷ nói chuyện đâu. Lúc này Vân nương vén rèm nên các nàng đi vào nói, nhị tẩu, tam tỷ, mau bên trong ngồi. Miêu Nhi thấy nàng trên mặt mơ hồ có nước mắt, không khỏi tiến lên cười hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vân nương miễn cưỡng cười nói, không có việc gì. Nói xong liên thanh dặn dò bên người nha hoàn cẩm thư thượng trà. Tùng nương chú ý tới nàng bản trang điểm thượng, giải rác bày một đống vật phẩm trang sức, đều là không lắm đáng giá ngoạn ý. Có một đôi nạm bao lì xì hoa thai rất xa phân tán bung ra, trong đó một con hoa thai thượng hồng bảo đã không thấy, thịnh một cái hắc lỗ thủng. Nàng cầm khởi kia chỉ hoa thai nhìn kỹ nói, ai? Là thác trào lỏng, khó trách mặt trên hồng bảo xe ném, quái đáng tiếc. Miêu Nhi cũng thấu qua đi nhìn nhìn, quay đầu lại đối Vân Nương nói, ngươi ở tìm cái này ném hồng bảo. Vân Nương gật gật đầu, nhịn không được hốc mắt phiếm hồng nói, nếu là mặt khác trang sức, ném liền ném, này đối khuyên thai là nhị tỷ đưa cùng ta. Tùng Nương nói, ta xem này đối khuyên thai thượng ấn ký là hàng phu lâu, không bằng đưa đi hàng phu lâu làm cho bọn họ tu. Rơi xuống một con cũng không quan trọng, ta coi này hồng bảo cũng không phải đỉnh tốt, nào đều có bán. Vân Nương nghe xong, ngây người một lát nói, này một tu, ít nhất đến muốn 20-30 lượng bạc, ta nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Nhiếp gia cô nương ra tiền tiêu vặt mới 2 lượng bạc, Nguyệt Nương lại là con vợ lẽ, ngày thường đại bộ phận bạc đều dán cho chính mình di nương. Miêu Nhi đem một khắc đành phải hoa thai thác ở trên tay nhìn kỹ nói, nô, không quan hệ, ta cũng vừa lúc có đối khảm chân khuyên thai thác chào tặng, tưởng đưa đi hàng phu lâu gắt gao, vừa lúc đem ngươi cùng nhau đưa đi. Vân Nương vừa nghe liền nói, ta như thế nào có thể sử dụng nhị thẩm bạc đâu. Miêu Nhi cười đánh nhẹ nàng một chút nói, ta là nhị thẩm lại không phải mặt khác người ngoài, nói như vậy khách khí nói. Vân Nương nghe xong, do dự một chút, liền chần chờ gật đầu đáp ứng rồi. Miêu Nhi thấy Vân Nương nhút nhát sợ sệt thái độ, không khỏi có chút kỳ quái, Vân Nương không phải cái loại này vì hỏng rồi trang sức liền sẽ khóc người a. Nàng ấn xuống đáy lòng nghi hoặc, cùng Tùng Nương, Vân Nương nói đùa lên, Vân Nương còn lấy ra vì đoan ngọ theo túi tiền, cùng Miêu Nhi thương lượng lên. Nay xương, Nhiếp Tuyên tiếp nhận vãn chiếu truyền đặt giấy, cẩn thận nhìn, Miêu Nhi trên giấy kỹ càng tỉ mỉ viết uống rượu trước nên ăn cái gì, uống rượu thời điểm ăn là cái gì, giải rượu hẳn là ăn cái gì, lại nhớ đến thành thân tới nay, thê tử đối chính mình ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn đối vãn chiếu nói, Ngọc Bản từ Tô Châu tân tặng một đám vải dệt châu báu lại đây, ngươi tuyển chút cho mẫu thân đưa đi, dư lại làm kim chỉ phòng cấp phu nhân làm mấy thân quần áo mới. Tiêu hàng phu lâu người lại đây cho nàng đánh bộ tân đồ trang sức, vừa lúc đoan ngọ thời điểm mặc. Đúng vậy. Vãn chiếu vui mừng ứng đi xuống, từ ra cùng phu nhân thành thân lúc sau, ngầm ý cười cũng nhiều rất nhiều, lại thấy tiểu phu nhân như thế săn sóc chiếu cố ra, bọn họ làm hạ nhân trong lòng cũng vui vẻ. Lúc sau Nhiếp Tuyên lại cùng Trừng Tâm xử lý xong rồi một ít việc vụ, trở về phòng cùng Miêu Nhi ăn tất cơm chiều, một đêm không nói chuyện. Đến ngày kế, càng so ngày xưa vội, đều không cần nói tỉ mỉ. Đảo mắt đã đến tháng 5 sơ tứ, các màu đủ. Tạ thị sớm phái người đi tiếp đại cô nãi nãi hồi môn, tuy nói là ở Kỳ Châu, chính là đại cô nãi nãi từ nhà mẹ đẻ đến Nhiếp gia cũng muốn 2 ngày thời gian. Mà xa gả kinh thành nhị cô nãi nãi cũng ở hôn phu cùng đi lần tới Nhiếp gia về nhà thăm bố mẹ. Phần 57 058 đoan ngọ, tam. Biết ở trên cây hữu khí vô lực đều, mấy ngày nay tựa hồ đặc biệt nhiệt, lúc này gần chính ngọ. Mặt trời chói chang phảng phất một vòng xích minh sáng trong hỏa cầu giống nhau, hơn đến không khí chung gió nhẹ đã làm thả nhiệt. Nghe nói qua đời Trung Di Nương là Nhiếp đại nhân bà con xa biểu muội, từ nhỏ nhân gia đạo xa suốt xuân nha cấp Miêu Nhi đánh cây quạt, thu thật ở một bên cấp Miêu Nhi nói Nhiếp đại nhân thanh niên thời điểm cảm tình gút mắt. Liên cung trong tiểu thuyết viết giống nhau, Nhan thị là Nhiếp đại nhân gia tộc vì hắn định ra thế tử, Trung thị là Nhiếp đại nhân thanh mai trúc mã người yêu. Hơn nữa Trung thị ở sinh hạ con vợ lẽ Nhiếp Hành lúc sau, liền nhân khó sinh qua đời, làm Nhiếp đại nhân càng thêm hoài niệm nàng, Nhiếp đại nhân đối con vợ lẽ Nhiếp Hành sủng ái thậm chí vượt qua 2 cái con vợ cả. Miêu Nhi lười nhác dựa vào mỹ nhân dựa thượng, mùi ngon nghe Nhiếp ra bắt quái, đối Xuân Nha xua tay nói, tính đừng phiến, quái khiến người mệt mỏi, ngươi đem mảnh cuốn lên tới, hai mặt thông gió liền mát mẻ. Xuân Nha trần chờ nói, chính là phu nhân ngài xuyên y hề phục. Miêu Nhi mặc một cái thực đơn bạc hạ sam, bên trong yếm đều có thể xem rõ ràng, nếu là đem mảnh cuốn lên tới, bị cái nào thô sử nha hoàn thấy, không thể nói bị hủy danh tiết, cũng sẽ bị người ta nói nàng không tuân thủ quy củ. Miêu Nhi nghe xong Xuân Nha nói, không cấm có chút ủ rũ, nếu là ở nông thôn thì tốt rồi, trong phòng so nơi này mát mẻ nhiều. Đừng phiến, ta ngồi một hồi liền không nhiệt. Nàng quay đầu lại hỏi Thu Thật nói, ngươi như thế nào biết những việc này? Vãn Chiếu nói cho ngươi. Thu Thật lắc đầu nói, Vãn Chiếu tỷ tỷ sao có thể nói cho ta? Xuân Nha nói, nhị gia trong viện hạ nhân khẩu phong khẩn, một đám cùng cơ miệng hồ lô giống nhau, chúng ta ở nơi đó hơn phân nửa tháng, cũng không có dò ra sự tình gì tới, vẫn là sau lại đi bên ngoài cùng nhiếp gia hạ nhân tán gẫu thời điểm, mới mơ hồ đã biết một chút nhiếp gia chuyện cũ. Miêu Nhi chống cằm trầm ngâm thầm nghĩ, trừ phi Nhan thị có người yêu khác, bằng không y cổ đại nữ nhân tư duy phương thức, nàng nhất định đối Trung thị cùng nhiếp hành hận thấu xương. Mà nhiếp Tuyên lại đại khí, đối mặt cướp đi phụ thân sủng ái nhiếp hành, phỏng chừng cũng không có nhiều ít huynh đệ tình đi. Nô, xem ra chính mình vẫn là đối nhiếp hành nhà này người xa cách một chút hảo, rốt cuộc nàng về sau sinh hoạt ở Nhan thị cùng nhiếp Tuyên quản hạt trong phạm vi, mà không phải nhiếp đại nhân. Xuân Nha chần chờ một chút, thấp giọng nói, phu nhân, ta còn nghe nói, hành tam phu nhân đã từng muốn cho chính mình chất nữ gả cho nhị gia, bị nhị gia đẩy. Miêu Nhi nghe xong nga một tiếng, chuyện khi nào? Chính là ở thành thân phía trước sự tình. Xuân Nha nói, ân. Miêu Nhi lên tiếng, đối hai người nói, các ngươi làm thực hảo, về sau ta mỗi tháng nhiều cho các ngươi một quan tiền, ngày thường không có việc gì thời điểm, liền cấp nhiếp ra mấy cái đại nha hoàn mua điểm hạt dưa ăn vặt, cùng các nàng khái tán gẫu. Đúng vậy, hai người vội đứng dậy ứng. Miêu Nhi thấy Xuân Nha, Thu Thật dáng vẻ lo lắng, không khỏi cứng họng. Nghị thân lại như thế nào? Nàng ở gả nhiếp Tuyên phía trước, không cũng cùng Chu Quý nghị thân quá. Một nữ nhân nếu cả ngày lo lắng cho mình lao công ở bên ngoài có ngoại tình, vắt óc tìm mưu kế nghị như thế nào giám thị hắn, khống chế hắn, không cho hắn nạp tiếp, như vậy nhật tử quá đến có ý tứ gì? Đương phu thê hai bên mất đi ít nhất tín nhiệm, như vậy hôn nhân cũng liền đi đến cuối. Chỉ có ngốc nữ nhân mới có thể nghĩ đến dùng loại này thủ đoạn tới bắt trụ nam nhân. Nam nhân nếu là thật là tưởng ngoại tình, nhậm ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, đều ngăn cản không được, ở hiện đại như thế, ở cổ đại càng là như thế. Nga, đúng rồi, nhìn dáng vẻ ngày mai thời tiết cũng sẽ thực nhiệt. Ta cho các ngươi làm bình phong làm tốt sao? Một tháng trước liền làm tốt, hiện tại đã lớn lên thực hảo. Xuân Nha nói. Ân. Miêu Nhi hàm hàm hồ hồ lên tiếng, dứt khoát cả người đều ghé vào ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Xuân Nha cùng Thu Thật trở về thật tốt, ở Vãn Chiếu trước mặt, nàng luôn là ở diễn trò, một lát đều lơi lỏng không được, mà ở Xuân Nha các nàng trước mặt, nàng ít nhất không cần làm diễn. Ngày hôm sau đoan ngọ, Miêu Nhi sớm đứng dậy, vội vàng làm mặt nạ, hóa trang. Nhiếp Tuyên hai tay ôm đầu đầu nhàn nhã nằm ở trên giường, nhìn Miêu Nhi vội tới vội đi bộ dáng, không khỏi không nhịn được mà bật cười, thật vội, khó trách ngươi sớm như vậy lên. Miêu Nhi trên mặt đồ đầy hương chi mật cao không thể nói chuyện, chỉ có thể phiên hắn một cái xem thường, Nhiếp Tuyên bị nàng bộ dáng đậu đến cười ha ha, thẳng đến nhìn đến Miêu Nhi hai mắt trở lên, tay đã chiều hắn vươn tới, hắn mới vội duỗi tay nắm lấy kia hai chỉ móng vuốt nhỏ, buồn cười nói, ta không cười, không cười. Vãn Chiếu ở một bên nói, nhị gia, ngài đừng đậu phu nhân, một hồi còn muốn rất nhiều chuyện đâu. Nhiếp Tuyên đứng dậy nói, hảo, hảo, ta không đùa ngươi. Hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói, ta ngày hôm qua cùng ngươi lời nói, nhớ kỹ sao. Thấy Miêu Nhi gật gật đầu, mới đứng dậy rời đi. Không có Nhiếp Tuyên ở một bên quấy rối, mọi người tay chân tức khắc nhanh rất nhiều, bất quá nửa canh giờ công phu. Miêu Nhi đã trên mặt mặt nạ tẩy đi, đổi hảo quần áo, ngồi ở trang đài trước làm Vãn Chiếu cho chính mình trang điểm trải chuốt. Nhiếp Tuyên bên ngoài phòng dùng đồ ăn sáng. Phân phó hạ nhân bị hảo xe ngựa, đang muốn trở về phòng làm Miêu Nhi mau một chút, lại thấy cửa phòng mở ra, một mặt bích sắc yểu điệu lượn lờ đi ra, tay áo váy phất phơ, nhanh nhẹn nếu họa, Nhiếp Tuyên không khỏi xem ngây ngốc. Đẹp sao? Miêu Nhi đi đến trước mặt hắn ngửa đầu hỏi. Miêu Nhi xuyên một bộ tân tài xuân sam, mềm nhẹ phiêu giật, quang hoa lưu chuyển, càng sấn Miêu Nhi nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, mục nếu lưu sóng. Nhiếp Tuyên không tự chủ được duỗi tay lâu ở nàng, dựa ôm chi gian, chỉ cảm thấy hơi thở hắn hơn. Vô khí không phức, đẹp. Mọi người thấy Nhiếp Tuyên khó được thất thố bộ dáng, toàn cúi đầu, thân thể hơi hơi rung động, Nhiếp Tuyên cũng không xấu hổ buồn bực, đỡ Miêu Nhi lên xe ngựa, cũng không đợi Vãn Chiếu bưng mảnh, chính mình phủi tay đem mảnh bông. Ai nha, tiểu tâm ta phấn mặt. Vãn Chiếu cùng Xuân Nha nghe nói đến trong xe ngựa truyền đến phu nhân hờn dỗi thanh âm, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không được rất xa chạy đi, một tay che miệng, một tay ôm bụng, cười nước mắt đều phải chảy ra. Bị Nhiếp Tuyên như vậy lan lộn, Miêu Nhi đều ngượng ngùng làm Vãn Chiếu tiến vào cho chính mình bổ trang, chỉ có thể chính mình nhảy ra phấn mặt cho chính mình bổ trang. Ta tới giúp ngươi như thế nào? Nhiếp Tuyên ôm nàng eo, duỗi tay phải cho nàng mạt phấn mặt. Ngươi không thêm phiền thì tốt rồi. Miêu Nhi xấu hổ buồn bực đẩy ra hắn, chính mình điều hòa phấn mặt, bổ trang, một lần nữa nhấp son môi. Thực xin lỗi. Nhiếp Tuyên không nhiều ít thành ý xin lỗi, khí Miêu Nhi duỗi tay đối với hắn bên hông thịt non hung hăng ninh một chút, đều là ngươi. Muốn thỉnh an đã muộn làm sao bây giờ? Nhiếp Tuyên vội ôm nàng an ủi nói, không có việc gì, thời gian còn sớm đâu. Miêu Nhi hoành hắn liếc mắt một cái, về sau đừng ở đi thỉnh an thời điểm làm việc này. Tuy là cửa trách nói, nhưng ngữ khí ái kiểu, tựa như làm lũng giống nhau. Nhiếp Tuyên cười hôn nhẹ nàng vành thai nói, hảo, là nhị đệ sao? Sang sảng thanh âm vang lên, Miêu Nhi rõ ràng chú ý tới Nhiếp Tuyên sắc mặt lãnh đạm một chút, nhưng ngay sau đó trên mặt hiện lên công thức hóa tươi cười, là Tam ca sao? Nói hắn đứng dậy vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Miêu Nhi cách màn xe khe hở nhìn lại, một người tuổi chừng bất hoặc trung niên mỹ nam tử đứng ở xe ngựa bên ngoài, hắn mặt trắng không dâu, một bộ lam y phụ trợ hắn càng thêm tuấn nhã bất phàm, cùng Miêu Nhi trong tưởng tượng hoàn toàn hai dạng. Nhiếp Tuyên xuống xe ngựa lúc sau, Nhiếp Hành thân thiết đắp bờ vai của hắn, cùng hắn ôn chuyện đi lên. Miêu Nhi tiếp tục ngồi ở trên xe ngựa, xử nhập Nhan thị sân, Miêu Nhi từ vãn chiếu đỡ, xuống xe ngựa. Nhan thị ngoan các nội, oanh thanh cười nói, cẩm tú váy áo, lóa mắt châu ngọc, cửa nha hoàn thấy Miêu Nhi tới, vội cho nàng đánh lên mảnh cười nói, lao tổ tông, nhị phu nhân tới. Miêu Nhi hôm nay xuyên một bộ tố nhã bích sắc quần áo, nhưng đồ trang sức tất cả đều là bích ngọc được khảm hồng bảo trang sức, cứ như vậy, tố nhã không giảm, nhưng quý khí lập tức tăng 8 phần, được khảm hồng bảo, lại tăng nàng 2 phần không khí vui mừng. Nàng phủ vừa vào cửa, cả phòng tức khắc an tĩnh một chút, Miêu Nhi chậm rãi đi đến Nhan thị trước mặt, quỳ gối cầm lót thượng, trước cấp Nhan thị thỉnh an. Nhan thị thấy Miêu Nhi này thân xuyên, cười miệng đều khép không được, làm nôn ma ma đem Miêu Nhi nâng dậy tới lúc sau nói, này thân quần áo xinh đẹp, ta liền nói sao, tuổi còn trẻ tiểu tức phụ, cả ngày xuyên láo thành nhan sắc, trang điểm cùng cái tiểu lao thái bà giống nhau làm gì. Tuổi còn trẻ, liền phải như vậy nộn nhan sắc, ăn mặc mới đẹp. Miêu Nhi đỏ mặt, túi đầu mỉm cười không nói, cảm thụ được mọi người phóng ra chính mình trên người hoặc thèm muốn, hoặc hài hước ánh mắt. Tùng Nương tiến lên kéo nàng một mảnh ống tay áo nói, thầm thầm, này xuân sam là tân tắc đi. Chính là dùng tới cống vân hương ti làm. Là nhị thúc cho người đi. Này vân hương ti là thượng cống cống phẩm, Nhiếp gia năm nay chỉ phải tam thất, tất cả đều là Nhiếp Tuyên đưa tới, hai thất cho Nhan thị, một con cho Miêu Nhi. Miêu Nhi xấu hổ gật gật đầu, lão tổ tông, vị này chính là nhị đệ tân tức phụ. Một tiếng cười khe nói, Miêu Nhi ngẩng đầu nhìn lại, một người tuổi chừng 40 tả hữu mỹ phụ nhân chính cười như không cười nhìn nàng, nàng đúng là Nhiếp Hành thê tử Văn thị. Nhan thị cười đối Miêu Nhi nói, ngươi cùng trọng ca thành thân thời điểm, cùng ngươi tam tẩu gặp qua một mặt, còn nhớ rõ sao? Miêu Nhi vội hành lễ cấp Văn thị hành lễ, Văn thị cười đáp lễ, tấm tắc, thật không hổ lão tổ tông tự mình chọn lựa tức phụ, nhìn một cái này mặt mày ra thịt, thật sự là chọc người yêu thương a. Nói liền muốn lôi kéo Miêu Nhi tay tinh tế nhìn. Miêu Nhi trong lòng ngầm bực, tay hơi hơi vừa chuyển, bất động thanh sắc thoát khỏi Văn thị tay, tam tẩu quá khen. Nói liền đứng ở Nhan thị bên cạnh, Nhan thị cười tủm tỉm nói, ngươi đệ tức phụ ra mặt nộn, nhưng đừng sợ hãi nàng. Văn thị cười không người nói, ta đều đã quên đệ tức phụ là tân nhập môn, trước kia chưa thấy qua trường hợp này. Miêu Nhi nghe xong Văn thị nói, túi đầu không nói, nàng nguyên đương vị này tam phu nhân như thế nào có thủ đoạn, hiện giờ xem ra bất quá như vậy, cùng Tạ thị cùng Tô thị thủ đoạn quả thực không thể so, chính mình thật là đánh giá cao nàng. Chỉ là loại này tiểu nhân cũng gặp nạn đối phó địa phương, bởi vì bọn họ không biết xấu hổ trình độ, vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nhan thị chỉ vào hai gã hoa phục thiếu phụ nói, đây là đại á đầu, đây là nhị nha đầu, hai người bọn nàng là ngươi chưa thấy qua. Miêu Nhi dương mắt gian hai gã tuổi tương đương, ước chừng đều ở 22-23 tuổi tả hữu thiếu phụ, đại cô nãi nãi sinh mặt như trăng tròn, da thịt phong phì, cười vẻ mặt hiền lành, thấy Miêu Nhi vội tiến lên cho nàng hành lễ, nhị thẩm. Miêu Nhi cười cùng nàng chào hỏi, lại làm van chiếu để túi tiền cho nàng, đại cô nãi nãi hành lễ cảm tạ, mới vừa rồi làm nha hoàn đem túi tiền thu hồi. Kia nhị cô mãi mãi tướng ngũ đoạn, dáng điệu huyền chuyển, dung mạo tú lệ, môi đỏ chưa khải trước cười nói, nhị thúc hảo ánh mắt, nhị thẩm thật là cái mỹ nhân nhi. Nàng cùng Văn thị có vài phần giống nhau, nhưng so Văn thị càng nhiều vài phần sắc bén chi sắc. Miêu Nhi bị nàng lễ, làm thu thật đệ một cái túi tiền cùng nàng, nhị cô mãi mãi sắc mặt cứng đờ, mới cười làm nha hoàn tiếp túi tiền. Đại cô mãi mãi lôi kéo Nhan thị tay nói, mãi mãi, ta vừa thấy nhị thẩm liền cảm thấy thân thiết. Một hồi nhất định phải cùng nhị thẩm hảo hảo thân cận thân cận. Nhan thị ở một bên xem đến đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, hảo hảo, đều là hảo hài tử, ta thấy các ngươi ở chung hòa thuận, ta liền vui vẻ. Lúc này Tạ thị đứng dậy cười nói, mẫu thân ta xem hiện tại sắc trời vừa lúc, không bằng hiện tại đi trước hoa viên ngắm ngắm hoa, rời rạc một chút gần cốt đi. Mọi người nghe xong, liên tục nói tốt. Nhan thị từ Tạ thị cùng Miêu Nhi nâng, chậm rãi dạo hoa viên, trong hoa viên cẩm y cùng hoa tươi tôn nhau lên, Miêu Nhi một bộ tố sắc quần áo ở một mảnh hoa đoàn cẩm thúc chung, có vẻ phá lệ xuất sắc, kia hồng bảo thạch cùng đỏ tươi thạch liễu chụp ảnh hô ứng, càng thêm phản chiếu nàng ra thị thoánh triệt, phong tư thiểu tuyệt. Miêu Nhi ở Nhan thị tán dương trong ánh mắt, biết chính mình làm đúng rồi. Tuy nói ở đại thế gia muốn điệu thấp làm người, nhưng là hôm nay rõ ràng chính là Nhan thị cố ý làm nàng sướng vai chính trường hợp, nếu chính mình lại điệu thấp, liền sẽ bị người ta nói hẹp hòi, lên không được mặt bàn. Miêu Nhi chỉ vào trên mặt hồ đình nói, mẫu thân, không bằng chúng ta qua bên kia đình nghỉ chân một chút đi. Kia hồ là Nhiếp gia tốn số tiền lớn đào ra hồ nhân tạo, còn riêng đem dẫn bên ngoài nước chảy đi vào, hồ thượng bắt giác đình rộng mở, ba mặt bị nước bao quanh, một mặt dựa vào vài cọng tốt vừa lúc thạch lửu hoa, một cái lịch sự tao nhã hoàng trúc tiểu kiểu thông hướng đình tâm. Nhan thị thấy thế vui sướng nói, nơi này hảo, sạch sẽ sảng khoái, ngươi thật sẽ chọn hảo địa phương. Nói liền đồng loạt vào đình, một bên hầu hạ nha hoàn vội bưng nước trà đi lên. Miêu Nhi cùng Tô thị hai người đem ly nhất nhất bãi ở trên bàn. Nhan thị một người thượng bàn, đại cô nãi nãi, nhị cô nãi nãi ngồi ở phía đông một bàn, Tạ thị, Văn thị cùng Vân nương, Tùng nương ngồi ở phía tây một bàn, Miêu Nhi, Tô thị đứng ở Nhan thị cùng Tạ thị bên người hầu hạ. Miêu Nhi đem cái chung đệ cùng Nhan thị nói, trà xanh ăn tâm lạnh, Hải Nhi làm người pha trà hoa tới. Lại làm nha hoàn cầm quạt tròn ở một bên cấp Nhan thị chậm rãi quạt. Bọn nha hoàn lục tục thượng các màu điểm tâm. Văn thị nhấp miệng cười nói, lao tổ tông, ngài này tức phụ cũng thật chi kỳ a. Khó trách ngài đương thành bảo bối giống nhau. Nhan thị cười nói, ngươi cái này đệ tức phụ chỗ tốt nhiều không đếm được, chi kỳ a, chỉ là trong đó giống nhau. Mọi người chính nhàn thoại gian, Nhan thị bên người đại nha hoàn đỡ Văn đi vào tới cười nói, lao tổ tông, nhị lao ra cùng hành tam lao ra, triệt nhị thiếu ra tiến đến thỉnh an. Nhan thị vừa nghe liền cười nói, đã lâu không gặp triệt nhi, mau mời bọn họ tiến vào. Văn thị đứng dậy cười nói, lại nói tiếp lao tổ tông vẫn là 3 năm trước đây gặp qua triệt nhi một lần đâu. Nhân ở đây nữ quyến đều là họ hàng gần, cho nên đều không có làng tránh. Sau một lát, Nhiếp Tuyên, Nhiếp Hoành, mang theo một người năm cập nhược quán áo lam thiếu niên đi đến. Phần 58 059 Đoan Ngọ 4 Nhiếp Triệt là Nhiếp Hoành cùng Văn thị đích trưởng tử, từ nhỏ bị chịu cha mẹ sủng ái, lại thêm năm nào cập nhược quán, đã thi đậu lâm sinh, càng là bị cha mẹ trở thành hòn ngọc quý trên tay che chở. Hắn sinh cùng Nhiếp Hành sinh có 8 phần giống nhau, lại so Nhiếp Hành nhiều vài phần ôn nhu lịch sự tao nhã, mặc vào một bộ lam y liễu, đảo rất có vài phần mỹ thiếu niên phong phạm. Hắn đi theo phụ thân hướng lao tổ tông dập đầu thỉnh an lúc sau, liền cấp Tạ thị đám người chào hỏi, ở nhìn thấy Miêu Nhi thời điểm, hắn không khỏi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đỏ khuôn mặt tuấn tú, túi đầu, nhẹ gọi một tiếng nhị thẩm. Miêu Nhi bị hắn lễ sau, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở Nhan thị phía sau. Nhan thị ngự khí thân thiết cùng Nhiếp Hành cùng Nhiếp Triệt hàn huyên, Miêu Nhi thấy Nhiếp Hành, Nhiếp Triệt một bộ hiếu tử hiếu tôn bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi nhẹ trọn, thật không biết là ai ở hát tuồng, ai ở diễn kịch. Nàng ngẩng đầu trộm ngắm Nhiếp Tuyên liếc mắt một cái, không khỏi hơi hơi sửng sốt, hắn làm sao vậy? Tuy rằng trên mặt hắn vẫn là treo ôn hòa tươi cười, nhưng Miêu Nhi vẫn là cảm thấy